1000 năm thời gian trôi qua, theo sư phụ trong miệng biết cha mẹ tin tức, hắn đi cha mẹ đái địa phương xem qua. Nhiều lần hỏi thăm lúc sau, mới biết được cha mẹ đã qua đời, là chết ở thú tộc trong tay. Cùng cha mẹ quan hệ thực thân cận một cái tu sĩ nói, cha mẹ chết phía trước vẫn luôn muốn gặp hắn một mặt, kết quả không có chống được hắn trở về, mang theo tiếc nuối rời đi. Hai tử hắn khẳng định sẽ mang về thánh điện, nhưng 1000 năm thời hạn rất dài, hắn cũng không nghĩ giấu giếm Chu Lâm. Chu Lâm nghe hiểu hắn trong lời nói ý tứ, trầm mặc thật lâu sau, hắn ngẩng đầu nhìn Lăng Hoa hỏi, hai tử ra tới lúc sau, sẽ cùng thành chủ ngươi giống nhau sao? Tuy rằng không biết thích hợp nhi tử tu luyện địa phương là nơi nào, bất quá thành chủ nếu nói như vậy, chứng minh nơi đó đối hải tử thực hảo. Cùng ta giống nhau. Lăng Hoa nhẹ nhàng gật gật đầu. Hắn có cũng đủ thực lực sống sót, đây là ta cùng hắn mâu thân lớn nhất chờ đợi. Chu Lâm Hồng con mắt nhìn thoáng qua bị Lăng Hoa ôm hải tử, trong mắt có lưu luyến cùng không tha, cuối cùng trừ khử không còn. Hắn cùng thê tử thiên phú giống nhau, tu vi nhiều nhất liền cũng như vậy, hải tử đi theo bọn họ, về sau tiền đồ không thấy được có bao nhiêu đại. Nhưng là đi theo thành chủ liền không giống nhau, ít nhất thành tiểu sẽ không thấp hơn bọn họ vợ chồng hai người. Chu Lâm Hồng hốc mắt từ trong lòng móc ra một khối ngọc bội, tinh ánh dịch thấu ngọc bội, mặt trên khắc tên của hắn. Đem ngọc bội cẩn thận dịch ở hải tử tã lót bên trong, hắn đột nhiên nửa quỳ trên mặt đất, đối với Lăng Hoa cung kính nói, khuyển tử liền giao thác cấp thành chủ, phiền toái thành chủ nhiều hơn lo lắng. Yên tâm đi. Lăng Hoa thật sâu nhìn hắn một cái, ôm hải tử xoay người rời đi, đoàn người về tới thành chủ phủ. Tiến vào đại sảnh lúc sau, Băng Hoán vẻ mặt ngượng nghịu nhìn Lăng Hoa nói, hiện tại làm sao bây giờ? 5 sao nhân tộc xuất hiện, chúng ta nhiều nhất còn có 1 tháng thời gian phải hồi thánh điện. 1 tháng thời gian chỉ đủ bọn họ an bài tứ phương thành sự tình. Trở lại thánh điện chung, tu luyện châu sự tình nhất định bại lộ. Đường Nguyệt quan sát một vòng mấy người biểu tình, trong lòng có chút khó hiểu, tìm được 5 sao nhân tộc, phụ thân bọn họ không phải hẳn là thật cao hứng sao. Rốt cuộc phụ thân bọn họ thành lập tứ phương thành chính là vì tìm kiếm 5 sao nhân tộc. Hiện tại này phó nôn nóng bộ dáng là vì sao? Chẳng lẽ sự tình cùng nàng cùng phụ thân có quan hệ? Phụ thân, chính là có chuyện gì khó xử? Đường Nguyệt nhịn không được đánh vỡ không trung trầm mặc không khí, nàng muốn biết làm phụ thân bọn họ biến sắc nguyên nhân. Vô! Ngại tử còn không có nói ra, Lăng Hoa nói đã bị Phương Lưu đánh gãy, hắn không vui nói, hiện tại đã không phải ngươi một người sự tình, đường. Lăng Nguyệt cũng quyền lợi biết, rốt cuộc sự tình đều là bởi vì nàng mà thôi. Phương Lưu sửa miệng quá nhanh. Đường Nguyệt còn không có phản ứng lại đây hắn nói đường là có ý tứ gì, suy nghĩ đã bị mặt sau một câu cấp chấn trụ. Xem ra sự tình thật sự cùng hắn có quan hệ. Nàng thấy Lăng Hoa không vui chừng mắt nhìn Phương Lưu liếc mắt một cái, vội vàng đứng lên nói, phụ thân. Nếu sự tình có liên quan tới ta, có thể nói cho Nguyệt Nhi sao? Nguyệt Nhi không muốn làm một cái gì cũng không biết ngốc tử. Rõ ràng thấy được sự tình cùng nàng có quan hệ, lại cái gì đều bị chẳng hay biết gì, loại cảm giác này một chút không tốt. Lăng Hoa thấy nàng vẻ mặt kiên định, nói được chém đinh chặt sắt, trong lòng tư vị có chút phức tạp, có toan, có ngọt cũng có chua sót. Nguyệt Nhi trưởng thành, cảm thán một tiếng hắn trực tiếp mở miệng nói, Nguyệt Nhi còn nhớ rõ ngươi tu luyện dùng hạt châu sao? Nhớ rõ. Nàng ấn tượng rất khắc sâu, dù sao cũng là bởi vì hạt châu nguyên nhân, nàng mới có thể thuận lợi vậy nhập đạo. Thánh điện chung có một loại bí thuật, có thể trợ giúp 5 sao nhân tộc tu luyện, kia nhưng hạt châu kêu tu luyện châu, là phụ thân dùng bí thuật luyện chế mà thành. Tạm dừng một chút, Lăng Hoa tiếp tục nói, Thánh điện chung có quy định, Thánh điện bí thuật không thể dùng ở không phải 5 sao nhân tộc tu sĩ trên người, bằng không đem đã chịu Thánh điện trách phạt. Nghe vậy nàng trầm mặc túi đầu, thật đúng là chính là bởi vì nàng nguyên nhân. Trong lòng có chút khổ sở cùng tự trách. Xem phụ thân không nghĩ làm nàng biết, vạn kiếp bọn họ 3 vị thúc thúc vẻ mặt nôn nóng, có thể thấy được Thánh điện trách phạt có bao nhiêu nghiêm trọng. Phụ thân vì nàng tình nguyện đã chịu trách phạt, nàng lại bởi vì chính mình cảm giác. Cư nhiên tưởng đem 5 sao nhân tộc sự tình giấu giếm xuống dưới. Lăng Hoa nhìn nàng không ngừng tích trên mặt đất nước mắt, cầm trong tay hải tử đưa cho Băng Hoán, đứng dậy ôm nàng an ủi nói, Nguyệt Nhi không khóc, trách phạt không có ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng, phụ thân lợi hại như vậy, kẻ hèn trách phạt mà thôi, Nguyệt Nhi hoàn toàn không cần lo lắng. Nghe vậy Băng Hoán mắt trợn trắng, a, kẻ hèn trách phạt. Tâm cũng thật đại, có thể ảnh hưởng đến tính mạng trách phạt. Chương 120 thẳng thắn. Câu đặt mua. Câu phiếu phiếu. Đường Nguyệt nghe được Băng Hoán nhẹ a thanh, ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn hắn một cái, ánh mắt chuyển hướng Phương Lưu cùng Vạn Kiếp, phát hiện hai người trên mặt biểu tình cùng Băng Hoán giống nhau. Nàng ôm Lăng Hoa tay nắm thật chặt, trong mắt quang ảm đạm rất nhiều. Nàng thiếu chút nữa liền tin phụ thân nói. Chậm rãi buông ra phụ thân ôm ấp, nàng lau khô khỏe mắt nước mắt, thanh âm có chút khàn khàn nói, "Phụ thân thực xin lỗi, Nguyệt Nhi đối với ngươi có điều giấu giếm." "Giấu giếm?" Lăng Hoa giúp nàng sát nước mắt động tác một đốn, có chút nghi hoặc nhìn nàng. Ân. Đường Nguyệt thật mạnh gật gật đầu, vươn tay phải, quán bình đặt ở Lăng Hoa trước mặt, chỉ thấy lòng bàn tay 5 viên điểm đỏ chợt lóe chợt lóe. Thấy Lăng Hoa đám người trừng lớn đôi mắt, nàng có chút xấu hổ cúi đầu. Nguyệt Nhi, ngươi là năm sao nhân tộc. Băng Hoán thanh âm bởi vì quá mức kinh ngạc có chút phá âm. Đường Nguyệt thân thể run lên một chút, nàng nhìn Băng Hoán tự trách nói, thực xin lỗi Băng Hoán thúc thúc, ta lúc ấy lừa ngươi. Lúc ấy nghĩ đến dầu dếm, nàng không nghĩ tới chính là phụ thân sẽ đã chịu trách phạt, bằng không nàng khẳng định sẽ không nói dối. Vì sao phải gạt chúng ta? Băng Hoán ánh mắt phức tạp nhìn nàng, có chút thất vọng hỏi. Hắn cho rằng Nguyệt Nhi đã dung nhập bọn họ, không nghĩ tới cư nhiên giấu giếm như vậy chuyện quan trọng, nếu không phải Lăng Hoa sẽ đã chịu trách phạt, nàng có phải hay không vĩnh viễn đều sẽ không nói ra tới. Đường Nguyệt nghe ra hắn đau lòng cùng thất vọng, đầu càng không dám ngẩng lên, quán bình bàn tay ẩn ẩn nóng lên, nước mắt ở nàng hốc mắt trung đảo quanh, lại chậm chạp không có rơi xuống. Đại sảnh bên trong không khí nháy mắt trầm mặc. Thật lâu sau, Lăng Hoa thấy nàng gầy yếu hai vai có chút run rẩy, trong mắt hàn băng dần dần hòa tan. Bắt lấy nàng có chút run rẩy cùng lạnh lẽo tay, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thanh âm bình thản hỏi, Nguyệt Nhi nói cho ta, ngươi vì sao muốn giấu giếm ngươi là năm sao nhân tộc sự tình. Hắn trước sau không muốn tin tưởng Nguyệt Nhi đối bọn họ có ngăn cách, hắn tưởng Nguyệt Nhi hẳn là có mặt khác nguyên nhân. Nghe thấy phụ thân nhẹ nhàng thanh âm, Đường Nguyệt bất an ngẩng đầu nhìn hắn một cái, vội vàng mở miệng giải thích nói, phụ thân thực xin lỗi, năm sao tiêu chí là sau lại mới xuất hiện, chính là ta nhập đạo ngày đó. Lúc ấy ta tưởng nói cho các ngươi tới. Nhưng trong lòng có cái dự cảm, nếu ta là năm sao nhân tộc sự tình bại lộ, lúc sau nhật tử đem có rất lớn thay đổi. Lăng Hoa thành là nhà ta, ta nơi nào đều không nghĩ đi. Tạm dừng một chút, nàng lau lau nước mắt tiếp tục nói, chúng ta nếu là đều đi rồi, tứ phương thành con dân làm sao bây giờ? Chẳng lẽ làm cho bọn họ tự sinh tự diệt sao? Nói xong lời cuối cùng nàng ánh mắt kiên định lên, nàng ngửa đầu nhìn Lăng Hoa, phụ thân, chúng ta có thể sẽ không thánh điện sao? Nàng tuy rằng đối thánh điện không phải thực hiểu biết, nhưng nghe phụ thân cùng Băng Hoán thúc thúc bọn họ miêu tả, thánh điện cho nàng cảm giác không phải như vậy hảo. Năm sao nhân tộc sinh ra đã bị bách rời đi cha mẹ, 1000 năm lại bị đuổi ra tới thành lập thành trì, không có tìm kiếm đến năm sao nhân tộc liền không được trở lại thánh điện, tự tiện sử dụng bí thuật còn muốn đã chịu nghiêm trọng trách phạt. Này nhất dạng thêm lên, thánh điện cho nàng cảm quan liền càng không hảo. Thiên hạ sự, hợp lâu phân, phân lâu hợp, cho dù bởi vì tiên đoán chung người xuất hiện chiến loạn đình chỉ, nhưng này lại có thể hòa bình bao lâu? Đường Nguyệt ánh mắt có chút sắc bén nói, chẳng lẽ tiên đoán người trong liền như vậy lợi hại? Có thể đem thu tộc cùng người khổng lồ tộc toàn bộ tiêu diệt. Nàng đối điểm này cầm hoài nghi thái độ, tồn tại tức hợp lý, mỗi một chủng tộc đều có hắn tồn tại đạo lý. Nghe xong nàng lời nói, Lăng Hoa đám người trong mắt có chút khiếp sợ, hai mặt nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới Đường Nguyệt cư nhiên sẽ có như vậy một phen giải thích. Khiếp sợ nàng ý tưởng, ngoài miệng muốn phản bác, trong lòng lại ẩn ẩn có chút tán đồng. Lăng Hoa liếm liếm có chút khô cả ngôi. Hắn mở miệng hỏi, Nguyệt Nhi ngươi như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này? Nếu là Nguyệt Nhi ý tưởng này bị Thánh Điện biết, hậu quả khẳng định không phải Nguyệt Nhi có thể thừa nhận. Nghe vậy Đường Nguyệt nhíu nhíu mày, nàng ánh mắt có chút mê mang, thật lâu sau, mới phiền muộn nói, Nguyệt Nhi cũng không biết, chỉ là trong lòng nghĩ như vậy ta liền nói ra tới. Nàng cũng không biết chính mình vì sao sẽ có ý nghĩ như vậy, nhưng trong lòng chính là cho là như vậy. Lăng Hoa cùng Băng Hoán mấy người cho nhau nhìn nhìn đối phương, trong mắt hiện lên một đạo không rõ cảm xúc. Lăng Hoa nhìn Đường Nguyệt nghiêm túc nói, những lời này Nguyệt Nhi ngươi về sau không được đang nói, đặc biệt là làm trò Thánh Điện người trong mặt. Bọn họ mấy cái nghe được không có việc gì, Thánh Điện người trong nghe được, Nguyệt Nhi khẳng định sẽ đã chịu trách phạt. Ân. Đường Nguyệt thật mạnh gật gật đầu, nàng lại không phải ngốc, khẳng định sẽ không thượng vội vàng đi Thánh Điện tìm ngược. Sắc mặt do dự một hồi, nàng nhìn Lăng Hoa hỏi, phụ thân chúng ta không thể sẽ không Thánh Điện sao? Nàng cũng không biết vì sao, đánh đáy lòng bài xích Thánh Điện. Một chút đều không nghĩ đi theo trở về. Bài xích cảm giác tới không thể hiểu được, nàng tưởng trong đó hẳn là có cái gì nguyên nhân, chỉ là hiện tại còn không biết mà thôi, đây cũng là nàng không nghĩ nói ra chính mình là năm sao nhân tộc duyên cớ. Đúng là bởi vì xuất hiện đến không thể hiểu được, đi thánh điện nàng trong lòng càng thêm cảnh giác. Lăng Hoa cẩn thận đoan trang nàng biểu tình, thấy nàng trên mặt chợt lóe rồi biến mất chán ghét, tâm mộ nhiên trầm đi xuống, trên mặt không hiện đối với nàng lắc lắc đầu, năm sao nhân tộc một khi xuất hiện, Thánh điện người trong liền sẽ biết được, chúng ta cho dù không quay về, Thánh điện người trong cũng tới đem chúng ta mang về. Như vậy a? Đường Nguyệt trên mặt có chút thất vọng, nàng hít sâu một hơi, rời đi đề tài, chúng ta đều đi rồi, Tứ Phương Thành làm sao bây giờ? Không có bốn cái thành chủ tọa chấn, Tứ Phương Thành con đường phía trước khăm ưu. Nguyệt Nhi ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta bốn người sớm đã có chuẩn bị, nói như thế nào cũng là chúng ta bốn người vất vả thành lập lên thành trì, sao có thể nhìn nó không hảo đâu. Băng Hoán trực tiếp mở miệng nói, bọn họ từ lúc bắt đầu liền vì Tứ Phương Thành làm tốt chuẩn bị. Tứ Phương xây thành lập thời điểm, bọn họ cũng đã vì hôm nay nghĩ kỹ rồi đối sách. Tứ Phương trận, vừa có khả năng tấn công, uy lực vô cùng, không có bọn họ bốn người đồng thời phá trận, Tứ Phương trận ra vào toàn không thể. Phương trận một khi khởi động, có thể duy trì ngàn năm bất biến, đây là bọn họ vì Tứ Phương thành lưu lại bảo đảm thủ đoạn. Đường Nguyệt nghe xong Tứ Phương trận sự tình, hiểu rõ gật gật đầu, có Tứ Phương trận ở, bọn họ đi được cũng an tâm. Nàng đang muốn nói cái gì đó thời điểm, Vạn Kiếp đột nhiên đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn đại sảnh một chỗ, ai? Trong tay ngưng tụ ra một đạo hỏa đoàn, trực tiếp đánh qua đi. Chỉ thấy một thanh màu đỏ chùy thủ xuất hiện, cực nóng hỏa đoàn một phân thành hai mất đi ở không trung. Lăng Trung dần dần hiện ra hình người, ánh mắt phức tạp nhìn Đường Nguyệt đám người, thanh âm có chút khàn khàn nói, các ngươi quả thật là thánh điện người trong. Không biết hắn nghĩ tới cái gì, ánh mắt sắc bén nhìn Lăng Hoa, Linh Nhi biết không? Lăng Hoa trầm mặc lắc lắc đầu. Người đáng chết. Các ngươi tất cả mọi người đáng chết. Lăng Trung hắc bạch trong mắt dần dần bị huyết sắc tràn ngập, toàn thân toát ra một đạo đỏ đậm vầng sáng, trong tay chủy thủ chỉ vào Lăng Hoa, biến ảo thành một thanh trường kiếm. Chương 121 Lửa đỏ châu. Câu đặt mua. Câu phiếu phiếu. Lăng Trung ngươi. Lăng Hoa mở to hai mắt nhìn, như vậy nồng đậm lệ khí, Lăng Trung rốt cuộc gặp cái gì? Lăng Trung trong mắt thần thái dần dần biến mất, đỏ như máu trường kiếm vãn một cái kiếm hoa, thân thể giống như rời cung mũi tên, hướng về Lăng Hoa cùng Đường Nguyệt vọt qua đi. Lăng Hoa lôi kéo Đường Nguyệt tay, thân thể nhanh chóng né tránh công kích, trong tay xuất hiện một đoạn lam thẳng. Đi. Theo Lăng Hoa một tiếng gầm nhẹ, lam thẳng trường đoạn phát sinh biến hóa, hướng về Lăng Trung thân thể quấn quanh mà đi. Thân thể bị trói buộc Lăng Trung, đỏ đậm hai mắt thẳng tắp nhìn Lăng Hoa, khóe miệng gợi lên một mạt quỷ dị tươi cười. Chỉ thấy trên người hắn lệ khí càng thêm tăng vọt, trói buộc hắn lam thẳng dần dần bị hòa tan, cuối cùng tiêu tán ở không trung. Văn mèo cổ, Lăng Trung thêm một chút huyết hồng môi trên, giơ lên trong tay trường kiếm, huyết bắn tứ phương. Theo hắn thanh âm rơi xuống, mấy ngàn bính huyết hồng trường kiếm xuất hiện ở Đường Nguyệt đám người đỉnh đầu. Diệt. Lăng Trung híp lại con mắt nhìn bọn họ, mấy ngàn thanh trường kiếm lóng lánh sắc bén màu đỏ quang mang, hướng về năm người tập kích mà đi. Lăng Hoa. Nghe được Phương Lưu thanh âm, Lăng Hoa đám người nhanh chóng tụ ở Phương Lưu bên người, một đạo kim sắc nửa vòng tròn hình tâm chắn xuất hiện ở năm người đỉnh đầu. Trường kiếm công kích ở viên thuẫn mặt trên, phát ra len ken không ngừng thanh âm. Theo thời gian trôi đi, viên thuẫn mặt trên dần dần xuất hiện vết rách, trường kiếm lại một chút không tổn hao gì. Vạn Kiếp ánh mắt một ngừng, đối Phương Lưu gật gật đầu, trong tay không ngừng bấm tay niệm thần chú, chỉ thấy Lăng Trung trước mặt mặt đất xuất hiện một cái màu đỏ vòng, vòng trung một con mạo màu đỏ dung nham cục đá người khổng lồ xuất hiện. Dung nham cư nhiên từng bước một đi đến Lăng Trung trước mặt, bạch ngọc mặt đất xuất hiện một đám bị bỏng cháy ra tới thật lớn dấu chân. Nhìn trước mặt dung nham người khổng lồ, Lăng Trung trong mắt hiện lên một tia khinh thường, từ trường bào trung móc ra một viên màu đỏ hạt châu. Hắc hồng hạt châu phát ra nhẹ nhẹ hắc khí quấn quanh ở dung nham người khổng lồ trên người, nhập dung nham người khổng lồ như thế nào dãy rủa, bước chân lại không chút sức mẻ. Vạn Kiếp nhíu nhíu mày, ngưng mắt nhìn kia nhưng màu đỏ hạt châu, quay đầu nhìn Lăng Hoa thận trọng hỏi, là thánh điện mất đi lửa đỏ châu? Ân. Lăng Hoa thật mạnh gật gật đầu, thận trọng ánh mắt nhìn Lăng Trung, hắn lạnh giọng hỏi, lửa đỏ châu như thế nào sẽ ở ngươi trên tay? Lửa đỏ châu là thánh điện trung thánh vật, vạn năm trước bị người đánh cắp, thánh điện vẫn luôn ở truy tra lửa đỏ châu rơi xuống. Khắc khắc khắc khắc. Lăng Trung nết miệng cười quái dị lên, ánh mắt trào phúng nhìn Lăng Hoa đám người. Thánh điện trung có một chỗ cấm địa, là vừa ra phong ấn nơi, bên trong trấn áp một cái khủng bố tồn tại, ngũ hành châu là phong ấn mấu chốt, lửa đỏ châu là ngũ hành châu một loại. Lửa đỏ châu bị trộm lúc sau, trấn áp phong ấn có điều bưng lỏng. Vì đền bù lửa đỏ châu thiếu hụt, ngàn năm thánh điện trung liền có một người ngã xuống, xả thân trấn áp phong ấn. Tìm về lửa đỏ châu là thánh điện hàng đầu nhiệm vụ, vạn năm tới thánh điện vẫn luôn không có từ bỏ. Đột ngột nhìn đến lửa đỏ châu xuất hiện, Lăng Hoa đám người khiếp sợ có thể nghĩ. Lăng Hoa ánh mắt ám trầm nhìn Lăng Trung liếc mắt một cái, ấn ở Đường Nguyệt trên vai tay nắm thật chặt, nghe được Đường Nguyệt ăn đau tiếng hô, hắn lập tức buông ra tay. Đối với Phương Lưu ba người truyền âm nói, một hồi ta đi kiểm chế Lăng Trung, Vạn Kiếp ngươi đi cướp đoạt lửa đỏ châu. Nói xong trong tay hắn liền đánh vài cái thủ quyết, ngũ tạng không ngừng nhan sắc gắn vào, một tầng bao phủ ở Đường Nguyệt trên người. Nguyệt Nhi ngươi liền đứng ở bên trong đừng cử động. Lăng Hoa dặn dò nàng một câu, thấy nàng thận trọng gật gật đầu, lắc mình xuất hiện ở Lăng Trung trước mặt, trong tay lóng lánh một đạo chói mắt kim quang, hướng về Lăng Trung trên người ấn qua đi. Lăng Trung lắc mình né tránh, hai người thực mau chiến đấu ở cùng nhau. Vạn Kiếp cùng Băng Hoán hai người đồng thời hướng về lửa đỏ châu nhào tới, nơi xa đang theo Lăng Hoa chiến đấu Lăng Trung, dư quang thấy hai người hành vi, đỏ đậm hai mắt hơi hơi mị lên, khóe miệng gợi lên một mặt thực hiện được tươi cười. Không tốt. Lăng Hoa đối với hai người lớn tiếng nói, có trá. Chậm. Lăng Trung khặc khặc cười quái dị hai tiếng, Lăng Hoa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy huyền phù ở không trung lửa đỏ châu toát ra càng nhiều màu đen sợi tơ gắt gao quấn quanh ở vạn kiếp cùng băng hoán trên người. Một bên dung nham người khổng lồ thân thể đột ngột bắt đầu thu nhỏ lại, quấn quanh ở trên người hắn màu đen sợi tơ dần dần biến hồng, theo dung nham người khổng lồ biến mất, lửa đỏ châu thu hồi lớn mạnh màu đỏ sậm sợi tơ. Đường Nguyệt ngưng mắt xem qua đi, lửa đỏ châu ám sắc vầng sáng càng trọng. Hơi một suy tư, nàng trừng lớn hai mắt, này, lửa đỏ châu có thể hấp thu vạn vật. Ánh mắt nhìn về phía bị lửa đỏ châu bắt lấy vạn kiếp cùng băng hoán, nàng đồng tử hơi hơi co rụt lại, hai người trên người dần dần toát ra một tia lục khí. Thông qua màu đen sợi tơ bị lửa đỏ châu hấp thu. Nàng nhìn về phía một bên Phương Lưu vội vàng nói, Phương Lưu thúc thúc, ngươi mau đi giúp băng hoán thúc thúc bọn họ. Vậy ngươi nơi này. Phương Lưu nhìn thoáng qua đỉnh đầu màu đỏ trường kiếm, hắn có chút lo lắng nhìn Đường Nguyệt, này nếu là hắn vừa đi, Đường Nguyệt nói không chừng sẽ bị đỉnh đầu màu đỏ trường kiếm cấp diệt. Phương Lưu thúc thúc ngươi mau đi, ta nơi này có phụ thân phòng hộ cháu tử. Đường Nguyệt nhìn trước mặt ngũ sắc cái lồng. Đang xem liếc mắt một cái thân thể có chút run rẩy vạn kiếp cùng băng hoán, nàng vội vàng mở miệng nói. Nàng nơi này còn hảo, vạn kiếp cùng băng hoán hai người sinh mệnh chi lực lại sắp bị hút khô rồi. Phương Lưu thực mau phân tích ra lợi và hại, khẽ cắn môi, ở Đường Nguyệt trên người lại bỏ thêm một cái năm màu phòng hộ cháo tử, Nguyệt Nhi ngươi tiểu tâm một ít. Nói xong nhanh chóng xuất hiện ở băng hoán cùng vạn kiếp hai người trước mặt. Trong tay xuất hiện một thanh màu ngân bạch trường kiếm, đối với liên tiếp hai người màu đen sợi tơ chém đi xuống. Từ nhìn như yếu ớt màu đen sợi tơ, đụng chạm đến trường kiếm nháy mắt trở nên cứng cỏi vô cùng, hai người chạm vào nhau toát ra linh tinh ánh lửa. Phương Lưu sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, mắt thấy tình huống càng thêm không tốt hai người, hắn nhanh chóng thu hồi trong tay trường kiếm, tránh thoát hướng hắn tập kích lại đây màu đen sợi tơ, đôi tay không ngừng giao nắm ở bên nhau, theo thủ quyết hoàn thành, hắn toàn thân toát ra một đạo xích hồng sắc ngọn lửa. Đạo lực hóa thành ngọn lửa, màu đen sợi tơ vừa mới gặp phải trực tiếp bị hòa tan, thấy vậy hữu hiệu. Phương Lưu mạo ngọn lửa đôi tay hướng về lửa đỏ châu chảo qua đi. Lăng Trung lực chú ý vẫn luôn đặt ở lửa đỏ châu bên này, thấy hắn nghĩ đến đối phó biện pháp, sắc mặt một ngừng, lắc mình liền nghĩ tới đi, Lăng Hoa nhanh chóng chặn lại ở trước mặt hắn. Cùng ngay, Lăng Trung tránh thoát hắn công kích hét lớn một tiếng, toàn thân lệ khí hình thành một cái dữ tợn manh thu đầu, hướng về Lăng Hoa cắn qua đi. Lăng Hoa nhanh chóng né tránh, trong tay đồng dạng toát ra đạo lực hình thành ngọn lửa, nắm chặt nắm tay hướng về Lăng Trung tạp qua đi. Ầm vang, Lăng Trung va chạm ở đại sảnh cây cột thượng, cây cột nháy mắt bị đâm cho dập nát, toàn bộ đại sảnh lay động vài cái, Lăng Trung thân thể trên mặt đất kéo hành rất dài vừa đứt khoảng cách, cuối cùng đánh vào đại sảnh vách tường phía trên, thân thể phụt lên ra một ngụm màu đỏ sầm máu tươi. Nhìn dưới mặt đất thượng vết máu, hắn trong mắt điên cuồng chi sắc càng đậm, hoán độc ánh mắt nhìn thoáng qua Lăng Hoa, đầu dần dần vô lực rũ đi xuống. Lăng Hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi, lát mình xuất hiện ở Phương Lưu đám người bên người, nhìn Phương Lưu trong tay không ngừng rẽ rủa lửa đỏ châu. Hắn nhíu mày mở miệng nói, trước thu hồi tới, trở về làm sư phụ bọn họ nhìn xem. Ân. Phương Lưu gật đầu đem lửa đỏ châu thu. Phu thân cẩn thận. Đường Nguyệt hoảng sợ sắc nhọn thanh âm vang vọng toàn bộ đại sảnh bên trong. Chương 122 thực xin lỗi. Cầu đặt mua. Cầu phiếu phiếu. Ầm vang. Lăng Trung một quyền thật mạnh nện ở Lăng Hoa bên hông, răng rắc một tiếng cốt cách rách nát thanh âm truyền đến, Lăng Hoa toàn bộ thân thể quẳng ở không trung, cuối cùng thật mạnh nện ở trên mặt đất. Một ngụm máu tươi phun trào mà ra, theo sau sái lạc ở Lăng Hoa xanh trắng đan sen trường bào phía trên. Vết máu vương khai, trường bào bị xâm nhuộm thành điểm điểm huyết hoa. Phu thân. Đường Nguyệt hốc mắt ửng đỏ giống lớn một tiếng, không ngừng chụp phủi chung quanh phòng ngự cái lồng. Phương Lưu đồng tử hơi hơi phóng đại, xoay người oán hận nhìn Lăng Trung, trong tay vừa mới ngưng tụ ra một đạo kim sắc vầng sáng, Lăng Trung thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh nháy mắt tới hắn bên người. Giang giác. Cốt cách rách nát thanh âm truyền đến. Phương Lưu chật vật nện ở Lăng Hoa bên người. Phương Lưu. Băng Hoán kinh hô một tiếng, lắc mình đi vào Phương Lưu cùng Lăng Hoa bên người, thấy hai người không có tánh mạng chi ưu, hắn chậm rãi hô một hơi, đứng lên ánh mắt sắc bén nhìn Lăng Trung. Đôi tay giao nhau đặt ở cái trán, đôi mắt hơi hơi nhắm lại, một cái màu trắng quang đoàn từ hắn cái trán xuất hiện. Băng muôn vàn. Theo Băng Hoán nói âm rơi xuống, màu trắng quang điểm phiêu phù ở không trung, dần dần chia lìa thành từng viên tiểu quang điểm, trong đại sảnh tràn ngập màu trắng tiểu quang điểm. Nếu mộng nếu huyễn, quang điểm mềm nhẹ rơi trên mặt đất thượng, đại sảnh mặt đất nháy mắt bị đóng băng trụ, muôn vàn băng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong đại sảnh bị hàn khí tràn ngập, cây cột cùng vách tường dần dần kết băng. Lóng lánh hàn quang băng, hướng về Lăng Trung đánh bất ngờ mà đi, Lăng Trung khinh thường nhíu môi, toàn thân đột nhiên toát ra đạo lực ngưng tụ hừng hực ngọn lửa. Băng vừa mới tới thân thể hắn, tiếp xúc đến ngọn lửa dần dần bị hòa tan. Vạn kiếp. Theo băng hoán hét lớn một tiếng, vạn kiếp trong tay xuất hiện một thanh thật lớn màu ngân bạch đại đao, thân thể nhanh chóng hướng về Lăng Trung tập kích mà đi. Không biết tự lượng sức mình. Lăng Trung huyết hồng đôi môi thân khải, giọng nói vừa mới rơi xuống, trên người ngọn lửa nháy mắt tăng vọt, hóa thành một cái hỏa long. Hỏa long rất sống động, thân thể nhanh chóng bơi lội một vòng, toàn bộ đại sảnh nháy mắt bị ngọn lửa bao trùm. Vạn kiếp đám người thân xuyên trường bào, nháy mắt bị ngọn lửa bập lửa. Đại sảnh ở cực nóng ngọn lửa hạ dần dần hòa tan, vạn kiếp sắc mặt một ngưng, thật sâu nhìn Lăng Trung liếc mắt một cái, hắn không nghĩ tới Lăng Trung cư nhiên đã như vậy cường. Thân thể hóa thành tàn ảnh nhanh chóng chạy về phía Đường Nguyệt, Đường Nguyệt trên người phòng ngự cái lồng đã biến mất không thấy, ôm Đường Nguyệt hai người trực tiếp ra đại sảnh. Băng Hoán một tay ôm Lăng Hoa, một tay ôm Phương Lưu, nhanh chóng lao ra đại sảnh, đứng thẳng ở vạn kiếp bên người. Phụ thân. Đường Nguyệt vội vàng từ trong tay hắn tiếp nhận Lăng Hoa, nhìn phụ thân trên trán mồ hôi lạnh, nàng trong mắt tất cả đều là lo lắng. Lăng Hoa hướng nàng suy yếu cười cười, thanh âm ám ách nói, Nguyệt Nhi không cần lo lắng, vi phụ không có trở ngại. Băng Hoán nhìn từ hừng hực lửa lớn trung thản nhiên độ đi ra khỏi tới Lăng Trung, xoay người đối với Đường Nguyệt nói, Nguyệt Nhi ngươi xem trọng Lăng Hoa cùng Phương Lưu. Nói xong đem ba người đưa đến nơi xa trên đất trống, ngón tay liền động hạ, một đạo ngũ sắc phòng ngự cái lồng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem ba người bao phủ ở trong đó. Làm xong này hết thể hắn đối với vạn kiếp gật gật đầu, hai người thân thể giống như mũi tên rời dây cung, đồng thời nhằm phía Lăng Trung. Lăng Trung nhìn xông tới hai người, bước chân đốn tại chỗ. Trong tay xuất hiện hai thanh song nhận, ngăn trở hai người công kích, hắn thanh âm khàn khàn nói, đem lửa đỏ châu giao ra tha các ngươi bất tử. Mơ tưởng. Băng Hoán nhíu mày trả lời, lửa đỏ châu là thánh điện thánh vật, nếu đã trở lại trong tay bọn họ, trăm triệu không có ở giao ra đi đạo lý. Khắc khắc. Lăng Trung cười quái dị hai tiếng, thanh âm đột nhiên mềm nhẹ nói, vậy các ngươi liền đi tìm chết đi. Nói xong trong tay song nhận đột nhiên biến ảo thành hai thanh một mét lớn lên đại đao mặt trên bị lệ khí tràn ngập. Cấp một loại điểm xấu cảm giác. Chẳng ngang hướng về hai người chém qua đi đại đao, cho dù hai người trốn đến mau, lại vẫn là đã chịu sóng cấp, bên hông trường bảo bị cắt qua, lộ ra đang ở đổ máu miệng vết thương. Đại đao hấp thu hai người máu, có vẻ càng thêm quỷ dị cùng thấm người. Lăng Trung trong tay hai thanh đại đao run rẩy thân thể, hắn nhìn thoáng qua, nhẹ giọng nói, ngoan, chờ hạ làm ngươi uống cái đủ. Nói xong trong tay đại đao nháy mắt chém về phía hai người cánh tay, máu tươi phun trào mà ra. Ở không trung hội tụ thành một đoàn, hướng về đại đao phương hướng thổi đi. Băng Hoán cùng vạn kiếp hai người đồng thời bắt lấy bị chặt đứt thủ đoạn, ngón tay nhanh chóng nơi tay cánh tay miệng vết thương thượng điểm vài cái, phun trào máu cuối cùng ngừng. Đem đoạn rớt cánh tay đặt ở miệng vết thương thượng, hai người tái nhợt mặt, ngón tay nhanh chóng đánh mấy cái thủ quyết, cánh tay dần dần tiếp trở về. Hai người nhìn Lăng Trung trong tay đại đao, thận trọng cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, không biết Lăng Trung từ đâu được đến tà đao, cư nhiên có thể cắn nuốt máu cô đọng thân đao. Hiện tại làm sao bây giờ? Tà đao đối chúng ta có áp chế tác dụng, căn bản là không kịp phản ứng. Băng Hoán ngưng trọng truyền âm nói. Chơ mắt nhìn đại đao tập kích mà đến, thân thể lại một chút không thể hành động, cảm giác này cùng chờ chết không sai biệt lắm. Bọn họ cần thiết nghĩ cách phá giải, bằng không không có chút nào phần thắng. Vạn kiếp nhíu mày suy tư một chút, đối hắn truyền âm nói, ta tới kiểm chế tà đao, ngươi đi công kích Lăng Trung. Tà đao nếu là Lăng Trung vũ khí, như vậy khẳng định yêu cầu Lăng Trung khống chế, có Băng Hoán nhiễu loạn. Tà đao uy lực khẳng định đại suy giảm. Hảo. Ý tưởng là tốt đẹp, hiện thực lại rất tàn khốc. Hai người y theo kế hoạch hành sự, nhiên Lăng Trung chút nào không tổn hao gì, vạn kiếp hai tay cánh tay lại toàn bộ bị chặt đứt. Vạn kiếp. Băng Hoán cũng cố thượng Lăng Trung, nhất chiêu đem người đánh đuổi lúc sau, nhanh chóng về tới vạn kiếp bên người, nhanh chóng giúp hắn cầm máu lúc sau, cầm lấy hắn hai chỉ của tay, bế lên người liền tới đến Đường Nguyệt đám người bên người. Đi. Đoàn người dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái truyền tống trận hoa văn, trận pháp vừa mới khởi động, chỉ thấy hai thanh huyết hồng đại đao đột nhiên đến. Lóng lánh vầng sáng trận pháp, bởi vì đại đao phá hư, truyền tống vầng sáng đột nhiên biến mất. Truyền tống trận đột nhiên biến mất, Băng Hoán đám người sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Đánh không lại trốn không thoát. Vạn kiếp đám người trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, Băng Hoán ôm vạn kiếp tay nắm thật chặt, mặt trên gân xanh ứa ra. Hắn cúi đầu trầm mặc một hồi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đường Nguyệt đám người. Chậm rãi đem vạn kiếp đặt ở trên mặt đất. Băng Hoán ngươi muốn làm gì? Vạn kiếp hét lớn. Không có trả lời hắn hỏi chuyện, Băng Hoán nhuyễn miệng cười, hắn nhẹ giọng nói, tổng không thể toàn quân bị diệt đi. Nói xong hắn xoay người đi ra phòng ngự cái lồng, thẳng tắp hướng về Lăng Trung đi đến. Thấy trên người hắn sáng lên ngũ sắc vầng sáng, cả người bắt đầu dần dần hư hóa, vạn kiếp trong mắt tất cả đều là thống khổ, một hàng thanh lệ theo khỏe mắt chảy xuống. Băng Hoán không cần. quay đầu lại nhìn hắn một cái, Băng Hoán xoay người tiếp tục hướng về Lăng Trung đi đến, toàn thân khí thế càng ngày càng thịnh. Băng Hoán. Đường Nguyệt trong lòng đột nhiên một giật mình, kinh nghi bất định nhìn Băng Hoán. Phương Lưu ánh mắt phức tạp nhìn nàng, có tự trách, có đau thương, có thống khổ, các loại cảm xúc ở trên mặt hắn luân phiên, hít sâu một hơi, hắn thanh âm khàn khàn nói, Nguyệt Nhi, Phương Lưu thúc thúc cầu ngươi một việc. Phương Lưu thúc thúc ngươi nói, đỡ ta lên. Đường Nguyệt cẩn thận đem Lăng Hoa đặt ở trên mặt đất, đem Phương Lưu đỡ đứng thẳng lên. Thực xin lỗi. Phương Lưu trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh băng nhận, thẳng tắp cắm vào Đường Nguyệt ngực, nhìn Đường Nguyệt trong mắt không thể tin tưởng, hắn gắt gao nhắm hai mắt lại, nước mắt theo hắn khỏe mắt chảy xuống. Chương 123 mạnh mẽ siêu hồn. Cầu đặt mua. Cầu phiếu phiếu. Nguyệt Nhi. Lăng Hoa mở to hai mắt nhìn, mờ mịt vô thố ánh mắt nhìn Phương Lưu, vì sao Phương Lưu muốn làm như vậy? Nhìn hắn chất vấn ánh mắt, Phương Lưu căn bản không dám cùng hắn đối diện, tự trách mà thiên qua đầu. Đường Nguyệt vuốt trái tim vị trí huyết động, trong mắt thần thái dần dần biến mất, đỡ Phương Lưu bả vai tay vô lực rũ xuống, thân thể về phía sau chậm rãi ngã xuống đất trên mặt, bắn nổi lên nhỏ vụn bụi đất. Đã không có nàng nâng, Phương Lưu thân thể cũng chậm rãi ngã xuống trên mặt đất. Lăng Trung xa xa thấy Phương Lưu động tác, điên cuồng phá lên cười, ha ha ha ha. Ngừng điên cuồng tươi cười lúc sau, hắn lắc mình xuất hiện ở Đường Nguyệt bên người, một chân hung hăng đạp lên Đường Nguyệt ngực, ánh mắt hung ác nham hiểm nói, cuối cùng là đã chết. Thật đúng là tiện nghi ngươi. Một chân hung hăng đem Đường Nguyệt đá xa, nhìn nàng quay cuồng thân ảnh, trong mắt tất cả đều là vặn vẹo khoái ý. Lăng Trung độ chạy bộ đến Vạn Kiếp bên người, bố thí nói, đem lửa đỏ châu giao ra đầy tha các ngươi bất tử. Nói xong lão thần khắp nơi nhìn hắn, thấy hắn không hề răng, cầm trong tay đại đao đặt ở Lăng Hoa trên cổ, bản tôn luôn luôn nhân từ, cho ngươi một cái lựa chọn như thế nào, muốn lửa đỏ châu vẫn là muốn mệnh. Đột nhiên, một con thật lớn cắt đất ngưng tụ cánh tay xuất hiện ở hắn phía sau, thật lớn bàn tay hướng về hắn thân thể chụp tới. Băng Hoán vô bi vô hỉ ánh mắt nhìn chăm chú không ngừng rẽ rủa Lăng Trung, thanh âm bình đạm nói, ngươi đáng chết. Giọng nói rơi xuống, cự trưởng dần dần dùng sức, Lăng Trung trong tay đại đao thoát lực rơi xuống, thẳng tắp cắm ở trên mặt đất. Theo thời gian trôi đi, Lăng Trung thất khiếu đổ máu, máu tươi theo cự trưởng dần dần hạ xuống trên mặt đất. Một giọt máu tươi đột nhiên nhỏ giọt trên mặt đất đại đao mặt trên. Oeng. Đại đao chung quanh đột nhiên gió cắt đột nhiên xoay tròn lên, hình thành khí xoáy tụ dần dần biến đại. Lăng Trung khỏe miệng gợi lên một mặt nguy hiểm tươi cười, nhìn Băng Hoán nói, hảo hảo hưởng thụ đi. Nói xong thân thể dần dần hư hóa, từ cự trong tay biến mất không thấy. Lăng Trung lần thứ hai xuất hiện thời điểm, vừa lúc ở mặt đất đại đao bên người. Hấp thu chính hắn máu đại đao, phát ra ca ca hai tiếng, chỉ thấy đỏ như máu thân đao hai sườn mọc đầy gai ngược. Lăng Trung vừa lòng thanh đao nắm ở trong tay, dẫn theo đao liền hướng Băng Hoán đi đến. Hai người thực mau chiến đấu ở cùng nhau, toàn bộ thành chủ phủ bị hai người chiến đấu song cấp. Kiến trúc đi toàn bộ hủy diệt không còn. Nhìn rậm rạp tới rồi con dân bị phòng ngự cái lồng chặn lại ở thành chủ phủ bên ngoài, Lăng Hoa vô thần hai tròng mắt dần dần hoàn hồn, may mắn hắn ban đầu liền khởi động phòng ngự cái lồng, lúc này mới bảo đảm con dân an nguy. Hắn thân thể dãy rủa bò hướng Đường Nguyệt bên người, nắm nàng lạnh leo tay nhỏ, hồng hốc mắt bị nước mắt tràn đầy. Nguyệt Nhi, phẫn hận ánh mắt nhìn Phương Lưu, thanh âm khàn khàn hỏi, ngươi vì sao phải làm như vậy? Ngươi rõ ràng biết nàng là ta thừa nhận Nguyệt Nhi. Vì sao còn muốn làm như vậy? Phương Lưu trầm mặc thật lâu sau, nhẹ giọng nói, ta có làm như vậy lý do, nàng hẳn là sẽ không có việc gì. Nếu là hắn phỏng đoán chính xác, Đường Nguyệt theo chân bọn họ bốn người, một cái đều sẽ không có việc gì. Hắn ánh mắt đặt ở đang theo Lăng Trung chiến đấu kịch liệt Băng Hoán trên người, thấy Băng Hoán thân thể càng ngày càng hư ảo, hắn trong mắt lo lắng càng sâu. Đem ánh mắt quay lại Đường Nguyệt trên người, hắn trong lòng yên lặng nói, Nguyệt Nhi mau một chút, lại mau một chút. Làm như vậy lý do. Lăng Hoa lặp lại một lần lời hắn nói, tự rêu cười hai tiếng, theo sau không ở nói chuyện, ánh mắt đau thương nhìn Đường Nguyệt thân thể. Hơi thở toàn vô, thân thể lạnh lẽo, hắn Nguyệt Nhi rõ ràng đã. Có cái gì lý do, yêu cầu thanh đao tiêm đối với hắn Nguyệt Nhi. Khó thở Lăng Hoa, một ngụm máu tươi phun trào mà ra, trước kia chịu thương, hiện tại càng thêm nghiêm trọng. Hắn trong mắt thần thái dần dần biến mất, nắm Đường Nguyệt tay cũng vô lực buông ra, cả người hôn mê bất tỉnh. Lăng Hoa. Nhìn hôn mê Lăng Hoa. Phương Lưu kinh hoàng hô một tiếng, thân thể muốn rửa qua đi, lại bởi vì bị thương nặng vô lực hành động, chỉ có thể nằm tại chỗ nôn nóng kêu Lăng Hoa tên. Hôn mê trung Lăng Hoa đương nhiên nghe không thấy hắn kêu gọi, ngược lại là một bên Đường Nguyệt, trên người đoạn tuyệt sinh cơ dần dần tràn đầy, cau mày anh một tiếng. Thật lâu sau, Đường Nguyệt trên mặt biểu tình dần dần bằng phẳng, ngực huyết động dần dần khép lại. Phương Lưu nghe được nàng thanh âm, đình chỉ tiếp tục kêu gọi Lăng Hoa thanh âm, ánh mắt khẩn trương nhìn Đường Nguyệt. Đường Nguyệt đột nhiên mở hai mắt, nằm thân thể trực tiếp đứng thẳng lên, lạnh băng vô tình hai tròng mắt nhìn thoáng qua Phương Lưu, hắn thân thể trực tiếp cứng đờ, đây là như thế nào một đôi mắt, cường đại, lạnh băng, cao cao tại thượng, chính mình tại đây hai mắt mắt dưới phảng phất con kiến giống nhau, thấp kém nhập bụi bặm. Ầm vang. Nghe nơi xa truyền đến thanh âm, hình vụ quay đầu xem qua đi, chỉ thấy băng hoán thân thể nằm ở một cái trong hố sâu, một ngụm hàm chứa nội tạng toé mặt máu tươi phun ra, thân thể hắn trở nên càng thêm trong suốt, phảng phất ngay sau đó liền phải biến mất. Hình vụ khống chế được Đường Nguyệt thân thể lắc mình xuất hiện ở hố sâu bên cạnh, tay thành chảo đối với băng hoán một hút, trực tiếp đem người hút tới tay trùng, ngón tay thon dài đối với băng hoán liền điểm vài cái, băng hoán sắp biến mất thân thể dần dần ngưng thật. Trước tiền bối. Băng hoán kinh ngạc kêu to thanh một tiếng. Làm lơ hắn kinh ngạc biểu tình, hình vụ trực tiếp đem người ném tới Phương Lưu trên người, nghe được Phương Lưu đau đến kêu rên thanh âm, hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người nhìn toàn thân bị lệ khí bao vây Lăng Trung, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Lăng Trung chịu không nổi hắn trong mắt khinh thường, phẫn nộ giống lớn một tiếng, trong tay đại đao đối với Đường Nguyệt thân thể chém đi xuống. Tìm chết. Một thanh màu ngân bạch tinh mỹ trường kiếm xuất hiện ở Đường Nguyệt trong tay, trở tay nhẹ nhàng một đỏ như máu đại đao chạm ở trường kiếm thượng, phát ra một tiếng giòn vang, đại đao cắt thành hai đoạn, màu ngân bạch trường kiếm chút nào không tổn hao gì. Lăng Trung trừng lớn hai mắt, nhìn đột nhiên đứt gãy đại đao, kinh nghi bất định ánh mắt nhìn Đường Nguyệt, ngươi không phải Đường Nguyệt. Ngươi rốt cuộc là ai? Biết Đường Nguyệt tên. Hình vụ ánh mắt hơi hơi nheo lại, tay thành chảo đối với Lăng Trung, một phen véo ở trên cổ hắn, trực tiếp thực thi siêu hồn. A, mạnh mẽ siêu hồn đối thần hồn tổn hại cực đại, Lăng Trung đau đến sắc mặt vặn mèo. Ánh mắt hoảng sợ nhìn hình vụ. Lăng Trung thân thể đột nhiên trở nên vô lực, đầu gục xuống rũ xuống, một cái đỏ như máu thần hồn từ trên người hắn trốn thoát. Hình vụ tùy ý đem Lăng Trung thi thể một ném, màu ngân bạch trường kiếm đối với chạy trốn thần hồn truy kích mà đi. Rất xa nghe được bác sĩ kêu thảm thiết, màu ngân bạch trường kiếm trở lại hình vụ bên người, hóa thành một thanh tiểu kiếm trở lại Đường Nguyệt thân thể bên trong. Hình vụ lắc mình đi vào Lăng Hoa đám người bên người, trong tay xuất hiện hai viên ánh bạch sắc đan dược, tản ra một cổ thanh hương vị. Nhìn trong tay hắn đang dược, băng hoán nuốt nuốt nước miếng. Tiền bối. Băng hoán vừa mới nói hai chữ, một viên đan dược đột nhiên phi vào hắn trong miệng. Dâm một tiếng, đan dược hóa thành một dòng nước trong bị nuốt đi xuống, hắn ánh mắt đột nhiên trừng lớn, sử dụng bí thuật lúc sau hao tổn thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp. Hảo. Thật là lợi hại đan dược. Chương 124 linh sủng. Cầu đặt mua. Cầu phiếu phiếu. Đan dược ăn vào lúc sau, vận công hóa đi dược lực tốt nhất. Đan dược một chút đều sẽ không bị lãng phí. Thấy băng hoán chỉ lo kinh ngạc cảm thán, hình vụ nhíu mày nhìn băng hoán nói, ngồi xếp bằng vận động. Bạch bạch nhìn đan dược dược lực biến mất, như vậy bổn đi theo Đường Nguyệt bên người thực sự có trợ giúp, sẽ không trở thành liên lụy sao. Hồng Ngộng chi cảnh là Đường Nguyệt thiết yếu trải qua rèn luyện, nếu không phải bởi vì như thế, hắn sẽ không làm Đường Nguyệt tiến vào. Ai? Hy vọng này một đời Đường Nguyệt có thể có điều thay đổi. Nghĩ đến vừa mới siêu hồn được đến tin tức, hắn mày gắt gao nhăn. Những người đó thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Hồng Ngộng chi cảnh cư nhiên đều có thể tiến vào, xem ra vẫn là xem thường bọn họ. Lúc này đây có hắn che chở, hắn đảo muốn nhìn, rốt cuộc hiệu chết về tay ai. Hình vụ chờ đợi băng hoán hấp thu xong đan dược thương thế toàn hảo lúc sau, lại lấy ra hai viên đan dược, phân biệt chỉ Lăng Hoa cùng Vạn Kiếp hai người nói, đan dược cấp này hai người. Đến nỗi Phương Lưu, dám thương Đường Nguyệt, không thu thập hắn liền tính tốt, muốn đan dược, nằm mơ. Này! Băng hoán trên mặt có chút do dự, hắn tuy rằng vẫn luôn ở cùng Lăng Trung chiến đấu, dư quang cũng thấy được Phương Lưu hành động. Châm trước một phen, hắn tiếp nhận đan dược thật cẩn thận nói, Phương Lưu hắn cũng là nhất thời tình thế cấp bách, tiền bối có thể hay không? Không thể. Hình vụ sắc mặt lạnh băng nói. Băng hoán còn tưởng tự cấp Phương Lưu cầu tình, chỉ thấy Phương Lưu để hắn chân, đối hắn lắc lắc đầu. Trước cấp Lăng Hoa cùng Vạn Kiếp trị liệu. Phương Lưu có chút suy yếu nói. Nghe vậy băng hoán bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Xoay người đi vào Lăng Hoa bên người, dẫn đầu trợ giúp hắn đem đan dược hấp thu, thấy Lăng Hoa có thể tự quay vận hành công pháp, hắn lúc này mới đi tới Vạn Kiếp bên người. Chờ đến hai người đã ăn vào đan dược, băng hoán lúc này mới đi đến Đường Nguyệt bên người. Tiên bối, cảm ơn ngươi ra tay cứu giúp. Băng hoán đối với hình vụ cung kính hành lễ. Ân. Hình vụ bị hắn này thi lễ, nhìn bọn họ ba người nói, ta tồn tại tạm thời không cần nói cho Đường Nguyệt, về sau có việc trực tiếp tới Đường Nguyệt thức hải tìm ta. Nói tới đây hắn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phương Lưu, Đường Nguyệt trái tim đã chịu như vậy một kích, nếu không phải có hắn tồn tại, Đường Nguyệt phỏng chừng đã chết. Tạm dừng một chút, hắn tiếp tục nói, việc nhỏ liền đừng tới phiên ta. Công đạo xong hình vụ thần thức về tới Đường Nguyệt thức hải bên trong. Băng hoán vội vàng tiếp nhận Đường Nguyệt ngã xuống thân thể. Vạn Kiếp dẫn đầu tỉnh lại, đỡ Phương Lưu ngồi xếp bằng ngồi xuống, ngồi ở hắn phía sau trợ giúp chữa thương. Đoàn người miệng vết thương trị liệu tốt thời điểm, Đường Nguyệt còn không có thức tỉnh lại đây. Lăng Hoa tiếp nhận Đường Nguyệt hôn mê thân thể nói, khởi động tứ phương thành trận pháp, chờ Nguyệt Nhi thức tỉnh chúng ta liền hồi thánh điện. Hảo. Đường Nguyệt tỉnh lại thời điểm, nhìn chung quanh quen thuộc hoàn cảnh, nàng đỗng nhiên ngồi dậy. Nhìn đến một bên Lăng Hoa cùng Băng Hoán đám người, nàng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyệt Nhi, ngươi có hay không nơi nào không khỏe? Lăng Hoa lo lắng hỏi. Đường Nguyệt ngẫm lại lắc lắc đầu. Vậy là tốt rồi, tứ phương trận đã khởi động, chúng ta hiện tại liền hồi thánh điện. Lăng Hoa đỡ nàng đứng lên, nghe vậy nàng bước chân một đốn, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Phương Lưu, túi đầu nhìn nhìn hoàn hảo như lúc ban đầu trái tim. Rũ tại bên người tay nắm thật chặt, nàng không có quên Phương Lưu kia một kích, cái loại này gần chết cảm giác nàng đến nay còn nhớ rõ. Phụ thân, Lăng Trung bị đánh bại sao? Ta sau khi hôn mê đã xảy ra cái gì? Nàng túi đầu nhẹ giọng hỏi. Tuy rằng không có trắng ra hỏi vì sao Phương Lưu muốn làm như vậy, nhưng ánh mắt nhưng vẫn nhìn Phương Lưu phương hướng. Lăng Hoa thấy vậy còn có cái gì không rõ, hắn trong lòng yên lặng thở dài một tiếng, nắm Đường Nguyệt tay nắm thật chặt, nghiêng người nhìn nàng đôi mắt nghiêm túc nói, Nguyệt Nhi, ngươi Phương Lưu thúc thúc không phải có tâm muốn làm thương tổn ngươi, hắn có làm như vậy lý do, ngươi có thể tha thứ hắn sao? Trầm mặc thật lâu sau, Đường Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, cùng đánh bại Lăng Trung có quan hệ sao? Ân. Lăng Hoa gật gật đầu. Sự tình trước sau không thể nói cho ta sao? Đường Nguyệt thấp giọng dò hỏi, Lăng Hoa tiếp theo gật gật đầu. Thấy phụ thân trong mắt lo lắng, nàng miễn cưỡng cười, Nguyệt Nhi không có việc gì, chúng ta đi thôi. Phụ thân bọn họ nếu không nghĩ nói liền tính, dù sao phụ thân sẽ không hại nàng là được. Nhìn hai người đi xa bóng dáng, Băng Hoán vô vô Phương Lưu bả vai, theo sau theo đi lên. Chúng ta cũng đi thôi. Vạn Kiếp Lôi kéo Phương Lưu tay theo đi lên, nhìn hắn cảm xúc hạ xuống an ủi nói, ngươi cũng không cần quá mức tự trách. Tuy rằng ngươi phương pháp quá kích một ít, nhưng ngay lúc đó tình huống nếu không phải ngươi ra tay, nói không chừng chúng ta đều đã chết. Hướng tốt một phương diện tưởng, ít nhất chúng ta đều còn sống. Tạm dừng một chút hắn nói tiếp, ngươi nếu là thật sự băn khoăn, về sau gấp bội đối Nguyệt Nhi hảo chính là. Có hắn khuyên, Phương Lưu trong lòng dễ chịu một ít, nhẹ nhàng gật gật đầu, ân. Lăng Hoa nắm Đường Nguyệt đi vào tường thành phía trên, tường thành bên cạnh dừng lại này một chiếc phi thuyền, Tích Xương cầm trong tay hải tử đôi tay đưa cho Lăng Hoa. Nhìn sinh cơ giạt rào hài tử, Đường Nguyệt trong lòng suy nghĩ dần dần bình tĩnh, mặc kệ Phương Lưu thứ nàng một đao là vì cái gì, ít nhất bọn họ đều còn sống, đây là kết cục tốt nhất. Nghĩ thông suốt nàng dẫn đầu bước lên phi thuyền, Lăng Hoa đám người lục tục theo đi lên. Thành chủ các ngươi còn sẽ trở về đi. Tích Xương đứng ở trên tường thành, mắt trông mong nhìn Đường Nguyệt đám người. Sẽ. Lăng Hoa nói xong nhìn thoáng qua Lăng Hoa thành, xoay người khởi động phi thuyền đi rồi. Phi thuyền tốc độ thực mau, tiêu phí 10 ngày thời gian. Phi thuyền tốc độ dần dần chậm lại. Trung quanh mây mù lượn lờ, mơ hồ có thể thấy từng tòa ngọn núi, Lăng Hoa đem phi thuyền ngừng một tòa nguy nga cung điện trước mặt. Nguy nga cung điện đỉnh, xoay quanh một con thanh long. Vốn tưởng rằng là pho tượng, đột nhiên thanh long mở hai mắt, nhìn thoáng qua từ trên phi thuyền đi xuống mấy người, thân thể động lên, cực đại long đầu ngừng ở Lăng Hoa đám người trước mặt. Lăng Hoa móc ra một khối ngọc bài, rót vào đạo lực, ngọc bài phát ra một đại lóa mắt kim quang. Thanh long cẩn thận đánh giá mấy người một phen. Cuối cùng ánh mắt dừng ở Đường Nguyệt trên người, Long Cần nhẹ nhàng đảo qua đường ánh trăng khiết gương mặt. Thật lâu sau, Thanh Long hơi hơi nheo lại đôi mắt, thật sâu nhìn thoáng qua Đường Nguyệt, xoay người về tới cung điện phía trên. Nhìn một lần nữa nhắm mắt lại Thanh Long, Đường Nguyệt rũ mắt suy nghĩ sâu xa, vì sao vừa mới Thanh Long cho nàng một loại rất quen thuộc cảm giác, thậm chí có loại huyết mạch ẩn ẩn tương hô cảm giác. Nhưng nàng đối Thanh Long không có chút nào ấn tượng, nàng cũng chưa bao giờ tới rồi thánh điện, này hết thể nên như thế nào giải thích? Lăng Hoa đám người đi rồi hai bước, phát hiện Đường Nguyệt không co theo kịp, một bộ như đi vào coi thần tiên bộ dáng, không biết suy nghĩ cái gì, hắn vội vàng đi trở về đi nói, Nguyệt Nhi ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Chúng ta nên đi vào. A, tốt. Đường Nguyệt lấy lại tinh thần chạy nhanh theo đi lên, sắp tiến vào cung điện thời điểm, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thanh Long, chỉ thấy Thanh Long cũng mở trợn mắt nhìn nàng. Đang muốn nhìn kỹ thời điểm, Thanh Long đã nhắm lại hai tròng mắt. Bước nhanh đuổi kịp Lăng Hoa đám người. Nàng đi đến Lăng Hoa bên người, nhỏ giọng hỏi, phụ thân, vừa mới đó là chúng ta thánh điện linh thú, tên là Tiểu Thanh, tứ thần thú trung thanh long nhất tộc, là thượng một thế hệ điện chủ linh sủng, ngày thường bảo hộ chúng ta thánh điện an toàn. Tiểu Thanh chỉ có điện chủ có thể kêu như vậy kêu, Nguyệt Nhi ngươi cũng không thể kêu hắn Tiểu Thanh, bằng không thanh thúc sẽ phát hỏa, ngươi về sau nhìn thấy hắn muốn kêu thanh thúc. Nhớ kỹ sao? Lăng Hoa nhìn nàng không yên tâm dặn dò nói, trước kia có đệ tử không tuân thủ quy củ. Kết quả bị thanh thúc thu thập thật sự thảm, cuối cùng tên kia đệ tử còn bị trục xuất thánh điện. Nguyệt Nhi nhớ kỹ. Đường Nguyệt thận trọng gật gật đầu. Chương 125 phản đem một quân. Câu đặt mua. Câu phiếu phiếu. Lăng Hoa yên tâm quay đầu vào cung điện, Đường Nguyệt thận trọng sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới, rũ tại bên người tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, mu bàn tay thượng gân xanh toàn bộ nổi lên. Nàng trong lòng có cái mãnh liệt ý niệm, không thích linh sủng này xưng hô, Thanh Long căn bản cũng không nên là như thế này. Trời cao biển rộng, Long du tứ phương. Trong đầu đột nhiên loẹ ra như vậy một câu, áp xuống trong lòng phẫn nộ, nàng đôi mắt dần dần biến thâm. Thú tộc cùng nhân tộc chi gian thù sâu như biển, vì sao nàng sẽ vì Thanh Long tộc bên vực kẻ yếu? Đường Nguyệt trong lòng chợt cả kinh, chạy nhanh áp xuống trong lòng ý niệm, nàng là nhân tộc chính là thú tộc, như vậy ý niệm quá mức nguy hiểm. Một khi bị những người khác biết, khẳng định sẽ cho rằng nàng là kẻ phản bội, đến lúc đó nàng liền nguy hiểm. Thu liễm sở hữu suy nghĩ, nàng khôi phục dị vãng bình tĩnh. Nỗi lòng bình tĩnh nàng lúc này mới ngẩng đầu nhìn cung điện nội bố trí thanh nhã đại khí, cung điện trung ương nhất rửa vô trong mặt, có một cái tinh mỹ điêu khắc ghế dựa, phía dưới tả hữu hai bên bảy biện các 10 cái ghế dựa. Đài cao ghế dựa ngồi một cái râu bạc lão đạo, nhìn thấy nên diện đi tới Lăng Hoa đám người, lão đạo hoắc đến một chút đứng lên, lắc mình xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Gặp qua điện chủ, Lăng Hoa cung kính hành lễ nói. Phương Lưu đám người cũng đúng thi lễ, Đường Nguyệt đi theo ra dáng ra hình học hành lễ, cùng kêu lên cung kính nói, gặp qua điện chủ. Hảo. Lão đạo tiếp nhận Lăng Hoa trong tay hài tử, từ ái đến ánh mắt thẳng tắp nhìn hài tử, cũng không ngẩng đầu lên nói, các ngươi làm được thực không tồi, tìm được 5 sao nhân tộc, tính các ngươi công lớn một kiện. Đến từ các ngươi này một đám sau khi ra ngoài, các ngươi là một cái tìm về 5 sao nhân tộc, thực hảo. Lão đạo vuốt râu, tán dương mà nhìn mấy người. Đột nhiên hắn ánh mắt một ngừng, vuốt râu động tác một đốn, cẩn thận mà đánh giá Đường Nguyệt. Nữ tử này cùng ngươi có huyết thống quan hệ. Lão đạo sắc bén ánh mắt nhìn Lăng Hoa, ta nhớ rõ cùng các ngươi nói qua, không phải 5 sao nhân tộc không thể mang về thánh điện. Điện chủ. Lăng Hoa vừa mới nói hai chữ, lão đạo giơ tay trực tiếp đánh gậy hắn nói, nghiêm khắc nói, chính mình đi lĩnh trách phạt. Nói xong ôm hải tử xoay người liền đi rồi, trong miệng còn nói, mấy ngàn năm thời gian mà thôi, cư nhiên liền cơ bản quy củ đều đã quên. Hừ, quá làm ta thất vọng rồi. Nghe vậy Đường Nguyệt không vui, đối thánh điện cảm quan càng không hảo, sự tình đều còn không có điều tra rõ, cũng không nghe người giải thích, hừ hừ, thật đúng là độc đoán ngang ngược đến có thể. Phụ thân đây là ngươi tôn sùng đến cực điểm thánh điện. Ta xem cũng chẳng ra gì. Chúng ta hồi Lăng Hoa thành đi. Đường Nguyệt nhìn Lăng Hoa nói. Nghe được nàng lời nói Lăng Hoa hoảng sợ, biểu tình nghiêm túc nói, Nguyệt Nhi. Không được vô lễ. Lão đạo nháy mắt xuất hiện ở Đường Nguyệt trước mặt, trên người tản ra lăng người uy áp, trực tiếp đè ở nàng trên người. Nhìn nàng cực lực chống cự bộ dáng, lão đạo hừ một tiếng, nếu không phải xem ở phụ thân ngươi phân thượng, ngươi chửi bới thánh điện, hậu quả không phải là đơn giản như vậy. Nói xong lão đạo thu hồi uy áp. Nguyệt Nhi ngươi thế nào? Lăng Hoa chạy nhanh đỡ nàng có chút hư nhuyễn thân thể, quan tâm hỏi. Đường Nguyệt sắc mặt trắng bệnh lắc lắc đầu, nhìn lão nhân ánh mắt lạnh lùng, đẩy ra Lăng Hoa nâng, nàng lập tức đi đến lão nhân trước mặt. Nói cái gì cũng không có nói, trực tiếp vén lên trường bảo cổ tay áo, mở ra tay phải bàn tay. Nhìn lão nhân nháy mắt trừng lớn đôi mắt, nàng lạnh giọng khinh thường nói, thánh điện cũng bất quá như thế. Nàng vốn dĩ liền rất bài xích đi vào thánh điện, hiện tại càng thêm không nghĩ ngây người, điện chủ đại biểu cho thánh điện chủ đều là như thế này, toàn bộ thánh điện có thể hảo tới đó đi. Thu hồi tay nàng xoay người trở lại Lăng Hoa bên người, nghiêm túc nói, phụ thân ta có thể hồi Lăng Hoa thành sao? Thánh điện yêu cầu 5 sao nhân tộc. Nàng lại không cần thánh điện, nơi nào tu luyện đều giống nhau, nàng tình nguyện ở chính mình cảm thấy thoải mái địa phương tu luyện. Nguyệt Nhi. Lăng Hoa trên mặt có chút không biết làm sao, hắn không tưởng sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy. Lão nhân sắc mặt cứng đờ đi đến Đường Nguyệt trước mặt, ngữ khí cường ngạnh nói, ngươi không thể đi. Mỗi một cái 5 sao nhân tộc đều là thánh điện hy vọng, này nếu là người bị hắn phóng chạy, những cái đó các trưởng lão còn không được đem hắn này đem lão nhân hủy đi. Ta dựa vào cái gì không thể đi? Ta nói muốn gia nhập ngươi thánh điện sao? Giống như không có đi. Đường Nguyệt lạnh giọng nói. Nàng thực may mắn, phụ thân không có ngay từ đầu liền mang nàng vào thánh điện, mà là trước tới gặp cái này điện chủ. Không có gia nhập thánh điện, nàng chính là tự do thân, muốn đi nơi nào đều có thể, thánh điện căn bản liền quản không được. Này! Này! Này! Dù sao ngươi chính là không thể đi. Lão nhân gấp đến độ gãi đầu cả má, phát hiện không nói chuyện nhưng giảng bắt đầu chơi xấu. Nếu là không có ban đầu vừa ra, Đường Nguyệt thấy lão nhân động tác, nói không chừng còn sẽ cảm thấy lão nhân có điểm đáng yêu, hiện tại. Ha ha. Trao phúng nhìn thoáng qua lão nhân làm vẻ ta đây, nàng nghiêng người nhìn Lăng Hoa nói, phụ thân ngươi lưu lại đi, ta một người hồi Lăng Hoa thành. Nguyệt Nhi ngươi. Phụ thân không cần nhiều lời, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, ngươi có thời gian cũng có thể trở về nhìn xem ta. Đường Nguyệt chém đinh chặt sắt nói, nàng là quyết tâm phải về Lăng Hoa Thành. Lúc này, năm cái quần áo đẹp đẽ quý giá thanh niên vào cung điện. Nhìn tiến vào năm cái thanh niên, Lăng Hoa đám người cùng kêu lên cung kính nói, gặp qua năm vị trưởng lão. Ân, điện chủ, đây là có chuyện gì? Trong đó một người nhíu mày nhìn lão nhân hỏi. Vừa mới bọn họ đang ở bế quan tu luyện, nhận được điện chủ truyền âm, bọn họ lập tức liền đuổi lại đây. Dùng chính là khẩn cấp truyền âm phù, bọn họ còn tưởng rằng thánh điện gặp được cường địch, kết quả hiển nhiên cũng không phải như vậy một chuyện. Cái này, lão đạo ấp há ấp úng, hắn căn bản không biết nên như thế nào giải thích. Chẳng lẽ nói chính mình ngang ngược vô lý, năm sao nhân tộc không muốn đại ở thánh điện. Ngẫm lại năm vị trưởng lão lửa giận, hắn thân thể run run. Nghĩ đến đây hắn quay đầu nhìn Đường Nguyệt, xin khoan dung nhìn nàng, hy vọng nàng nói một chút lời hay. Đường Nguyệt sao có thể để ý đến hắn? Hiện tại biết xin khoan dung, sớm làm gì đi. Nàng xoay người nhìn năm vị trưởng lão, thái độ đúng mức đem sự tình trước sau nói một lần. Sự tình chính là như vậy. Trong đó một vị trưởng lão nói, tiểu cô nương ngươi cũng nên biết, chỉ cần là có người địa phương, tổng hội có chút địa phương sẽ không bằng người ý, nhưng này cũng không thể đại biểu toàn bộ. Lần này sự tình, điện chủ đích xác có điều bất công, nhưng tiểu cô nương ngươi cũng nên biết, thánh điện trung chưa bao giờ từng có. Tới rồi ngươi tuổi này mới xuất hiện 5 sao tiêu chí nhân tộc. 5 sao nhân tộc 5 sao tiêu chí, là đánh ra sinh ra được tự mang tiêu chí. Nghe vậy Đường Nguyệt đồng tử co rụt lại, nàng ánh mắt hơi hơi nheo lại nói, chưa bao giờ từng có, lại không đại biểu không có. Hỏi chuyện trưởng lao nhướng mày nhìn nàng nói, có là có, bất quá trong đó khẳng định có sở kỳ quặc địa phương, tiểu cô nương ngươi 5 sao tiêu chí xuất hiện quá trình, có thể kỹ càng tỉ mỉ nói cho chúng ta biết sao. Chương 126 lưu lại. Câu đặt mua. Câu phiếu phiếu. Đường Nguyệt nhíu mày nhìn trước mặt nói chuyện trưởng lão, sắc mặt bất thiện hỏi, ngươi muốn thế nào? Ta không nghĩ thế nào, mà là ngươi muốn thế nào, nếu ngươi là tự nhiên thức tỉnh 5 sao nhân tộc, mặc kệ ngươi đi lưu, chúng ta một mực sẽ không giữ lại, nhưng là ngươi không phải. Ngữ khí dừng một chút, ngũ trưởng lão tiếp tục nói, ngươi nếu là lưu tại thánh điện, chuyện khác chúng ta một mực không truy cứu, nếu là ngươi không nghĩ lưu, chúng ta yêu cầu điều tra rõ ngươi thức tỉnh quá trình, là bởi vì cái gì nguyên nhân thức tỉnh, nếu là cùng bí thuật không quan hệ, như vậy ngươi đi lưu chúng ta không người ngăn đón, cũng không có quyền lợi nghi ngờ. Nghe vậy Đường Nguyệt biến sắc, nàng nhìn bên cạnh mấy cái trưởng lão, thấy bọn họ vẻ mặt tán đồng bộ dáng, trong lòng lột bột một chút, xem ra phụ thân sử dụng bí thuật nguyên nhân, những người này đã sớm đã biết. Khó trách. Ban đầu trước mặt cái này trưởng lão nói kêu lời nói thời điểm, nàng liền cảm thấy có chút không đúng rồi, xem ra nàng phỏng đoán là đúng. Phụ thân ban đầu còn nói, chỉ có đi xem ảnh trì, phụ thân bọn họ mấy năm nay dưới chân núi hành động mới có thể bị biết được, xem ra sự thật không phải phụ thân nói như vậy. Bọn họ không có đi xem ảnh trì, những người này đồng dạng biết bọn họ làm cái gì. Quả nhiên, thánh điện cùng phụ thân hình dung tốt đẹp hoàn toàn không nghĩ giống, trong đó có rất nhiều đồ vật, là phụ thân bọn họ căn bản không hiểu biết. Hiện tại có thể nói ra quyết định của ngươi sao? Tứ trưởng lao nhướng mày nhìn nàng hỏi. Đưa Nguyệt trầm mặc mà nhìn hắn, nàng bây giờ còn có lựa chọn sao? Nếu là khăng khăng phải đi, không phải thánh điện người, lại dựa vào thánh điện bí thuật trở thành 5 sao nhân tộc, phụ thân kết cục có thể nghĩ, khẳng định sẽ đã chịu trách phạt. Chẳng những sẽ đã chịu trách phạt, khả năng còn sẽ bởi vì nàng nguyên nhân, mà bị mấy người này giận chó đánh mèo. Tuy rằng mấy người thoạt nhìn bằng phẳng bộ dáng, nhưng từ bọn họ vừa mới lời nói chung là có thể nhìn ra tới, này mấy người đều không phải cái gì thiện tra. Quay đầu lại nhìn thoáng qua vẻ mặt thấp thỏm điện chủ lão nhân, nàng ngược lại cảm thấy lão nhân người như vậy càng tốt ở chung một ít. Ít nhất lão nhân tâm tư không có nhiều như vậy. Ta lưu tại thánh điện. Đường Nguyệt trầm giọng nói. Không có đường lui nàng còn có cái gì có thể tưởng tượng, nếu khăng khăng đem nàng lưu lại, nàng đảo muốn nhìn này thánh điện rốt cuộc còn có bao nhiêu là các nàng không hiểu biết. Các ngươi lưu lại ta không cần hối hận. Đường Nguyệt trầm giọng nói xong, lôi kéo phụ thân liền nghĩ đại điện bên ngoài đi đến. Nàng tuy rằng không thể rời đi thánh điện, ha ha, bất quá nếu đã để lại, nàng đảo muốn nhìn này thánh điện điểm mấu chốt ở nơi nào. Ra cung điện đại môn, nàng nhìn lo lắng phụ thân nhẹ giọng nói, phụ thân không cần lo lắng, ta đều có đúng mực. Nói xong nàng nhìn thoáng qua cung điện chỉ số thông minh bản thanh long, lôi kéo phụ thân hướng về bên ngoài đi đến. Đi đến vừa mới dừng lại phi thuyền vị trí, nàng nghiêng đầu nhìn Lăng Hoa nói, phụ thân chúng ta hiện tại đi nơi đó. Lăng Hoa bất đắc dĩ vô vô nàng bả vai, đi thôi. Đi trước tàng thư các ký lục ngươi tin tức. Nói xong thổi một cái huýt sáo, một con năm màu tiên hạc bay lại đây, Lăng Hoa nắm tay nàng bay lên tiên hạc rộng lớn lưng. Tiên hạc trường minh một tiếng, mang theo hai người nghĩ tàng thư các bay đi. Trung quanh tiên cảnh giống nhau phong cảnh, tâm sự nặng nề Đường Nguyệt lại không có chút nào muốn quan khán. Nàng vẫn luôn cúi đầu ở suy tư, thẳng đến tới rồi địa phương, nàng khẩn châu mày đều không có buông ra. Nguyệt Nhi. Lăng Hoa hô nàng một tiếng, thấy nàng nghi hoặc ánh mắt mở miệng nói, nếu chi tắc can chi, không cần lo lắng nhiều như vậy. Thật sâu nhìn thoáng qua phụ thân, Đường Nguyệt gật gật đầu, ân. Phụ thân ở thánh điện sinh sống thời gian lâu như vậy, đem thánh điện trở thành ra, xem thánh điện cái gì đều thuận mắt, kia đều hảo, nhưng nàng không giống nhau. Dọc theo đường đi thánh điện cho nàng cảm quan, cùng với kia mấy cái trưởng lao cho hắn cảm giác, đều làm nàng đối thánh điện thích không nổi. Nàng kỳ thật đối cái này địa phương có điểm chán ghét. Cụ thể nơi đó chán ghét nàng cũng không nói lên được, chính là một loại cảm giác, huyền diệu khó giải thích, nhìn không tới đoán không ra, lại trước sau tồn tại. Phụ thân phỏng trừng sẽ cảm thấy nàng rất kỳ quái, có chút không thể tưởng tượng, nhưng nàng lại không biết như thế nào giải thích. Đúng là bởi vì cùng thánh điện không có liên hệ, cho nên nàng mới có thể rõ ràng chuẩn xác phán đoán thánh điện. Nhưng những việc này, nàng đều không thể đối phụ thân nói. Không biết nên như thế nào nói. Ai? Tính, đi một bước tính một bước đi. Nếu thánh điện người không bỏ nàng đi, chứng minh nàng hẳn là rất có tác dụng, kia nàng liền tới nhìn xem chính mình đối thánh điện quan trọng tới trình độ nào. Sơ đến điểm mấu chốt, nàng mới có thể làm tốt bước tiếp theo tính toán. Tang thư các cửa thủ một cái râu bạc lão nhân, cùng ban đầu nhìn thấy điện chủ có chút giống nhau, nhìn đến Lăng Hoa cùng Đường Nguyệt, râu bạc lão nhân ôm râu vui tươi hớn hở nói, Lăng Hoa ngươi đã về rồi. Lăng Hoa gặp qua Lăng Cảng sư thúc. Lăng Hoa cung kính hành lễ, đem Đường Nguyệt kéo đến trước người giới thiệu nói, Lăng Cảng sư thúc, đây là ta nữ nhi, Đường Nguyệt. Chỉ lão nhân, hắn nói, Nguyệt Nhi, đây là ngươi Lăng Cảng sư tổ. Gặp qua Lăng Cảng sư tổ. Hảo hảo hảo, các ngươi là tới ký lục tin tức. Đúng vậy, phiền toái sư thúc. Lăng Hoa tất cung tất kính trả lời nói. Lăng Cảng sâu thâm nhìn thoáng qua Đường Nguyệt, ở nàng nhíu mày phía trước di đi rồi ánh mắt, đối với hai người nói, cùng ta tới. Lăng Cảng lãnh tới người kia vào tàng thư các. Mang theo hai người đi vào tàng thư các một tầng góc vị trí, Lăng Cảng ngón tay khắp mấy cái quyết, một đạo truyền tống trận xuất hiện, ba người bước chân đứng đi vào. Truyền tống trận vầng sáng chợt lóe, ba người thân ảnh biến mất ở tàng thư các bên trong. Một cái mạ vàng sắc không gian chung, toàn bộ không gian rậm rạp nổi lơ lửng không đếm được ngọc bài, có chút ngọc bài lóng lánh kim sắc vầng sáng, có chút ngọc bài cũng đã ảm đạm không ánh sáng. Trừ bỏ này hai loại ngọc bài, Đường Nguyệt chính phía trước còn có hai khối trong suốt ngọc bài, một khối hơi lớn hơn một chút, một khối hơi nhỏ một ít. Thấy nàng ánh mắt vẫn luôn ở ngọc bài thượng bồi hồi, Lăng Cảng mở miệng giải thích nói, này đó đều là thánh điện hàng tỷ năm qua tu sĩ, ngọc bài vầng sáng ảm đạm chính là đã ngã xuống tu sĩ. Sáng lên vầng sáng chính là còn ở tu sĩ. Tạm dừng một chút, hắn chỉ vào kia hai khối trong suốt ngọc bài nói, này hai khối đại biểu này tân sinh năm sao nhân tộc, đại này một khối hẳn là ngươi, tiểu nhân kia một khối hẳn là các ngươi mang về tới cái kia trẻ con. Đường Nguyệt còn không có bắt đầu nói chuyện, đột nhiên toàn bộ không gian rung chuyển lên, chung quanh ngọc bài chạm vào nhau phát ra len ken giòn vang. Chỉ thấy một đạo chói mắt bạch quang sáng lên, cột sáng bên trong, một khối nho nhỏ ngọc bài đột nhiên hiện ra hình dạng. Theo thời gian trôi đi, ngọc bài từ lúc bắt đầu mơ hồ hình dạng, dần dần trở nên rõ ràng có thể thấy được. Lăng Cảng kinh hỉ trừng lớn hai mắt, xem ra chúng ta thánh điện lại muốn tân thêm một viên. Lăng Hoa cũng là vẻ mặt vui mừng, hắn trực tiếp mở miệng nói, cũng không biết là bọn họ cái kia thành trì xuất hiện năm sao nhân tộc, hy vọng là bất hoặc bọn họ. Này nhưng nói không chừng, có thể là khả năng không phải. Lăng Cảng vuốt râu vui tươi hớn hở nói. Lăng Hoa cười đáp lại nói, mặc kệ có phải hay không, tóm lại là một chuyện tốt. Chương 127 vạn linh chi chủ. Cầu đặt mua. Cầu phiếu phiếu. Đúng là đạo lý này. Lăng Hoa liên tục gật đầu, Lăng Hoa các ngươi nổi lên cái hào đầu, phỏng chừng những người khác khu vực không sai biệt lắm cũng muốn xuất hiện năm sao nhân tộc. Hy vọng như thế. Đường Nguyệt nghe xong hai người đối thoại, có chút nghi hoặc hỏi, không phải nói năm sao nhân tộc xuất hiện cực kỳ không dễ sao? Vì sao thúc tổ sẽ nói như vậy? Lăng Hoa ngươi không có nói cho ngươi nữ nhi. Lăng Cảng thấy Lăng Hoa lắc đầu. Hắn nhìn Đường Nguyệt giải thích nói, tuy rằng năm sao nhân tộc xuất hiện cực kỳ không dễ, nhưng có một cái thiết luật sẽ không thay đổi. Mỗi một thế hệ đi ra ngoài năm sao nhân tộc, chỉ cần xuất hiện cái thứ nhất năm sao nhân tộc, địa phương khác liền sẽ lục tục xuất hiện năm sao nhân tộc. Phụ thân ngươi bọn họ này một thế hệ, ngươi cùng cái kia trẻ con đã xuất hiện, như vậy dư lại năm sao nhân tộc cũng không xa. Đường Nguyệt, đây là ở đậu nàng chơi sao? Thấy nàng bộ dáng Lăng Cảng không tán đồng nói, ngươi đừng tưởng rằng năm sao nhân tộc thực dễ dàng xuất hiện. Bởi vì còn có một loại tình huống, rất nhiều gia thánh điện năm sao nhân tộc, bọn họ chờ đợi thượng vạn năm, nhưng trước sau không có xuất hiện năm sao nhân tộc. Nghĩ đến những cái đó năm sao nhân tộc, Lăng Cảng thở dài một tiếng nói, Lâm Lâm đủ loại thêm lên, những cái đó không có trở về năm sao nhân tộc, không sai biệt lắm có thượng vạn. Bọn họ không có thủ đến năm sao nhân tộc xuất hiện, có chút thời gian càng thêm xa xăm đã ngã xuống ở bên ngoài. Chỉ những cái đó ảm đạm ngọc bài, hắn có chút thương cảm nói, nhìn đến những cái đó ngọc bài sao, những cái đó đều là ngã xuống 5 sao nhân tộc ngọc bài, trong đó rất nhiều đều là ở thánh điện bên ngoài ngã xuống, có chút thi cốt là chúng ta thân thủ mang về tới, có chút lại liền thi cốt đều đã không tồn tại. Tu sĩ chú ý thiên phú cùng thực lực, nhiên, khí vận cũng ắt không thể thiếu. Khí vận hảo có đôi khi so thiên phú cùng thực lực còn muốn quan trọng. Thánh điện sẽ thường xuyên đã chịu thú tộc cùng người khổng lồ tộc công kích, thánh điện ở ngoài đồng dạng sẽ đã chịu mặt khác hai tộc công kích, chỉ là thánh điện thực lực càng cường, nhưng đã chịu công kích càng cường. Chiến tranh ý nghĩa chính là máu tươi đầm địa. Mỗi một lần đã chịu hai tộc công kích, lưu lại đều là thi hoành khắp nơi. Năm sao nhân tộc tuy rằng không yếu, nhưng đối mặt mặt khác hai tộc, tổng hội có chút khiếm khuyết hơi yếu địa phương, này cũng dẫn tới năm sao nhân tộc tổn thất càng vì thảm trọng. May mắn bọn họ có trận pháp, đan dược, luyện chế nói khí, có mấy thứ này tồn tại, bọn họ mới có thể hòa nhau một tầng, cũng có thể đem tổn thất khống chế đến nhỏ nhất. Lăng Càng xem Đường Nguyệt Như suy tư gì bộ dáng, châm trước một phen nói, chủ điện bên trong phát sinh sự tình ta đều đã biết, Đường Nguyệt đúng không, sư tổ không nghĩ nói cái gì đó đạo lý lớn, chỉ là muốn cùng ngươi giảng một chút sự tình. Ta biết ngươi đối năm vị trưởng lão có điều bất mãn, nhưng bọn hắn đây cũng là vì ngươi hảo. Vừa mới nói xong liền thấy nàng vẻ mặt khinh thường, Lăng Càng tạm dừng một chút, sắc mặt ngưng trọng hỏi, ngươi biết vì sao Thánh Điện hội trưởng Kỳ đã chịu thú tộc cùng người khổng lồ tộc công kích sao? Tam tộc chi gian sinh tồn chi chiến. Đường Nguyệt nhàn nhạt mở miệng nói, không chỉ là nguyên nhân này, còn có một cái quan trọng nguyên nhân. Thánh Điện thực lực rất mạnh, người khổng lồ tộc cùng thú tộc liều mạng lưỡng bại câu thương cũng muốn tới tìm Thánh Điện phiền thoái, này trong đó quan trọng nhất một nguyên nhân, không phải tam tộc chi gian sinh tồn chi chiến. Đó là cái gì nguyên nhân? Đường Nguyệt có chút tò mò hỏi. Lăng Càng có chút thương cảm nói, năm sao nhân tộc thiên phú so giống nhau nhân tộc muốn cao, khí vận cũng càng sâu, tu luyện thời điểm làm ít công to, đây là đều là cực đại chỗ tốt, nhưng đây cũng là cực đại chỗ hỏng. Đúng là bởi vì như thế, người khổng lồ tộc cùng thú tộc càng thêm vui với bắt giết năm sao nhân tộc. Ngay từ đầu năm sao nhân tộc biến mất rất nhiều, thánh điện nhiều lần tuần tra, cuối cùng mới biết được một cái tin tức trọng yếu. Cắn nuốt năm sao nhân tộc không chỉ có thể cắn nuốt huyết nhục tu luyện, còn có thể hấp thu năm sao nhân tộc thiên phú cùng khí vận. Nghe vậy Đường Nguyệt mở to hai mắt nhìn, có thể cắn nuốt thiên phú cùng khí vận, này nếu là cắn nuốt năm sao nhân tộc đủ nhiều, kia thiên phú đến có bao nhiêu cường? Không, không đúng, nếu thật là như thế, vì cùng phụ thân bọn họ không có đã chịu công kích. Phải biết rằng lấy phụ thân cùng mặt khác ba vị thúc thúc tu vi, nếu là người khổng lồ nhất tộc cùng thú tộc cao thủ ra ngựa, phụ thân bọn họ khẳng định chống cự không được, phỏng chừng đã sớm đã bị cắn nuốt. Lăng Càng xem thấy nàng trên mặt nghi ngờ, không có chính diện trả lời nàng lời nói, mà là nói chuyện khác. Ngươi hẳn là cũng thấy chủ điện quay quanh cái kia thanh long, đó là tứ thần thú nhất tộc thanh long nhất tộc, linh hoa điện chủ linh sủng. Biết linh sủng là như thế nào tới sao? Là thánh điện sáng lập chi sơ, ngay lúc đó vạn linh chi chủ bắt giữ đến. Linh sủng là nhiều thế hệ truyền xuống tới, mỗi một cái có được linh sủng điện chủ ngã xuống lúc sau, đều sẽ đem thuộc sở hữu quyền cấp đương nhiệm điện chủ. Này cùng chúng ta ban đầu nói có quan hệ gì? Đường Nguyệt vẫn trụ ngắt lời hỏi. Người trẻ tuổi phải có điểm kiên nhẫn. Lăng Hoa trầm gì gì nói. Kiên nhẫn nàng có rất nhiều, nhưng không phải dùng tại đây loại dâu ria sự tình thượng. Thú tộc cùng người khổng lồ tộc tùy ý hành hạ đến chết chúng ta năm sao nhân tộc. Chuyện này phát sinh ở Thánh Điện thành lập chi sơ. Lúc ấy vạn linh chi chủ phát hiện lúc sau, trực tiếp đi hôn loạn nơi, bắt giữ một con thanh long trở về. Trừ bỏ một con thanh long, vạn linh chi chủ còn bắt giữ một cái người khổng lồ. Nói tới đây Lăng Càng trong mắt phát ra lóa mắt quan mang, chắp tay trước ngực đẩy mặt sùng bái. Nhìn hắn này một bộ tiểu cô nương bộ dáng, Đường Nguyệt thân thể đánh cái khó coi. Một cái dâu bạc lão nhân làm ra cái này động tác, quả thực quá hủy nàng hai mắt. Có thể là nàng ghét bỏ ánh mắt quá mức ngưng thật, Lăng Càng xem nàng liếc mắt một cái, xấu hổ mà khụ một tiếng, chạy nhanh buông đôi tay, hừ hừ hai tiếng nghiêm trang tiếp tục nói, thanh long vì linh sủng, người khổng lồ vì cỗ máy chiến tranh, có hai người kiểm chế. Vạn linh chi chủ cùng thú tộc cùng người khổng lồ nhất tộc định rồi quy định. Thánh điện ở ngoài năm sao nhân tộc, bọn họ hai tộc chung cao thủ không thể tùy ý hành hạ đến chết cắn ướt, chỉ có thể phái ra tương đồng tu vi đi công kích thành trì. Nay quy tắc lập hạ hàng tỷ năm, tam tộc vẫn luôn cần tuân, không có chút nào vượt tuyến động tác. Lăng Càng nói lời nói đột nhiên tạm dừng, thấy Đường Nguyệt nghi hoặc ánh mắt, hắn vẻ mặt thận trọng nói, quy tắc tồn tại thời gian quá lâu, hơn nữa vạn linh chi chủ đã ngã xuống. Hiện tại mặt khác hai tộc đã có chút ngao ngoe dục dịch, ý đồ đánh vỡ này một quy tắc. Một khi mặt khác hai tộc thật sự đánh vỡ cái này quy tắc, hậu quả ngươi cũng có thể tưởng tượng đến. Năm vị trưởng lão không cho ngươi ra thánh điện, bọn họ cũng là vì ngươi hảo, một khi ngươi một cái độc thân rời đi thánh điện, phỏng chừng không đi bao xa đã bị mặt khác hai tộc cấp bắt được. Sư thúc, một khi đã như vậy, vì sao không đem bên ngoài 5 sao nhân tộc toàn bộ triệu tập trở về? Lăng Hoa vội vàng hỏi nói. Hiện tại không đem người toàn bộ triệu tập trở về, một khi toàn diện khai chiến, tử thương 5 sao nhân tộc đem nhiều đến không xuể. Ai? Ngươi cho rằng 5 vị trưởng lão không nghĩ sao? Bọn họ chẳng lẽ liền không đội sao? Bọn họ cũng tưởng cũng thực sốt ruột, nhưng là chuyện này chỉ có thể từ từ tới, không thể sốt ruột, càng không thể làm mặt khác hai tộc nhận thấy được. Lăng Càng trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, hắn không có nói cho Lăng Hoa cùng Đường Nguyệt chính là, kỳ thật thú tộc cùng người khổng lồ tộc đã bắt đầu thực thi hành hạ đến chết cùng cắn nuốt hành động. Chỉ là hai tộc làm được thực cẩn nấp, cho nên rất nhiều 5 sao nhân tộc còn không biết. Chuyện này tạm thời chỉ có 5 vị trưởng lão cùng hắn biết. Chương 128 năm màu ngọc bài. Câu đặt mua. Câu phiếu phiếu. Lăng Càng nói đến đã thực quyển chuyển, cũng che giấu rất nhiều đồ vật, nhưng hắn kiêng ngưng trọng sắc mặt lại không lừa được người. Không nói Lăng Hoa ngay cả Đường Nguyệt đều cảm giác ra nhẹ nhẹ khác thường, trong lòng không khỏi lộn bột một chút. Sư tổ. Đường Nguyệt vừa định mở miệng hỏi một chút, Lăng Càng trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, chuyện này ở 5 vị trưởng lão không có công bố phía trước, các ngươi không thể để lộ cấp bất luận kẻ nào biết, nhớ kỹ sao. Là. Lăng Hoa cùng Đường Nguyệt hai người trịnh trọng gật gật đầu. Hảo, bắt đầu ký lục ngọc bài tin tức đi. Lăng Càng không ở để thú tộc cùng người khổng lồ tộc hành hạ đến chết 5 sao nhân tộc sự tình, đề tài trực tiếp chuyển rời đến thân phận ngọc bài mặt trên. Hắn đối với không trung lược đại ngọc bài tìm với tay, tinh ánh dịch thấu ngọc bài bay tới hắn trong tay, đem ngọc bài đưa tới Đường Nguyệt trước mặt, hắn mở miệng nói, ngươi đem đạo lực rót vào ngọc bài bên trong. Ân. Đạo lực rót vào, ngọc bài phát ra một đạo 5 màu vầng sáng, ngọc bài dần dần một phân thành hai. Theo 5 màu vầng sáng tan đi, hai khối tản ra 5 màu ánh sáng ngọc bài phiêu phủ ở Đường Nguyệt trước mặt, 5 màu lưu ly sắc thái, ngọc bài có vẻ đặc biệt đẹp. Nhìn thoáng qua chung quanh mặt khác kim sắc ngọc bài, đối lập chính mình trước mặt 5 màu ngọc bài, nàng sắc mặt có chút trầm trọng. Này, sư thúc, Nguyệt Nhi cái này ngọc bài. Lăng Hoa kinh ngạc nhìn ngọc bài. Thánh điện hàng tỷ năm qua, chưa từng có xuất hiện quá 5 màu ngọc bài, này. Này trong đó có cái gì huyền bí? Ngọc bài không giống nhau, có thể hay không đối Nguyệt Nhi có cái gì ảnh hưởng? Lăng Càng không có trả lời Lăng Hoa nói, bởi vì đây cũng là hắn lần đầu tiên thấy 5 màu ngọc bài, duỗi tay đối với ngọc bài một chảo, cẩn thận quan sát đến trong tay 5 màu vầng sáng lưu động ngọc bài, hắn trong mắt hiện lên một tia kinh nghi. Trầm ngâm thời gian rất lâu, hắn đối với hai người nói, ta ở tàng thư các thượng và năm màu ngọc bài ta cũng là lần đầu tiên thấy, đại ta đi hỏi một chút 5 vị trưởng lão, xem bọn họ có biết hay không là cái gì nguyên nhân. Đi, chúng ta hiện tại liền đi tìm 5 vị trưởng lão. Lăng Càng nói xong khắp một cái quyết, 3 người dưới chân xuất hiện một cái truyền tống trận, ra tàng thư các, 3 người hướng về chủ điện phương hướng bay đi. 5 vị trưởng lão vừa lúc còn ở chủ điện bên trong, nhìn đến dắt tay nhau mà đến 3 người, đại trưởng lão hơi hơi túc hạ mày, Lăng Càng các ngươi tới chính là có chuyện gì. Điện chủ ôm hài tử, nhìn đến 3 người đã đến, thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân thể hơi hơi tránh ở một bên. May mắn này 3 người tới, bằng không 5 vị trưởng lão còn không biết muốn nhắc mãi bao lâu. Còn không phải là đối Đường Nguyệt thái độ không hảo sao. Hắn lại không phải đo lường tính toán nói tu sĩ, sao có thể liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Đường Nguyệt là 5 sao nhân tộc. Còn có cái này Đường Nguyệt cũng thật là 5 sao nhân tộc cũng không nói sớm, cố tình muốn cuối cùng mới nói. Khẳng định là cố ý, nghĩ đến đây hắn nghiêng người trừng mắt nhìn Đường Nguyệt liếc mắt một cái, Đường Nguyệt xoay người nhìn hắn trừng mắt bộ dáng, nhướng mày liếc xéo hắn một cái, quay đầu nhìn 5 vị trưởng lão, nàng hiện tại nhất muốn biết vì sao nàng ngọc bài cùng những người khác không giống nhau. Vừa mới bắt đầu tiến trong điện thời điểm, thấy điện chủ cùng 5 vị trưởng lão ở chung bộ dáng, nàng cơ bản có thể phán định, đương nhiệm điện chủ nhưng không có 5 vị trưởng lão dùng được, phỏng chừng chính là một cái bài trí, chỉ là chiếm một cái tên tuổi mà thôi. Đại trưởng lão tiếp nhận Lăng Càng đưa qua đi ngọc bài, cẩn thận đánh giá một phen, trầm mặc không nói, đem ngọc bài chuyển cho bên người nhị trưởng lão. Vài vị trưởng lão truyền đọc sau khi xong, cho nhau nhìn thoáng qua đối phương, rất nhỏ gật gật đầu. Ngũ trưởng lão đem ngọc bài đưa tới Đường Nguyệt trước mặt, châm trước một phen mới mở miệng nói, chúng ta tạm thời cũng nhìn không ra là cái gì nguyên nhân, ngươi thả cầm ngọc bài trở về, chờ chúng ta mấy cái tuần tra tư liệu, hỏi qua Linh Hoa điện chủ lúc sau, nếu là có điều thu hoạch, đến lúc đó ở nói cho ngươi là cái gì nguyên nhân. Nói xong thấy Đường Nguyệt nhíu mày nhìn trong tay ngọc bài, hắn trấn an nói, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, hẳn là không phải một kiện chuyện xấu, rất có khả năng là một chuyện tốt. Nếu là bọn họ suy đoán không sai nói, Đường Nguyệt chính là bọn họ muốn tìm người. Đường Nguyệt nhìn một vòng 5 vị trưởng lão, thấy bọn họ sắc mặt có chút vui sướng, kiềm chế hạ trong lòng nghi hoặc, xem ra năm màu ngọc bài không phải một kiện chuyện xấu, bằng không năm vị trưởng lão không phải cái này sắc mặt. Các ngươi đi về trước đi. Điện chủ, năm vị trưởng lão, chúng ta liền trước tiên lui hạ. Ba người hành lễ xoay người ra chủ điện, vừa mới rời đi chủ điện không xa, Lăng Cảng đột nhiên nhận được đại trưởng lão truyền âm, bước chân hơi hơi dừng một chút, hắn tiếp theo dường như không có việc gì hướng về phía trước đi. Đứng ở tiên hạc trên lưng, Lăng Cảng đối với Lăng Hoa nói, Lăng Hoa lần này ngươi nếu đã trở lại, chỗ ở cũng là thời điểm thay đổi, liền đi Tiêu Lăng Điện cư trú đi. Tiêu Lăng Điện, này thích hợp sao? Lăng Hoa có chút kinh ngạc nói. Ngươi thành trì xuất hiện hai cái năm sao nhân tộc, đây là một kiện lớn lao công lao, ở tại Tiêu Lăng Điện đương nhiên có thể. Lăng Cảng đương nhiên nói. Kia Lăng Hoa liền từ chối thì bất kính. Lăng Hoa vẻ mặt vui mừng ứng hạ. Tiên hạc tốc độ thực mau, ba người thực mau liền tới rồi Tiêu Lăng Điện, cùng chủ điện so sánh với Tiêu Lăng Điện chút nào không thua kém. Trung quanh quần này vô số phù văn tạo thành đạo văn, màu lam đạo văn ẩn chứa huyền diệu, chỉ là nhìn liền lệnh người vui vẻ thoải mái. Nếu là tại nơi đây tu luyện đem làm ít công to. Lăng Hoa ban đầu kinh ngạc cũng là có nguyên nhân. Tiêu Lăng Điện là một cái toàn bộ thánh điện bên trong tu luyện bảo địa, tại nơi đây tu luyện tu vi tăng lên càng mau, nói lĩnh ngộ cũng sẽ càng thêm nhanh chóng. Toàn bộ Tiêu Lăng trong điện người, không có một cái không nghĩ chủ tiến Tiêu Lăng Điện. Như vậy một cái đoạt tay địa phương, muốn tiến vào tu luyện cũng không dễ, trừ phi là đối thánh điện có thật lớn cống hiến tu sĩ, bằng không muốn chủ tiến vào tu luyện, đó là người si nói ngộng. Lăng Cảng đem hai người đưa vào Tiêu Lăng Điện cửa nói, tàng thư các không thể không ai trấn thủ, các ngươi vào đi thôi, ta liền về trước tàng thư các. Sư thúc, thúc tổ đi thong thả. Đường Nguyệt cùng Lăng Hoa chăm miệng một lời nói. Vào đi thôi. Lăng Cảng vây vây tay bay lên tiên hạc lương thượng, thân ảnh dần dần bị đám mây che lấp. Thẳng đến nhìn không thấy hắn thân ảnh, Lăng Hoa lúc này mới nắm Đường Nguyệt tay vào Tiêu Lăng Điện, dọc theo đường đi cùng nàng giảng giải một phen Tiêu Lăng Điện chỗ tốt. Nghiêng người nhìn nàng có chút hơi nhíu mày. Trong lòng thở dài một tiếng, mở miệng an ủi nói, Nguyệt Nhi ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, mặc kệ như thế nào, Thánh Điện sẽ không hại chúng ta chính là. Ta tưởng có thể tiến vào Tiêu Lăng Điện cùng ngươi năm màu ngọc bài có quan hệ, nhưng ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, xem vừa mới năm vị trưởng lao thần sắc, này hẳn là không phải một kiện chuyện xấu. Lăng Hoa tạm dừng một hồi, lời nói thâm thiế nói, Nguyệt Nhi ngươi hiện tại hàng đầu chính là tăng lên thực lực. Không có thực lực mặt khác hết thể đều là uổng phí, có thực lực. Một khi có chuyện gì ra nhưng không phạm vi, kia mới có nhưng đấu tranh cơ hội. Đạo lý này Đường Nguyệt cũng có thể suy nghĩ cẩn thận, áp xuống trong lòng phức tạp suy nghĩ, nàng đối với Lăng Hoa thật mạnh gật gật đầu, Nguyệt Nhi đã biết. Nàng hiện tại đích sắc không cần tưởng nhiều như vậy, bởi vì suy nghĩ cũng vô dụng, nàng chỉ lo tăng lên thực lực là được rồi. Chương 129 kiếm tâm. Câu đặt mua. Câu phiếu phiếu. Hết thể âm như quỷ kế, ở tuyệt đối mạnh mẽ thực lực dưới, đều giống như kia bọt nước mặt giống nhau. Nhẹ nhàng một chọc liền phá. Đường Nguyệt thực mau liền nghĩ thông suốt đạo lý này, nàng cùng Lăng Hoa hai người ở Tiêu Lăng Điện dàn xếp xuống dưới. Lĩnh ngộ ngũ hành chi đạo trung băng chi nhất đạo, dư lại kim mộc hỏa thổ bốn đạo cũng tương đối dễ dàng một ít. Đường Nguyệt chuyên tâm chìm vào tu luyện bên trong, không biết thời đại, lĩnh ngộ hoàn toàn ngũ hành chi đạo, nàng tu vi cũng tăng lên tới nhập đạo ngũ giai tu vi. Củng cố tu vi nàng mở hai tròng mắt, trầm tư lúc sau tu luyện. Ngũ hành chi đạo là cơ bản nói, nàng yêu cầu cường đại công kích chi đạo. Nhiều lần suy tư kết hợp ở tàng thư các nhìn đến ngọc giản, nàng quyết định tu luyện kiếm đạo. Công kích chi đạo chung, lợi hại nhất chính là kiếm đạo, đây là không có bất luận cái gì tranh luận. Kiếm đạo tu luyện tuy rằng khó, nhưng chỉ cần tu luyện thành công, đó chính là cùng giai chung cường giả. Quyết định tu luyện phương hướng, nàng hiện tại yêu cầu tưởng chính là như thế nào nhập kiếm đạo. Đối với kiếm đạo nàng không có đầu mối. Một cổ dày nặng cường thế uy áp xuất hiện ở mật thất bên trong, Đường Nguyệt hoắc đến một chút đứng lên, thân thể căng chặt. Sắc mặt nháy mắt cảnh giác lên, liếm liếm, có chút môi khô khốc, thanh âm nghẹn ngào quát, là ai? Ra tới. Theo nàng giọng nói rơi xuống, trước mặt một đoàn xương trắng dần dần ngưng tụ lên, theo xương trắng tan đi, hình vụ lộ ra thân hình. Hình vụ phiêu phủ ở không trung, trên cao nhìn xuống nhìn Đường Nguyệt, không cho nàng hỏi chuyện cơ hội, thân thể nháy mắt di động tới rồi nàng trước mặt. Thon dài ngón trỏ điểm ở cái trán của nàng trước mặt, một thanh màu ngân bạch tiểu kiếm từ hắn đầu ngón tay xuất hiện, chậm rãi hoàn toàn đi vào Đường Nguyệt cái trán. Rồi tay tiếp được hôn mê Đường Nguyệt, hình vụ thật sâu nhìn nàng một cái, thân hình đột nhiên biến mất, về tới Đường Nguyệt thức hải bên trong. Theo thời gian trôi đi, Lăng Hoa đã đột phá nhập đạo, tiến vào đắc đạo nhất giai. Hắn trừ bỏ mật thất lúc sau, nhìn đối diện Đường Nguyệt tu luyện mật thất không có động tĩnh, có chút lo lắng nhìn nhìn, cuối cùng vẫn là không có tiến vào quấy rầy, xoay người rời đi tu luyện địa phương. Đường Nguyệt thức tỉnh lại đây thời điểm, trong mắt hiện lên một đạo kiếm quang, chớp mắt lướt qua, nàng chống thân thể nhìn nhìn chung quanh hư cảnh. Vẫn là đồng dạng tu luyện mật thất. nàng biểu tình bừng tỉnh mà vớt cái chán, nếu không phải nàng sắc thật lĩnh ngộ kiếm đạo, nói không chừng sẽ cho rằng này hết thảy đều là ảo giác. Dũ Mi nhìn chính mình tay phải, chỉ thấy bàn tay trung ương xuất hiện một thanh ngón cái đại tiểu kiếm, thân kiếm là năm màu quanh quần mà thành, cùng thân phận của nàng ngọc bài rất giống, không, phải nói là giống nhau như lúc. Này hai người chẳng lẽ có cái gì liên hệ? Đồng dạng là năm màu ngưng tụ mà thành, cũng không biết có cái gì liên hệ, muốn hay không đi hỏi một chút phụ thân. Ý niệm vừa mới cùng nhau nàng liền đè ép trở về, vẫn là tính, phỏng trừng phụ thân cũng không biết. Còn nữa phụ thân đang ở tu luyện, nàng cũng không hảo đến đi quấy rầy. Nghĩ đến kia khối năm màu lưu ly hình thành ngọc bài, nàng đôi mắt nhan sắc biến thâm, không biết kia mấy cái trưởng lão có hay không xét xử cái gì tin tức. Mật thất người xuất hiện cũng quá mức kỳ quặc, tuy rằng nàng được thực tế chỗ tốt, nhưng vẫn là yêu cầu cảnh giác. Nàng chưa bao giờ tin tưởng thiên hạ sẽ rất bánh có nhân, trừ phi đối nàng có điều mưu đồ. Xem ra tu luyện kiếm đạo việc yêu cầu ở chậm rãi, nghĩ đến đây, nàng mở ra mật thất môn đi ra ngoài. Nhìn đối diện phụ thân tu luyện mật thất đã mở ra, nàng biểu tình có chút sung sướng, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Ra tu luyện địa phương thời điểm, vừa lúc nhìn đến nên diện mà đến Lăng Hoa, nàng dẫn đầu đón đi lên, phụ thân ngươi bế quan ra tới. Ân. Lăng Hoa trên dưới đánh giá một chút nàng, thấy nàng không ngại trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi bế quan thời gian so với ta đột phá thời gian còn trường, ta đều chuẩn bị hôm nay tiến vào ngươi mật thất nhìn xem, may mắn ngươi ra tới. Nghe phụ thân quan tâm nói, nàng cảm giác trong lòng chảy xuôi một cổ dòng nước ấm, khỏe miệng không tự giác treo lên tươi cười, ta không có việc gì, phụ thân không cần lo lắng. Đúng rồi, năm vị trưởng lão có tới tìm phụ thân sao? Lăng Hoa nghe được nàng hỏi chuyện sửng sốt một chút, trực tiếp lắc lắc đầu, có chút nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Ngươi tìm năm vị trưởng lão có việc? Cũng không phải cái gì đại sự, ta liền muốn hỏi một chút năm màu ngọc bài sự tình. Chuyện này cấp không tới, chỉ có thể chờ vài vị trưởng lão bọn họ chậm rãi tuần tra. Chờ bọn họ tuần tra tới rồi, sẽ đến Tiêu Lăng Điện trực tiếp tìm chúng ta. Lăng Hoa nói xong nhìn nàng hỏi, Nguyệt Nhi như thế nào đột nhiên quan tâm chuyện này. Ngày đó Nguyệt Nhi tuy rằng thực để ý, nhưng là không có hiện tại như vậy vội vàng, chẳng lẽ là đã xảy ra cái gì hắn không biết sự tình. Đưa Nguyệt trầm ngâm một hồi, ngẩng đầu nhìn Lăng Hoa nói, phụ thân ngươi cùng ta tới. Nói xong lôi kéo Lăng Hoa vào tu luyện cung điện bên trong, tiến vào tu luyện mật thất bên trong, nàng đem bàn tay rồi đến Lăng Hoa trước mặt. Nguyệt Nhi. Lăng Hoa kinh ngạc nhìn trước mặt ngũ sắc tiểu kiếm, đây là có chuyện gì? Nguyệt Nhi ngươi đã lĩnh ngộ kiếm đạo. Ta tỉnh lại lúc sau, liền lĩnh ngộ này kiếm tâm. Đường Nguyệt không có chút nào giấu giếm, bao gồm kẻ thần bí xuất hiện. Lăng Hoa trầm ngâm một hồi, hỏi kẻ thần bí tướng mạo, hắn trong lòng hiểu rõ, kẻ thần bí là Nguyệt Nhi kiếm linh không thể nghi ngờ. Chỉ là chuyện này có kiếm linh phong khẩu, hắn không thể thanh kiếm linh tồn tại nói cho Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, nếu có thể tiến vào Tiêu Lăng Điện, còn có thể đi vào mật thất bên trong, người nọ thực rõ ràng cùng thánh điện cũng có chặt chẽ quan hệ. Tin tưởng cái kia kẻ thần bí sẽ không đối với ngươi bất lợi, huống chi kiếm tâm ngươi đã là lĩnh ngộ đến, mặt khác cũng không cần nghĩ nhiều. Chính là, Đường Nguyệt nhíu mày nói hai chữ, Lăng Hoa giơ tay sờ sờ nàng đỉnh đầu, trấn an nói, không cần lo lắng, cái kia tiền bối ta cũng nhận thức, chỉ là hắn luôn luôn xuất quỷ nhập thần, thánh điện chung rất ít có người biết hắn tồn tại. Vuốt nàng mềm mại sợi tóc tay dừng một chút, Lăng Hoa có chút thận trọng nói, tiền bối tính tình cổ quái, hắn trợ ngươi nhập kiếm đạo sự tình muốn bảo mật, ngươi coi như không biết chuyện này, nhớ kỹ sao. Tin tưởng kiếm linh tiền bối cũng là ý tứ này, chỉ là không có cùng Đường Nguyệt nói rõ mà thôi. Ta nhớ kỹ. Đường Nguyệt gật gật đầu, biết là phụ thân nhận thức tiền bối, nàng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra có thể bài trừ âm mưu quỷ kế, bởi vì chỉ là cái kia tiền bối nhất thời hứng khởi. Thấy nàng không có dò hỏi tới cùng dò hỏi, Lăng Hoa trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hơi hơi cong hạ thân tử. Cẩn thận đoan trang Đường Nguyệt nói, kia Nguyệt Nhi ngươi hảo hảo tu luyện, ngàn vạn không cần cô phụ tiền bối một phen tâm ý. Đúng rồi, ngươi ngốc tại Tiêu Lăng Điện một bước đều đừng rời khỏi, phụ thân có chút việc yêu cầu đi ra ngoài một chuyến. Phụ thân muốn đi nơi nào? Đường Nguyệt nghi hoặc hỏi. Đi chủ điện bên ngoài một chuyến, ngươi băng hoán thúc thúc bọn họ tìm ta có chút việc. Nga, phụ thân ngươi yên tâm đi thôi, ta sẽ ngoan ngoãn ở Tiêu Lăng Điện chờ ngươi. Đường Nguyệt bảo đảm nói, nếu biết kiếm tâm không có bất luận vấn đề gì, nàng chờ hạ liền phải tiếp tục tu luyện kiếm đạo. Ta liền đi trước. Lăng Hoa xoay người đưa lưng về phía nàng ra mật thất, nghe được mật thất môn đóng lại, hắn tràn ngập tươi cười mặt nháy mắt trầm đi xuống. Nghĩ đến vừa mới băng hoán bọn họ truyền âm tin tức, hắn tâm tình trầm trọng mà rời đi Tiêu Lăng Điện. Chương 130 xả thân chân áp. Cầu đặt mua. Cầu phiếu phiếu. Lăng Hoa ra Tiêu Lăng Điện, phi thân đạp lên tiên hạc trên lưng, quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiêu Lăng Điện, hắn xoay người hướng về băng hoán đám người chỗ ở bay đi. Tới rồi địa phương, hắn phi thân hạ tiên hạc, cấp hừng hực hướng về trước mặt cung điện nội đi đến. Lăng Hoa huynh ngươi tới rồi. Trên đường đệ tử chào hỏi, hắn dừng lại bước chân cười hàn huyên hai câu, nóng vội băng hoán đám người nói sự tình, hắn nói thanh xin lỗi trực tiếp vào băng hoán đám người chỗ ở. Đi vào thiên điện cửa, hắn trực tiếp đẩy ra nhóm đi vào, băng hoán đám người vẻ mặt nôn nóng ngồi, nhìn thấy hắn tới chạy nhanh đứng lên. Lăng Hoa ngươi tới rồi. Ân, bất hoặc xảy ra chuyện gì? Lăng Hoa có chút nôn nóng hỏi. Bất hoặc theo chân bọn họ là một đám đồng thời xuất hiện 5 sao nhân tộc, cư trú địa phương ở bên nhau, ngay cả sư phụ cũng là cùng cái sư phụ, quan hệ tuy không bằng băng hoán đám người thân hậu, nhưng đồng dạng cũng sẽ không kém. Tân sinh 5 sao nhân tộc xuất hiện 1 tháng thời gian, nhưng vẫn là không có người trở về, ngươi cũng biết, qua 1 tháng thời gian, thánh điện liền sẽ phái người xuống núi đi tuần tra. Băng hoán tạm dừng một chút tiếp tục nói. Vừa lúc chúng ta 3 người có rảnh, chúng ta tiếp nhiệm vụ tự mình đi tìm kiếm. Theo Ngọc Bài chỉ dẫn, chúng ta tìm được rồi tân sinh 5 sao nhân tộc, nhưng là... Tân sinh 5 sao nhân tộc đã chết. Băng hoán sắc mặt có chút khó coi, hắn nghĩ tới lúc ấy nhìn đến cảnh tượng, thành trì đổ nát thê lương, máu chảy thành sông, thi thể biến hoành trên mặt đất. 4 tòa thành trì toàn bộ thành phế tích, thành trì chung con dân thi cốt. Thi cốt toàn bộ biến thành một khối khung xương, chỉ có một trương da người còn ở mặt trên khoác. Thi cốt chung không có phát hiện bất hoặc cùng mặt khác 3 cái sư đệ, chúng ta theo sư đệ bọn họ lưu lại tung tích, cuối cùng phát hiện bọn họ biến mất ở Thánh Hoàng nơi. Thánh Hoàng nơi, người khổng lồ nhất tộc hoàng tộc tụ tập mà. Lăng Hoa sắc mặt ngưng trọng, không xác định hỏi một lần, nếu thật là ở Thánh Hoàng nơi biến mất, bất hoặc bọn họ hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. Đúng vậy, truy tra đến Thánh Hoàng nơi chúng ta liền đã trở lại, sự tình đã bẩm báo cho 5 vị trưởng lão. Vạn Kiếp thần sắc khó coi nói, rõ ràng biết 4 cái sư đệ ở Thánh Hoàng nơi bên trong, bọn họ lại không dám tiến vào. Thánh Hoàng nơi, được xưng nhân tộc chôn cốt nơi, một khi đi vào liền ra tới. Người khổng lồ trong tộc hoàng tộc nơi tụ tập, bên trong cao thủ tụ tập, 5 vị trưởng lão cũng không dám dễ dàng đi vào, huống chi là bọn họ 4 người. Các trưởng lão nói như thế nào? Lăng Hoa nhíu mày hỏi. Hắn nói vừa mới rơi xuống, phòng nội một trận trầm mặc, không có bất luận kẻ nào nói chuyện, thấy vậy hắn trong lòng lộ bục hạ. Các trưởng lão không phải là từ bỏ bất hoặc bọn họ đi. Hắn có chút không xác định hỏi, sắc mặt có chút kinh nghi bất định, sẽ không thật cùng hắn phỏng đoán giống nhau đi. Phương Lưu trên mặt thần sắc càng thêm lạnh băng, hắn nhìn Lăng Hoa nói, 5 vị trưởng lão nói sẽ nghĩ cách, nhưng hiện tại đều không có phương pháp giải quyết, bất hoặc bọn họ mệnh đèn đã lung lay sắp đổ, tùy thời đều có khả năng tắt. Sư phụ đâu? Sư phụ nói như thế nào? Lăng Hoa cau mày hỏi, cho dù 5 vị trưởng lão mặc kệ, sư phụ hẳn là sẽ nghĩ cách mới đúng. Nghĩ đến đây hắn đột nhiên phản ứng lại đây, hắn tiến vào Lăng Thiên Điện thời gian dài như vậy, cư nhiên không có nhìn đến sư phụ thân ảnh. Sư phụ người đâu? Không khí nháy mắt trầm mặc, băng hoán đám người trên người tràn ngập đau thương hơi thở, Lăng Hoa ngây người một chút. Nghĩ đến một loại khả năng, hắn đồng tử phóng đại, thanh âm bởi vì vội vàng có chút sắc nhọn, sư phụ lẻ loi một mình chẳng lẽ đi Thánh Hoàng nơi. Băng hoán nhìn cảm xúc kích động hắn sửng sốt một chút, chạy nhanh đứng lên trấn an nói, sư phụ không có đi Thánh Hoàng nơi. Lăng Hoa ngươi không nên gấp gáp. Không. Không có. Vậy các ngươi vừa mới đó là cái gì biểu tình? Lăng Hoa tức giận nói, đều không nói lời nào, một bộ khổ sở bộ dáng, hắn còn tưởng rằng sư phụ xảy ra chuyện gì đâu. Hảo. Phương Lưu thanh lanh thanh âm, hạ thấp trong lòng khô nóng nôn nóng vũ khí sắc bén, nghe vậy Lăng Hoa bình tĩnh xuống dưới, chậm rãi ngồi trở lại tới rồi trên ghế. Sư phụ người đâu? Bình tĩnh lại hắn trực tiếp hỏi. Ai? Sư phụ tuy rằng không có đi Thánh Hoàng nơi, nhưng hắn tình huống hiện tại so đi Thánh Hoàng nơi còn muốn nghiêm trọng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lăng Hoa trầm giọng hỏi, sư phụ là đắc đạo ngũ giai tu vi, hắn rất khó tưởng tượng sư phụ hiện tại là tình huống như thế nào, cư nhiên so đi Thánh Hoàng nơi còn muốn nghiêm trọng, có thể thấy được sư phụ tình huống hiện tại có bao nhiêu không tốt. Băng Hoán tổ chức một chút ngôn ngữ, lúc này mới mở miệng nói, Lăng Hoa ngươi trở về lúc sau liền đi Tiêu Lăng Điện, cho nên không biết sư phụ tình huống. Chúng ta là trực tiếp về tới Lăng Thiên Điện. Chúng ta đi sư phụ chỗ ở tìm hắn, không có nhìn đến sư phụ bóng người, hỏi sư huynh đệ bọn họ mới biết được, sư phụ. Sư phụ bị phái đi cấm địa. Băng Hoán ngữ khí có chút trầm trọng, đi cấm địa ý nghĩa cái gì, mọi người đều rõ ràng. Cấm địa hàng năm yêu cầu người trấn thủ, khẩn cấp tình huống dưới, nếu là phong ấn có điều buông lỏng, như vậy còn cần trấn thủ giả xả thân trấn áp. Phong ấn ngàn năm buông lỏng một lần, sư phụ không phải là. Lăng Hoa sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Dũ tại bên người tay có chút run rẩy, tiết hầu có chút khô khốc, hắn nuốt nuốt nước miếng, có chút gian nan hỏi, sư phụ chẳng lẽ đã. Băng Hoán thần sắc có chút tạm đạm, tuy rằng không có ngã xuống, nhưng cũng cùng ngã xuống không sai biệt lắm. Biết sư phụ đi cấm địa, chúng ta lúc ấy liền đem lửa đỏ châu cho 5 vị trưởng lão. Bọn họ cùng đi cấm địa thời điểm, sư phụ đã bắt đầu xả thân chấn áp phong ấn, có lửa đỏ châu, tuy rằng sư phụ bị cứu trở về, nhưng thân thể đã dầu hết đèn tắt. Sư phụ hiện tại hôn mê bất tỉnh, tùy thời đều có khả năng ngã xuống, trừ phi chúng ta tìm được thánh phẩm tục mệnh hoa cùng linh phẩm nói lăng hoa, tìm được này hai dạng đồ vật, sư phụ có lẽ còn có thể cứu chữa. Tục mệnh hoa ta biết, ở Tuyết Sơn phong đỉnh là có thể tìm được, ta trên người vừa lúc có một gốc cây. Nhưng nói lăng hoa là cái gì? Ta như thế nào chưa bao giờ nghe qua? Lăng hoa có chút nghi hoặc hỏi. Nói lăng hoa tập thiên địa linh khí, đạo lực ngưng tụ biến thành, có khởi sinh hồi sinh hiệu quả. Tạm dừng một chút hắn tiếp tục nói, nghe đại trưởng lao nói, chỉ có linh hoa điện chủ có một gốc cây. Nhưng ngươi cũng biết nói lăng hoa chính là vạn năm khó gặp một lần, linh hoa điện chủ khả năng không lớn sẽ đem nói lăng hoa lấy ra tới cấp sư phụ dùng. Nói lăng hoa tương đương với tu sĩ đệ nhị cái mạng, cho dù là đã chết, chỉ cần ăn vào nói lăng hoa, đều có thể lập tức sống lại. Như vậy hảo linh phẩm dược vật, linh hoa điện chủ khẳng định sẽ chính mình lưu trữ dùng, liền tính là bọn họ phỏng chừng cũng sẽ liên tiếp, huống chi là linh hoa như vậy đại năng. Lăng hoa cũng biết muốn từ linh hoa điện chủ trên người vào tay, kia căn bản là không có khả năng sự tình, hắn bất đắc dĩ dò hỏi, chẳng lẽ liền không có mặt khác biện pháp sao? Băng hoán đám người lắc lắc đầu, nếu là có biện pháp, bọn họ cũng sẽ không giống như bây giờ mặt ủ mày hê. Chương 131 Huyết Ngọc. Cầu đặt mua. Cầu phiếu phiếu. Chúng ta đi trước nhìn xem sư phụ. Lăng hoa nói xong đứng lên, cái thứ nhất đi ra phòng, băng hoán đám người theo đi lên. Lăng không nằm ở trên giường, đầy đầu đầu bạc. Thân thể khô gầy như sải, gầy trơ cả xương, chỉ có ánh mắt thực thanh minh cơ trí, cùng hắn bên ngoài hoàn toàn không đáp. Nhìn thấy Lăng không hiện tại bộ dáng, Lăng hoa hốc mắt đôi đầy nước mắt, ở hốc mắt trung thẳng đảo quanh, hít hít cái mùi hắn cố nén không cho nước mắt chảy xuống, cảm giác môi đi một bước đều là như vậy gian nan. Lăng hoa ngươi tới rồi. Lăng không thanh âm suy yếu vô lực, giống như mới sinh ra tiểu miêu, Lăng hoa nghẹn nước mắt nháy mắt liền chảy xuống dưới, môi rung rung vài cái, lại nói cái gì cũng nói không nên lời. Lăng không thân thể bởi vì xả thân đi phong ấn, đã là bị đào rỗng, hắn hiện tại muốn động một chút đều gian nan. Thấy lăng hoa rơi lệ đầy mặt, hắn suy yếu cười cười, thanh âm rất nhỏ nói, đừng khóc, lại đây sư phụ nhìn xem. Nói xong hắn gian nan giật giật thân thể, muốn ngồi dậy, lăng hoa chạy nhanh qua đi đỡ hắn ngồi dậy. Không cần khổ sở, người tu đạo chung có vừa chết, bất quá là sống lâu điểm thời gian mà thôi. Lăng không cơ trí ánh mắt, từ ái nhìn lăng hoa, hắn lời này cũng không phải an ủi lăng hoa. Mà là trong lòng đích xác như vậy tưởng. Hàng tỷ năm tu đạo kiếp sống, hắn nghĩ thông suốt rất nhiều sự tình, đắc đạo cửu giai tu vi, thánh điện trung cũng có người đạt tới quá, nhưng còn tưởng tiếp tục đột phá, chưa từng có người thành công quá. Mấy năm nay hắn cũng tìm đọc một ít sách cổ, phát hiện rất nhiều kỳ quái địa phương, đắc đạo phía trên còn có cái gì tu vi, không người nào biết, không người đột phá quá. Tu vi tới rồi cực hạn, nếu là một hai người không có đột phá, hắn một chút đều không cảm thấy kỳ quái, này cùng thiên phú. Kỳ ngộ từ từ nhân tố có quan hệ. Nhưng là chưa từng có người đột phá quá, này liền đáng giá cân nhắc, đắc đạo cửu giai tu vi tuy rằng khó đột phá, nhưng tu đến người cũng không ở số ít, vì sao không ai thành công đột phá quá. Hắn trong lòng có một cái phỏng đoán, chỉ sợ bọn họ này phương thiên địa. Cái này phỏng đoán nếu là sự thật, như vậy bọn họ tu luyện là vì cái gì, hoặc là nói là vì ai. Đến từ phát hiện cái này phỏng đoán, hắn tu vi liền một con trì trệ không tiến, không phải hắn không nghĩ tu luyện. Mà là bị nào đó quy tắc có hạn chế, hắn tu luyện cũng không thể tăng lên tu vi. Cái này làm cho hắn đối trong lòng phỏng đoán càng thêm xác định. Ngàn năm trước, cấm địa cần phái tân nhân thủ đi cấm địa, bảo hộ chấn áp phong ấn, lấy hắn hiện tại địa vị cùng thực lực, kỳ thật căn bản là không cần đi vào, nhưng không biết vì sao, sự tình lại rơi xuống trên đầu của hắn. Lúc ấy biết muốn đi cấm địa lúc sau, hắn liền biết chính mình chỉ sợ là bởi vì điều tra cấm kỵ, cho nên bị đưa đến cấm địa bên trong. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình sẽ chết. Không nghĩ tới lại kéo dài hơi tàn mà còn sống, bất quá cũng không có nhiều ít thiên nhật là được. Nghĩ đến đây hắn trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, thật cho rằng hắn là cái gì chuẩn bị đều không có sao. Đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, hắn trong lòng yên lặng nói, tuy là bỏ ngựa chắn cánh tay, nhưng hắn cũng muốn thử xem. Nếu là thành công, hắn là có thể lao ra này phương thiên địa. Nếu là không có thành công, không thành công liền xả thân. Lăng hoa, tử vong đồng dạng cũng đại biểu cho tân sinh. Cho nên không cần vì vi sư cảm thấy khổ sở. Lăng không nhìn chính mình thương yêu nhất đệ tử, toàn thân trên dưới đều tràn ngập này một cổ đau thương hơi thở, hắn trong mắt hiện lên một ít bất đắc dĩ. Hắn không thể quá nhiều để lộ, chỉ có thể điểm đến mới thôi, nói được quá mức kỹ càng tỉ mỉ, Lăng Hoa chỉ sợ sẽ đã chịu liên lụy. Sư phụ. Lăng Hoa nhìn rõ ràng tuấn Mỹ sùng bái sư phụ, đột nhiên biến thành hiện tại này phó già nua bộ dáng, hắn đau lòng đến sắp thở không nổi. Vì không cho sư phụ nhìn ra manh mối, hắn lại cần thiết đem bi thương áp xuống đi, trong lòng ngược lại càng thêm khó chịu. Được rồi, đừng làm sư phụ đi được không an tâm, các ngươi hảo hảo so cái gì đều quan trọng. Đến nỗi ngươi bốn cái sư đệ sự tình Lăng Không nâng lên run run rẩy rẩy tay, chậm rãi từ ngực móc ra một khối huyết ngọc, đưa tới Lăng Hoa trước mặt. Làm xong cái này động tác, Lăng Không suy yếu đến thẳng thở dốc, hoan thời gian rất lâu, ở Lăng Hoa lo lắng cùng nghi hoặc chung giải thích nói, ngươi cầm này khối huyết ngọc đi tìm Linh Hoa điện chủ, ngươi liền cùng nàng nói, dùng này khối huyết ngọc đổi bất hoặc bọn họ bốn người an toàn trở về. Nhìn kỹ xem trong tay huyết ngọc, Lăng Hoa không có nhìn ra cái gì đặc biệt địa phương, ngẩng đầu đang muốn hỏi một chút sư phụ, phát hiện sư phụ đã hôn mê qua đi. Hắn đành phải thu hồi trong tay huyết ngọc, nhẹ nhàng đem sư phụ nằm thẳng ở trên giường đắp chăn đàng hoàng. Hắn từ trong lòng móc ra một cái hình chữ nhật hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra hộp ngọc cái nắp, một cổ mê người thanh hương vị phiêu ra tới, thực mau mùi hương tràn ngập toàn bộ phòng. Tục mệnh hoa toàn thân tuyết trắng, màu sắc và hoa văn lại là đỏ như máu, phát ra mùi hương nghe một chút, đều có thể làm người cảm giác được thần thanh khí sảng. Lăng Hoa dùng đạo lực đem tục mệnh hoa đưa đến Lăng Không bên miệng, vừa mới tiếp xúc đến Lăng Không khô nước môi, tục mệnh hoa nháy mắt hóa thành một cổ dòng nước tiến vào Lăng Không thân thể. Vừa mới ăn vào tục mệnh hoa, Lăng Không thân thể nhanh chóng khôi phục nguyên lai tuấn mỹ tuổi trẻ bộ dáng. Nhìn sư phụ khôi phục dung nhan cùng thân thể, Lăng Hoa trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng yên lặng nói, sư phụ, ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp cứu ngươi. Tục mệnh hoa chỉ là tục mệnh, cũng không thể khôi phục sư phụ đã hao tổn thân thể, chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn hảo rất nhiều, nhưng thực tế thương thế một chút không có giảm bớt. Thấy sư phụ vẫn là hôn mê bất tỉnh, hắn xoay người rời đi phòng. Nghe cửa phòng đóng lại thanh âm, Lăng Không đột nhiên mở hai tròng mắt, trong mắt có vui mừng, có bất đắc dĩ, có phẫn nộ. Đủ loại cảm xúc đan chéo, trên mặt biểu tình cũng trở nên phức tạp rất nhiều, thật lâu sau, hắn một lần nữa nhắm hai mắt lại, hết thể quy về bình tĩnh. Lăng Hoa đương nhiên không biết phòng nội phát sinh sự tình, hắn ra cửa lúc sau liền thấy Băng Hoán đám người đang ở bên ngoài chờ. Sư phụ dùng tục mệnh hoa có hay không hảo điểm? Băng Hoán vội vàng hỏi. Tục mệnh hoa chỉ có thể trì hoãn sư phụ thọ mệnh, không thể chữa khỏi hắn thương thế, muốn chữa khỏi thương thế chỉ có thể tìm được mặt khác một loại nói Lăng Hoa. Chỉ có nói Lăng Hoa mới có thể chân chính chữa khỏi sư phụ. Lăng Hoa ngữ khí trầm trọng nói. Cho dù bởi vì tục mệnh hoa nguyên nhân, sư phụ về tới nguyên lai bộ dáng, hắn hiện tại trong đầu lại vẫn là sư phụ kia phó già nua suy bại bộ dáng. Hồi tưởng một lần, hắn trong lòng khó chịu một lần. Băng Hoán đám người ánh mắt ảm đạm rất nhiều, muốn tìm được nói Lăng Hoa dữ dội khó, bọn họ cũng là hữu tâm vô lực. Thật lâu sau, Lăng Hoa ánh mắt sáng lên, hắn móc ra sư phụ vừa mới cấp huyết ngọc, đối với Băng Hoán mấy người nói, đây là sư phụ vừa mới cho ta, nói chỉ cần cầm cái này huyết ngọc tìm Linh Hoa điện chủ, là có thể bảo đảm bất hoặc bọn họ bình an trở về. Đột nhiên hắn sắc mặt cứng đờ. Băng Hoán ba người cũng phản ứng lại đây, sắc mặt đồng dạng có chút cứng đờ, nuốt nuốt nước miếng, Băng Hoán ánh mắt có chút né tránh hỏi, này khối huyết ngọc, có thể cùng Linh Hoa điện chủ đổi nói Lăng Hoa sao? Chương 132 sự không thể vì. Câu đặt mua. Câu phiếu phiếu. Chúng ta đi trước nhìn xem sư phụ. Lăng Hoa nói xong đứng lên, cái thứ nhất đi ra phòng, Băng Hoán đám người theo đi lên. Lăng Không nằm ở trên giường, đầy đầu đầu bạc, thân thể khô gầy như sải, gầy trơ cả xương, chỉ có ánh mắt thực thanh minh cơ trí, cùng hắn bên ngoài hoàn toàn không đáp. Nhìn thấy Lăng Không hiện tại bộ dáng, Lăng Hoa hốc mắt đôi đầy nước mắt, ở hốc mắt trung thẳng đảo quanh, hít hít cái mũi hắn cố nén không cho nước mắt chảy xuống, cảm giác môi đi một bước đều là như vậy gian nan. Lăng Hoa ngươi tới rồi. Lăng Không thanh âm suy yếu vô lực. Giống như mới sinh ra tiểu miêu, Lăng Hoa nghẹn nước mắt nháy mắt liền chảy xuống dưới, môi rung rung vài cái, lại nói cái gì cũng nói không nên lời. Lăng Không thân thể bởi vì xả thân đi phong ấn, đã là bị đào rỗng, hắn hiện tại muốn động một chút đều gian nan. Thấy Lăng Hoa rơi lệ đầy mặt, hắn suy yếu cười cười, thanh âm rất nhỏ nói, đừng khóc, lại đây sư phụ nhìn xem. Nói xong hắn gian nan giật giật thân thể, muốn ngồi dậy, Lăng Hoa chạy nhanh qua đi đỡ hắn ngồi dậy. Không cần khổ sở, người tu đạo chung có vừa chết. Bất quá là sống lâu điểm thời gian mà thôi. Lăng Không cơ trí ánh mắt, từ ái nhìn Lăng Hoa, hắn lời này cũng không phải an ủi Lăng Hoa, mà là trong lòng đích xác như vậy tưởng. Hàng tỷ năm tu đạo kiếp sống, hắn nghĩ thông suốt rất nhiều sự tình, đắc đạo cửu giai tu vi, thánh điện trung cũng có người đạt tới quá, nhưng còn tưởng tiếp tục đột phá, chưa từng có người thành công quá. Mấy năm nay hắn cũng tìm đọc một ít sách cổ, phát hiện rất nhiều kỳ quái địa phương, đắc đạo phía trên còn có cái gì tu vi, không người nào biết. Không người đột phá quá. Tu vi tới rồi cực hạn, nếu là một hai người không có đột phá, hắn một chút đều không cảm thấy kỳ quái, này cùng thiên phú,

Băng Hoán ánh mắt có chút né tránh hỏi, này khối huyết ngọc, có thể cùng Linh Hoa Điện chủ đổi nói Lăng Hoa sao? Chương 133 tìm kiếm, cầu đặt mua. Đứng ở tiên hạc trên sống lưng, Lăng Hoa ánh mắt tuyệt vọng mà nhìn lại liếc mắt một cái Linh Hoa Điện, hốc mắt chung nước mắt chớp động, không đợi thấy rõ hắn xoay người sử dụng tiên hạc đi rồi. Trên đường trở về, Lăng Hoa bốn người sắc mặt trầm trọng, một câu đều không có nói. Lăng Hoa cuối cùng một lần đi sư phụ cung điện trung, lẳng lặng nhìn sư phụ ngủ nhan, hắn nhẹ giọng ôn nhu nói, sư phụ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được nói Lăng Hoa. Vì sư phụ dịch chăn, hắn xoay người đi tàng thư các. Tàng thư các truyền thừa đã lâu, bên trong khẳng định có nói Lăng Hoa tin tức. Nghe cửa phòng đóng lại thanh âm, Lăng không mở cơ trí hai tròng mắt, trong lòng yên lặng thở dài một hơi, đối với xà nhà vị trí nói, xuất hiện đi. Dùng tục mệnh hoa, hắn giàn mua suy yếu thanh âm biến trở về nguyên lai bộ dáng. Châm ổn hữu lực thanh âm, trong đó thậm chí ẩn hàm nào đó phát tắc. Theo hắn giọng nói rơi xuống, không có một bóng người xà nhà truyền đến nào đó dao động, Linh Hoa thanh ảnh dần dần biểu hiện ra tới. Nàng phi thân đi vào Lăng không mép giường, nhíu mày nhìn hắn hỏi, Lăng không ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Rõ ràng liền có nói Lăng Hoa, lại đến bây giờ đều còn không sử dụng. Linh Hoa ngươi đừng động, ta đều có tính toán. Lăng không ngữ khí tạm dừng một chút, nói tiếp, bất hoặc kia mấy cái hải tử an ủi liền làm ơn ngươi, nếu là ngươi giúp ta chăm sóc điểm Lăng Hoa bọn họ. Nghe nói hắn giống công đạo gì ngôn nói, Lăng Hoa phẫn nộ rồi, nàng sắc mặt khó coi mà nói, ta sẽ không giúp ngươi chiếu cố đồ đệ. Có chuyện gì chính ngươi tới chiếu cố. Nói hoàn chỉnh cá nhân phát ra này màu lam vầng sáng, dần dần biến mất ở Lăng không trước mặt. Nhìn nàng phẫn nộ đi xa thanh ảnh, Lăng không ánh mắt ảm đạm rất nhiều, Linh Hoa ngươi có biết ta thích ngươi, chính là ta không thể cùng nói, chỉ có thể đem sở hữu sự tình khiêng ở trong lòng. Hắn muốn làm sự tình, nếu là thành công còn hảo, kết cục giai đại vui mừng, nếu là không thể thành công, hắn tâm duyệt Linh Hoa sự tình sẽ trở thành Linh Hoa gông xiềng. Ái một người không nhất định một hai phải nói cho nàng, chỉ cần nàng qua đến hảo, tâm đã chọn rồi. Linh Hoa kỳ thật cũng không có đi xa, người liền ở phòng ốc bên ngoài, tu sĩ thai mắt thật tốt. Nghe Lăng không truyền đến tiếng thở dài, nàng trong lòng run lên, cái mũi đau xót, hốc mắt nổi đôi đầy nước mắt. Nàng tuy rằng không biết không muốn làm cái gì sự tình, nhưng khẳng định là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai người chi gian tình cảm chắc chắn, nàng cùng Lăng không cho nhau tâm duyệt, liền ở nàng muốn dẫn đầu đem phần cảm tình này nói ra thời điểm, Lăng không liền thay đổi, mỗi lần đều sẽ trực tiếp đánh gãy nàng lời nói. Nàng không nghi ngờ Lăng không tâm đặt ở những người khác trên người, điểm này ít nhất tín nhiệm vẫn phải có. Hai người chi gian chưa từng có bí mật, chỉ là duy độc lần đó nàng tưởng thổ lộ lúc sau, Lăng không trong lòng phảng phất ẩn giấu vô số tâm sự, mỗi lần một người thời điểm đều là mặt ủ mày hê, nhìn nàng đau lòng không thôi. Vì không cho không thêm phiền thoái, nàng vẫn luôn không hỏi xuất khẩu. Hiện tại nàng càng thêm hỏi không ra khẩu, bất quá liền tính nàng hỏi, phòng trường không cũng sẽ không nói cho nàng. Rốt cuộc không sẽ không bỏ được hắn chịu một chút thương tổn. Lấy nàng hiện tại tu vi, không cư nhiên cái gì đều không có nói, có thể thấy được sự tình không phải đơn giản như vậy, nhất định nguy hiểm đến cực điểm. Chớp chớp mắt, đem trong mắt nước mắt thu hồi đi, nàng sắc mặt khôi phục nguyên dạng, nếu không phải hốc mắt còn có chút từng đỏ, chút nào nhìn không ra khác thường. Nhắm mắt suy tư một hồi, nàng mở hai mắt, đôi tay không ngừng kết ấn, một con nho nhỏ màu làm con bướm bay đến cửa phòng vị trí, cuối cùng ngừng ở cửa phòng chính phía trên. Nàng thật sâu nhìn thoáng qua nhắm lại cửa phòng. Bóng người trực tiếp biến mất tại chỗ. Đường Nguyệt đang ở mật thất trung tu luyện, cảm giác được một cổ đạo lực truyền tiến vào, nàng mở hai tròng mắt hướng về đạo lực vị trí nhìn lại. Chi gian một con truyền âm con diều xuất hiện ở nàng trước mặt, Lăng Hoa dày nặng thanh âm truyền tiến vào. Nguyệt Nhi, vi phụ có chuyện quan trọng, trong khoảng thời gian này liền không trở lại, ngươi thả an tâm ở Tiêu Lăng điện tu luyện, đừng nhớ mong. Phụ thân ngày thường thanh âm réo rắt, khi nào có như vậy trầm trọng quá? Đường Nguyệt hơi hơi nhíu nhíu mày, phụ thân chỉ sợ là gặp sự tình gì. Không được, nàng đến đi hỏi một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hạ quyết tâm, nàng trực tiếp ra mật thất, đạp lên tiên hạc trên lưng, vừa mới phi thân chạm đi lên, nàng đôi mắt lóe lóe. Nàng giống như còn không biết phụ thân đi nơi đó, hiện tại muốn đi nơi nào tìm người. Tiên hạc quay đầu nhìn nàng phát ra một tiếng chứng minh, tựa hồ ở dò hỏi nàng vì sao không đi. Nghĩ nghĩ nàng ngồi xổm xuống thân mình, nhìn thẳng tiên hạc đôi mắt, nàng thanh âm ôn hòa hỏi, ngươi biết Băng Hoán thúc thúc bọn họ cung điện vị trí sao? Nàng suy đoán phụ thân rất có khả năng sẽ ở Băng Hoán thúc thúc bọn họ nơi đó, liền tính không ở, Băng Hoán thúc thúc bọn họ hẳn là cũng biết. Tiên hạc trường minh một tiếng, xoay người mang theo bay về phía Băng Hoán đám người chỗ ở. Từ tiên hạc trên lưng phi thân đi xuống, nàng đi đến tiên hạc bên người, nhẹ nhàng vô vô cổ hắn, cảm ơn ngươi. Tiên hạc có linh, đương nhiên có thể nghe hiểu nàng lời nói, đối nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, xoay người bay đi. Đường Nguyệt vừa mới đi đến sân cửa, hai cái đệ tử ngăn ở nàng trước mặt. Ngươi là ai? Như thế nào không có gặp qua ngươi? Trong đó một người nhíu mày hỏi. Lăng Hoa Chi nữ Lăng Nguyệt gặp qua hai vị sư huynh, xin hỏi ta phụ thân chính là ở bên trong. Đường Nguyệt thái độ phi thường khiêm tốn, nho nhã lễ độ hỏi. Lăng Hoa sư thúc nữ nhi. Cái kia trụ tiến Tiêu Lăng Điện Lăng Nguyệt. Hai cái đệ tử mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn Đường Nguyệt, trên dưới đánh giá một chút, trong lòng chửi thầm nói, cũng không có nhìn ra nơi đó đặc biệt ta. Sao có thể trụ tiến Tiêu Lăng Điện? Tuy rằng hai người lòng có bất bình, nhưng cơ bản hàm dưỡng vẫn là có, không có khó xử Đường Nguyệt một nữ tử. Trong đó một người nói, Lăng Hoa sư thúc đã tới, nhưng là đã đi rồi. Xin hỏi sư huynh biết ta phụ thân đi nơi đó sao? Đường Nguyệt vội vàng truy vấn nói. Đệ tử ngẫm lại lắc đầu, bọn họ thật đúng là không biết, chỉ là nhìn Lăng Hoa sư thúc vẻ mặt cấp hừng hực ra tới, tiên hạc mang theo sư thúc liền đi rồi. Thấy hai người cũng không biết, Đường Nguyệt có chút thất vọng, thu liễm nỗi lòng, nàng hành lễ nói tiếp, cảm ơn hai vị sư huynh, có thể phiền toái sư huynh giúp ta cùng Băng Hoán thúc thúc nói một tiếng ta tới tìm hắn sao? Đương nhiên có thể. Trong đó một người nói xong liền đi vào, hắn tuy rằng không xóa Đường Nguyệt không có bất luận cái gì cống hiến là có thể tiến Tiêu Lăng Điện, nhưng trải qua vừa mới nói chuyện với nhau, hắn cho rằng Đường Nguyệt không phải một cái người đáng ghét, cũng không phải cái loại này đôi mắt lớn lên ở đỉnh đầu người, đáng giá một dao. Hùng chi vẫn là Lăng Hoa sư thúc nữ nhi, hắn không ngại bán một thân tình. Cảm ơn sư huynh. Đường Nguyệt cảm kích nói. Không cần khách khí, sư mọi người tìm Lăng Hoa sư thúc chính là có việc gấp. Vì sao không trực tiếp truyền âm tìm kiếm? Đệ tử có chút nghi hoặc hỏi. Ta ở tu luyện thời điểm liền nhận được phụ thân truyền âm con rìu, ra mật thất ta liền cấp phụ thân truyền âm, nhưng phụ thân không có bất luận cái gì đáp lại, ta có chút lo lắng lúc này mới tìm lại đây. Nàng lúc ấy liền nghĩ tới truyền âm, chỉ là phương pháp không có hiệu quả. Đúng là bởi vì như thế, nàng mới có thể đặc biệt nôn nóng. Chương 134 hồ đồ. Câu đặt mua. Sư muội cũng không cần quá mức lo lắng. Chỉ cần không phải thú tộc cùng người khổng lồ tộc đột kích, thánh điện thực an toàn. Liên tính là hai tộc đột kích, có trưởng lão cùng điện chủ bọn họ ở, thánh điện cũng là an toàn nơi. Đệ tử thấy nàng thực lo lắng mở miệng an ủi nói. Ân. Đường Nguyệt miễn cưỡng cười, hy vọng như thế đi. Truyền âm cư nhiên sẽ thất bại, chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy. Thực mau Băng Hoán theo một khắc danh đệ tử vội vàng mà đến, nhìn thấy Đường Nguyệt cẩn thận đánh giá nàng một phen, thấy nàng tu vi đã là nhập đạo lục giai. Bởi vì sư phụ xảy ra chuyện mà khói mù trầm trọng tâm tình thả lỏng không ít. Nguyệt Nhi sao ngươi lại tới đây? Băng Hoán có chút nghi hoặc hỏi. Băng Hoán thúc thúc. Đưa Nguyệt vội vàng đón đi lên, biểu tình vội vàng hỏi nói, ta vừa mới cấp phụ thân truyền âm, kết quả truyền âm thất bại, ta liền muốn hỏi một chút có phải hay không xảy ra chuyện gì. Nghe xong nàng lời nói Băng Hoán sắc mặt một ngưng, thử cấp Lăng Hoa truyền âm, kết quả giống nhau, hắn nhíu mày đối với Đường Nguyệt nói, chúng ta đi tàng thư các nhìn xem. Lăng Hoa rất có khả năng là nơi đó. Nói xong nắm Đường Nguyệt tay, trực tiếp hướng về tàng thư các bay đi, bởi vì quá mức nóng nội, liền tiên hạc đều không có triệu hoán. Tới rồi tàng thư các cửa, nhìn đến cửa trấn thủ Lăng Càng, hắn vội vàng đi lên trước hỏi, Lăng Càng sư bá ngươi nhưng có thấy Lăng Hoa lại đây. Đã tới, bất quá lúc sau lại vội vàng đi rồi, làm sao vậy? Lăng Càng nghi hoặc hỏi. Băng Hoán vẻ mặt ngưng trọng nói, sư bá ngươi thử xem cấp Lăng Hoa truyền âm, ta cùng Nguyệt Nhi hai người đều thất bại. Truyền âm thất bại. Lăng Càng bán tín bán nghi thử, phát hiện là thật sự, hắn sắc mặt cũng nghiêm túc lên. Hắn nhíu mày suy tư một hồi nói, Lăng Hoa tới tàng thư các làm gì? Các ngươi vì sao sẽ nghĩ đến cho hắn truyền âm? Đem sự tình từ đầu cùng ta nói một lần. Truyền âm cũng là có khoảng cách hạn chế, trừ phi tu vi rất cao thâm, nhưng lấy hắn tu vi, liền tính là ở thánh điện ở ngoài 1000 dặm địa phương đều có thể truyền âm. Truyền âm thất bại chỉ có hai loại khả năng, một loại chính là Lăng Hoa đi địa phương nào. Truyền âm sẽ bị ngăn cách. Còn có một loại chính là người xa xa rời đi thánh điện phạm vi, đương nhiên truyền âm cũng liền không dùng được. Mặc kệ là nào một loại tình huống, Lăng Hoa hiện tại an nguy đều lệnh người lo lắng. Thánh điện bên ngoài mặt khác hai tộc ở như hổ rình mồi, Lăng Hoa một khi đi ra ngoài, có thể trở về tỷ lệ rất nhỏ. Thánh điện chung có thể ngăn cách truyền âm địa phương chỉ có cấm địa, nơi đó đối với Lăng Hoa tới nói, đồng dạng nguy hiểm vô cùng. Lửa đỏ châu bị tìm trở về, ngũ hành linh châu tề tiểu. Phong ấn lại lần nữa viên mãn, bị phong ấn đồ vật không thể từ trong phong ấn ra tới, cái kia đồ vật liền tính không thể ra tới, nhưng là cũng có thể dựa vào thần thức gặp phải mầm tai họa. Phong ấn bên trong tồn tại, chính là liền vạn linh chi chủ đều không thể tiêu diệt, chỉ có thể nghĩ cách phong ấn tồn tại. Nghĩ đến đây hắn trực tiếp cấp 5 vị trưởng lao chuyên âm, đem sự tình làm bẩm báo, lúc này mới ý bảo Băng Hoán cùng Đường Nguyệt giải thích. Băng Hoán đem theo sư phụ bị thương bắt đầu đến Lăng Hoa tới tàng thư các tìm kiếm nói Lăng Hoa sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, Đường Nguyệt đi theo làm bổ sung, nghe xong hai người lời nói, Lăng Càng sắc mặt kịch biến. Hồ đồ. Lăng Càng không khí phất tay háo hướng về chủ điện phương hướng bay đi, Đường Nguyệt cùng Băng Hoán liếc nhau, hai người vội vàng theo đi lên. Phi hành trên đường Đường Nguyệt có chút thấp phòng hỏi, sư bá, ngài chính là biết ta phụ thân đi nơi đó. Ân. Lăng Càng không khí ừ một tiếng, hắn chính là biết Lăng Hoa đi nơi đó. Trong lòng mới có thể như vậy tức giận. Lăng Càng ngày đến chủ điện, toàn thân tản ra áp suất thấp, trầm khuôn mặt vào chủ điện bên trong, vài vị trưởng lão vừa lúc cũng ở hắn nhanh chóng đem Băng Hoán cùng Đường Nguyệt vừa mới nói lặp lại một lần, trầm giọng nói, hắn khẳng định là thấy được tàng thư các kia tông về cấm địa quyền chủ. Nghe vậy Đường Nguyệt sửng sốt, cấm địa quyền chủ. Thấy nàng vẻ mặt nghi hoặc, đại trưởng lão trầm giọng nói, nói Lăng Hoa chỉ có cái thứ nhất địa phương có, đó chính là thánh điện cấm địa bên trong, cấm địa có ngũ hành linh châu tồn tại. Hội tụ đạo lực kinh người, chỉ có cái kia hoàn cảnh dưới, mới có thể sinh trưởng xuất đạo Lăng Hoa. Cấm địa vì sao kêu cấm địa, đúng là bởi vì bên trong phong ấn tồn tại, có cái kia tồn tại, một khi tu sĩ đi vào, có thể ra tới khả năng tính bằng không. Nói Lăng Hoa lớn lên ở phong ấn dưới, nếu muốn ngắt lấy phải cùng cái kia tồn tại tiếp xúc. Một khi bị cái kia tồn tại khống chế được, Lăng Hoa sinh tử kham ưu. Đường Nguyệt trầm giọng hỏi, trong phong ấn rốt cuộc phong ấn cái gì? Còn có, nếu tu sĩ không thể đi vào. Kia vì sao các ngươi có thể đem phụ thân sư phụ cứu trở về tới? Đại trưởng lão thở dài một tiếng, từ trên người móc ra một khối sao năm cánh mãn phù chú nho nhỏ tinh bản, bởi vì thứ này, nó có thể bảo hộ thần hồn không bị khống chế, có nó tồn tại, chúng ta mới có thể xuất nhập cấm địa. Tinh bản là vạn linh chi chủ chuyên môn chế tạo, tổng cộng chỉ có 6 khối, bọn họ 5 vị trưởng lão một người một khối, dư lại một khối cho đi cấm địa trông coi người. Đến nỗi trong phong ấn bên trong cái kia tồn tại, đại trưởng lão trầm ngâm một hồi nói, chúng ta mấy cái cũng không biết phong ấn cái gì, chỉ biết bên trong phong ấn cực kỳ lợi hại tồn tại, liền vạn linh chi chủ đều lấy này không có cách nào. Đến nỗi bên trong rốt cuộc phong ấn cái gì, bọn họ cũng không biết, chỉ là tuần hoàn theo thánh điện cổ hấn, lịch đại chấn thủ ngũ hành linh châu cùng phong ấn. Bọn họ cũng tò mò quá, nhưng không có người sẽ lấy chính mình mệnh tiến vào thí nghiệm. Đường Nguyệt nghe vậy như mày, nhìn hắn có chút nôn nóng hỏi, một khi đã như vậy, kia linh hoa điện chủ trong tay nói Lăng Hoa nơi đó tới. Cấm địa thật giống đại trưởng lão nói được nguy hiểm như vậy, Linh Hoa Điện Chủ là như thế nào bắt được nói Lăng Hoa sau thoát hiểm? Linh Hoa Điện Chủ khẳng định có biện pháp. Nghĩ đến đây nàng lôi kéo Băng Hoán tay hướng về ngoài điện đi đến, vừa đi một bên vội vàng nói, chúng ta đi tìm Linh Hoa Điện Chủ, nàng khẳng định biết như thế nào cứu phụ thân. Đại trưởng lão nhìn hai người đi xa bóng dáng, đối với mặt khác mấy người nói, chúng ta đi trước cấm địa nhìn xem tình huống. Đường Nguyệt cùng Băng Hoán đi vào Linh Hoa Điện lúc sau, mới biết được Linh Hoa đã đi rồi. Đi thánh hoàng nơi. Đầy cõi lòng hy vọng mà đến, được đến như vậy một cái kết quả, Đường Nguyệt cảm giác một cổ buồn bực đổ ở ngực, dùng sức chú ý ngực, một ngụm máu tươi hàm ở trong miệng. Thấy Băng Hoán lo lắng thần sắc, nàng miễn cưỡng cười lắc lắc đầu, đem trong miệng máu tươi nuốt trở về. Băng Hoán thúc thúc ta không có việc gì, ta đi tìm đại trưởng lão bọn họ. Đường Nguyệt tái nhợt sắc mặt cười cười, xoay người rời đi Linh Hoa Điện. Nhìn khóe miệng nàng chảy xuống một tia vết máu, lại còn làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Băng Hoán từ trong lòng móc ra một viên chữa thương đan dược, vội vàng đuổi theo. Chương 135 hối hận, thêm càng một trường, cảm tạ đặt mua thân nhóm. Cầu đặt mua. Đường Nguyệt tiếp nhận Băng Hoán đưa qua đan dược, nàng trực tiếp nuốt phục nhập khẩu trung, cảm giác quay cuồng khí huyết thuận lợi, nàng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người đối Băng Hoán nói, cảm ơn Băng Hoán thúc thúc. Hai người chạy về chủ điện thời điểm, vài vị trưởng lão đã đi rồi, chỉ có điện chủ lão nhân một người ở chủ điện bên trong, ôm trẻ con đối với hai người nói, đại trưởng lão bọn họ đi cấm địa bên trong, cố ý công đạo các ngươi ở chỗ này chờ bọn họ tin tức. Biết đại trưởng lão bọn họ đã đi, Đường Nguyệt trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, căng chặt thân thể cũng thả lỏng xuống dưới. Theo thời gian trôi đi, đại trưởng lão đám người chậm chạp không có trở về, cũng không có truyền âm trở về, nàng tâm huyền tới rồi cổ họng. Như thế nào đến bây giờ còn không có trở về? Không phải là xảy ra chuyện gì đi? Nhìn nàng sắc mặt càng ngày càng nôn nóng, trên mặt càng là không hề huyết sắc. Trong mắt thậm chí để lộ ra sợ hãi. Băng Hoán vội vàng tiến lên, vươn đôi tay nắm nàng bả vai, trấn an nói, Nguyệt Nhi thả lỏng. Có 5 vị trưởng lão ra ngựa, sự tình khẳng định không có ngươi trong tưởng tượng như vậy không xong. Tuy rằng hắn trong lòng cũng thực nôn nóng, nhưng một chút đều không có biểu hiện ra ngoài. Hắn còn có một câu không có nói ra, nếu là 5 vị trưởng lão ra ngựa đều trị không được sự tình, bọn họ mặc kệ như thế nào lo lắng cũng vô dụng. Chỉ là Đường Nguyệt hiện tại trạng thái, hắn hoàn toàn không dám đem câu này nói ra tới. 5 vị trưởng lão tu vi cao thầm, khẳng định sẽ an toàn đem Lăng Hoa mang về tới. Băng Hoàn chắc chắn nói, an ủi Đường Nguyệt cũng là an ủi chính mình, nhiên, sự tình chỉ sợ sẽ không như hắn nói được liếc mắt một cái. Đường Nguyệt gắt gao nhấp đôi môi, nàng biết Băng Hoàn thúc thúc khẳng định là an ủi nàng, nhưng nàng hy vọng sự tình đúng như Băng Hoàn thúc thúc nói giống nhau. Như vậy chờ đợi kết quả quá trình là nhất dày vò, theo thời gian trôi đi, nàng trong mắt quang mang dần dần ảm đạm. Thời gian kéo đến càng lâu, phụ thân có thể bị cứu ra hy vọng càng nhỏ. Nàng tuy rằng tu vi không cao, nhưng đạo lý này vẫn là biết. Lúc này, cung điện bên ngoài truyền đến một trận vang lớn, nàng sửng sốt một chút, vội vàng chạy đi ra ngoài, vừa mới ra cung điện ở ngoài, liền thấy 5 vị trưởng lão toàn thân chật vật ngã vào cung điện bên ngoài đất trống phía trên. Trưởng lão! Đường Nguyệt vội vàng chạy vội qua đi, nàng đem trên mặt đất đại trưởng lão đỡ lên, vội vàng mở miệng hỏi, đại trưởng lão, ta phụ thân thế nào? Các ngươi có hay không nhìn thấy hắn? Đại trưởng lão thuận một hơi, lau khỏe miệng vết máu, thanh âm suy yếu nói, cấm địa chung không có kiếm đạo phụ thân ngươi, chỉ sợ còn ở phong ấn dưới. Nói xong hắn móc ra tinh bản, nhìn mặt trên vỡ ra một góc, nhìn điện chủ lao nhân nói, điện chủ, ngươi tốc tốc đi thông chi đắc đạo tu vi các đệ tử, làm cho bọn họ toàn bộ tới chủ điện. Thu hồi tinh bản, hắn né tránh Đường Nguyệt đỡ cánh tay, gian nan ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu chữa trị bị thương thân thể. Đường Nguyệt nghe được lời hắn nói, cả người sững sờ ở tại chỗ. Ánh mắt vô thố nhìn đồng dạng ngây người Băng Hoán, hai người ánh mắt hai thiết nhìn nhau liếc mắt một cái, nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh. Nhìn nhất nhất nhập định 5 vị trưởng lão, Đường Nguyệt ánh mắt một ngừng, từ đại trưởng lão trong lòng ngực móc ra tinh bản, làm lơ đại trưởng lão nghi hoặc ánh mắt. Nàng ngón tay giống như con bướm tung bay, đếm tới đạo lực cực nhanh, chi gian thiếu một góc tinh bản dần dần chữa trị. Chờ đến tinh bản toàn bộ chữa trị hoàn thành, nàng cầm tinh bản hướng về cấm địa bay đi. Đại trưởng lão từ nàng bắt đầu chữa trị tinh bản thời điểm liền ngây ngẩn cả người, này tinh bản bọn họ một con rất cẩn thận sử dụng, chính là bởi vì này chữa trị rất khó, không có riêng thủ pháp căn bản là chữa trị không được, một khi bị hư hao, tinh bản liền phế đi. Không nghĩ tới Đường Nguyệt cư nhiên có thể chữa trị. Không đạo lý à, Lang Hoa cũng sẽ không trận pháp cùng luyện khí, Đường Nguyệt là như thế nào học được? Hắn sắc bén ánh mắt đặt ở Băng Hoán trên người, trầm giọng hỏi, tứ phương trong thành bao gồm các ngươi đều sẽ không trận pháp cùng luyện khí. Nàng như thế nào sẽ chữa trị tinh bản? Chẳng lẽ là người khổng lồ tộc cùng thú tộc phái tới gian tế? Băng Hoán nhất thời nghẹn lời, hắn cũng không biết như thế nào trả lời đại trưởng lao vấn đề, rốt cuộc hắn đáp ứng quá kiếm linh tiền bối, sẽ vì Đường Nguyệt thân phận bảo mật. Bất quá hiện tại phòng trừng tưởng giấu cũng giấu không được, đại trưởng lao tự mình hỏi đến, nếu là không nói lời nói thật, phòng trừng Đường Nguyệt sẽ bị trở thành kẻ phản bội bắt giữ. Suy tư một phen, hắn trực tiếp mở miệng nói, đại trưởng lao có thể yên tâm. Nguyệt Nhi không phải kẻ phản bội, đến nỗi như thế nào nàng vì sao sẽ chữa trị tinh bản, chuyện này nói ra thì rất dài, không bằng chờ Nguyệt Nhi trở về, ta ở cùng đại trưởng lão hội báo. Tạm dừng một chút, hắn vẻ mặt trang trọng nói, ta lấy đạo tâm thể, Nguyệt Nhi không phải kẻ phản bội, nếu nàng là ta đem hồi phi yên diệt. Hắn vừa mới nói xong, không trung giáng xuống một đạo huyền ảo hơi thở bao vây lấy hắn. Đạo tâm thể đây là một cái thực nghiêm khắc thế ước, nếu có vi phạm, nhất định sẽ hồi phi yên diệt. Nghe được hắn thề, đại trưởng lao sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, một khi đã như vậy, ta tạm thời liền tin tưởng nàng một hồi. Cấm địa lấy nàng nhập đạo lục giai tu vi đi vào, khẳng định không chiếm được hảo, ngươi hiện tại đi đem người cho ta ngăn lại tới. Nói xong nhắm mắt tiếp tục chữa trị miệng vết thương. Là, Băng Hoán lên tiếng, lắc mình biến mất. Băng Hoán tu vi so Đường Nguyệt cao, dễ dàng liền đuổi theo Đường Nguyệt, hắn vội vàng kéo Đường Nguyệt cánh tay, biểu tình nghiêm túc nói, Nguyệt Nhi ngươi không thể xúc động. Vài vị trưởng lão liên thủ đều bị trọng thương. Có thể thấy được cấm địa nơi đó ra biến cố, ngươi hiện tại qua đi không khác bạch bạch chịu chết. Ta quản không được như vậy nhiều. Phụ thân còn ở phong ấn bên trong, ta nói cái gì cũng phải đi cứu phụ thân. Đường Nguyệt thần tình kích động nói, 5 vị trưởng lão không đáng tin cậy nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Bang! Băng Hoán hung hăng một cái tát ném ở nàng trên mặt, đánh xong lúc sau, thấy Đường Nguyệt đỏ đậm hai mắt, hắn môi mấp máy vài cái, lại nói cái gì cũng không có nói ra. Ngươi dựa vào cái gì can thiệp hành động? Đường Nguyệt bụng mặt, ánh mắt rất hận nhìn Băng Hoán. Phụ thân đều không có động thủ đánh quá nàng, Băng Hoán dựa vào cái gì, làm sao dám đối nàng động thủ. Băng Hoán ở nàng ánh mắt túi đầu, thật lâu sau ngẩng đầu, vẻ mặt kiên định nói, Nguyệt Nhi, không phải ta không cho ngươi đi, ngươi hiện tại đi là bạch bạch chịu chết. Chúng ta trước sẽ chủ điện, xem đại trưởng lão bọn họ nói như thế nào, sau khi hiểu rõ tình huống, ta bồi ngươi cùng đi cấm điện. Ít nhất phải biết rằng đại trưởng lão bọn họ vì sao sẽ đã chịu tập kích. Còn bị như vậy trọng thương, có phòng bị, bọn họ cứu trở về Lăng Hoa tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Thấy Đường Nguyệt nhấp môi không nói lời nào, hắn lời nói thấm thía nói, Nguyệt Nhi ngươi như vậy lỗ mãng, chẳng những cứu không được Lăng Hoa, còn có khả năng sẽ hại hắn. Nghe Băng Hoán thúc thúc nói, chúng ta trước sẽ chủ điện xem các trưởng lão nói như thế nào. Sự tình quan phụ thân an nguy, Đường Nguyệt dần dần bình tĩnh phía, thật sâu nhìn hắn một cái, xoay người hướng về chủ điện phương hướng bay đi. Băng Hoán trong lòng thở dài một tiếng, đuổi theo nàng lúc sau, có chút tự trách nói, Nguyệt Nhi ngươi chớ có trách ta, thúc thúc không phải cố ý muốn đánh ngươi, chỉ là dưới tình thế cấp bách động thủ, ngươi có thể tha thứ thúc thúc sao? Nghe vậy Đường Nguyệt phi hành động tác một đốn, không nói gì, tiếp tục hướng về phía trước phi hành. Nhìn nàng không tiếng động cự tuyệt, Băng Hoán trong mắt có chút khổ sở, ngữ khí đặc biệt hạ xuống nói, chờ đem Lăng Hoa cứu trở về, thúc thúc nhậm ngươi xử trí. Hắn hiện tại cũng thực hối hận, đánh Nguyệt Nhi kia một cái tát. Chương 136 không muốn sống. Cầu đặt mua. Băng Hoán nói được đặc biệt thành khẩn, hắn dưới tình thế cấp bách phiến Đường Nguyệt một cái tát, hiện tại trong lòng còn nghĩ mà sợ không thôi. Không nói hắn đem Đường Nguyệt thật trở thành chất nữ, liền nói Đường Nguyệt nguyên bản thân phận cùng nàng trong cơ thể kiếm linh. Nếu là kiếm linh tiền bối đã biết, tưởng tượng một chút hắn hậu quả, thân thể không khỏi run run. Kiếm linh tiền bối hẳn là sẽ lý giải đi. Hắn từ từ vẫn là chính mình cùng tiền bối nói tốt, miễn cho bị thu sau tính sổ. Đại trưởng lão đã là đối Đường Nguyệt thân phận sinh ra nghi ngờ, hắn đến tiến vào Đường Nguyệt thức hải cùng kiếm linh tiền bối nói một tiếng, nhìn xem kiếm linh tiền bối nói như thế nào. Còn có Lăng Hoa ở phong ấn dưới sự tình, nói không chừng kiếm linh tiền bối sẽ có biện pháp đâu. Xem ra chờ hạ đến tưởng cái biện pháp đem Đường Nguyệt cấp lộng hôn mê, hắn mới hảo tiến vào thức hải bên trong. Suy tư hảo lúc sau, hắn ngẩng đầu vừa thấy, Đường Nguyệt đã phi đến thật xa, vội vàng phi thân đuổi theo. Băng Hoán thả chậm tốc độ, nhắm mắt theo đuôi đi theo Đường Nguyệt bên người, rồi dám ánh mắt một con đặt ở Đường Nguyệt trên người, vẫn luôn ở suy tư như thế nào đem người cấp lộng hôn mê, hắn mới hảo tiến vào Đường Nguyệt thần thức. Người suy nghĩ cái gì? Đường Nguyệt nhíu mày nhìn Băng Hoán liếc mắt một cái, trên mặt vết đỏ tử còn ở, nàng hiện tại liền tên đều không nghĩ kêu một tiếng, lời nói cũng không nghĩ cùng Băng Hoán nói. Bất quá bị Băng Hoán như vậy nhìn, nàng chẳng sợ định lực ở hảo, cũng vẫn không được muốn hỏi hỏi. Có tính kế nhưng đối nàng vô hại, đây mới là nàng tò mò nhất địa phương. Không, không tưởng cái gì. Băng Hoán chạy nhanh lắc lắc đầu. Đường Nguyệt mắt trợn trắng, như vậy vội vàng phủ nhận, một bộ có tật giật mình bộ dáng, nàng tưởng không nghi ngờ đều khó. Muốn làm cái gì ngươi cứ việc nói thẳng. Đường Nguyệt có chút không kiên nhẫn nói, nàng không thích bị người như vậy nhìn chằm chằm vào, mặc kệ là thiện ý, ác ý, vẫn là tính kế, nàng toàn bộ đều không thích. Băng Hoán thấy nàng sắc mặt không tốt, do dự thật lâu sau, có chút phun ra nuốt vào nói, Nguyệt Nhi à, kia cái gì? Thúc thúc tìm ngươi giúp một chút, ngươi có thể đáp ứng sao? Cùng Lăng Hoa có quan hệ sự tình. Vừa mới nói đến mở miệng thấy Đường Nguyệt không để ý tới hắn, nghĩ đến Đường Nguyệt cùng Lăng Hoa quan hệ, hắn trực tiếp đem Lăng Hoa cấp bỏ thêm đi lên. Nguyệt Nhi không để ý tới hắn thực bình thường, ai làm hắn tay tiện đánh Nguyệt Nhi đâu, nhưng sự tình quan Lăng Hoa, nói vậy Nguyệt Nhi nhất định sẽ đáp ứng. Quả nhiên, Đường Nguyệt trực tiếp gật gật đầu, tuy nói mục đích đã tới, nhưng hắn như thế nào cảm giác tâm tắc thật sự đâu. Đường Nguyệt nhưng không có cho hắn thương thu bi Nguyệt thời gian, trực tiếp mở miệng nói đi, rốt cuộc là sự tình gì. Này nhưng đan dược ngươi trước dùng đi xuống, yên tâm thân thể vô hại. Băng Hoán trực tiếp lấy ra một viên đan dược, đưa tới sắc mặt lạnh hơn Đường Nguyệt trước mặt, thấy nàng sắc mặt phi thường khó coi, Băng Hoán vội vàng giải thích nói, yên tâm, cái này đan dược vô hại. Tuyệt đối không phải cái gì có làm hại đồ vật. Nghe được Băng Hoán cường điệu, Đường Nguyệt trên mặt hoài nghi càng trọng, nàng dừng lại phi hành nệ bước, xoay người nghiêm túc nhìn Băng Hoán, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì. Mặc kệ nàng như thế nào truy vấn, Băng Hoán chính là không buông khẩu, cuối cùng nàng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tiếp nhận đan dược trực tiếp bỏ vào trong miệng. Vừa mới ăn vào đan dược, nàng cả người từ không trung rớt đi xuống, Băng Hoán vội vàng đem người ôm vào trong ngực. Cuối cùng là thu phục. Băng Hoán sờ sờ trên đầu mồ hôi, ở Đường Nguyệt tìm tòi nghiên cứu lạnh băng trong tầm mắt, hắn thiếu chút nữa liền nhịn không được toàn nói, may mắn là bảo vệ bí mật. Đan dược mặt ngoài nhìn không ra cái gì, cùng chữa thương loại đan dược vô nhị, nhưng nó kỳ thật là một viên bao vây lấy đan dược ra mê dược. Mê dược thời gian thực đoạn, Băng Hoán ôm nàng nhanh chóng về tới chỗ ở, nhìn nên diện mà đến vạn kiếp cùng Phương Lưu. Hắn trực tiếp mở miệng nói, hiện tại không kịp cùng các ngươi giải thích, chờ hạ lại cùng các ngươi nói. Hắn nói xong ôm Đường Nguyệt từ hai người trước mặt đi qua, tiến vào phòng bên trong, đem Đường Nguyệt đặt ở trường kỷ phía trên, hắn phân ra một sợi thần thức tiến vào Đường Nguyệt thức hải bên trong. Thật lâu sau, hắn lúc này mới đem thần thức thu hồi trong cơ thể. Băng Hoán đem thần thức thu hồi trong cơ thể, mở hai tròng mắt liền nhìn đến nhíu mày vạn kiếp cùng Phương Lưu. Nhìn thoáng qua còn ở hôn mê Đường Nguyệt, hắn đối với hai người ý bảo đi ra ngoài nói. Ba người tay chân nhẹ nhàng ra phòng, đi vào phòng ở ngoài, hắn lúc này mới đem sở hữu sự tình giải thích một lần. Phương Lưu trầm khuôn mặt hỏi, Kiếm Linh nói như thế nào? Hắn tồn tại ai đều có thể biết, duy độc Đường Nguyệt bản nhân không thể biết, đây là Kiếm Linh tiền bối nguyên lời nói. Đúng rồi, Kiếm Linh tiền bối còn nói, Đường Nguyệt có thể đi cấm địa, bên trong tổn thương tổn không đến Đường Nguyệt, Lăng Hoa có thể bị bình an mang ra tới. Hắn biết trong phong ấn chính là cái gì? Vạn Kiếp trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, tồn tại bên cạnh người ngón tay trà sát, xem ra Kiếm Linh cùng Đường Nguyệt thân phận có rất lớn vấn đề a. Tiền bối hẳn là biết, nhưng là hắn không nói. Hắn lại không thể cưỡng bách tiền bối, chỉ có thể hoài nghi vấn đem thần thức triệt trở về. Này đó tạm thời không ngừng, hiện tại Lăng Hoa an nguy quan trọng. Phương Lưu hơi hơi nheo lại hai tròng mắt, mặt khác không quan trọng, trước muốn đem Lăng Hoa an toàn mang về, chuyện sau đó lại nói. Mặc kệ Đường Nguyệt rốt cuộc là cái gì lai lịch, Kiếm Linh có cái gì mục đích, này hết thể tổng hội có tra ra manh mối ngày đó. Đúng đúng, các ngươi ở chỗ này nhìn Nguyệt Nhi, nàng nếu là tỉnh, các ngươi mang nàng tới chủ điện, ta đi trước cùng đại trưởng lao nói nói. Băng Hoán vội vàng nói, đại trưởng lao đối Đường Nguyệt thân phận có nghi hoặc, thậm chí còn hoài nghi Đường Nguyệt là kẻ phản bội, hắn đến chạy nhanh đi đem cái này hiểu lầm tiêu trừ. Miễn cho đến lúc đó đại trưởng lao đem Đường Nguyệt cấp bắt. Ngươi đi trước, chúng ta theo sau liền tới. Băng Hoán đi vào chủ điện thời điểm, chủ điện nội tề tiểu một nhóm người, điện chủ lão nhân nhìn thấy hắn tới đối hắn tìm với tay, đang ở nói Lăng Hoa sự tình, ngươi tới vừa lúc, đem sự tình tiền căn hậu quả đều nói một lần. Là, Băng Hoán cung kính lên tiếng, đem sự tình trước sau tự thuật một lần. Cấm địa đi vào liền sẽ đã chịu thần hồn công kích, các ngươi ngẫm lại có cái gì hảo điểm biện pháp không có. Đại trưởng lão nói xong đứng lên đối với Băng Hoán nói, ngươi cùng ta tới. Hai người một trước một sau ra chủ điện. Đi tới ngoài điện, đại trưởng lao đối với hai người làm một cái cách âm kết giới. Đường Nguyệt người đâu? Đường Nguyệt ở Vạn Kiếp bọn họ nơi đó, một hồi bọn họ liền tới đây. Băng Hoán cung kính nói. Nói một chút đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đại trưởng lao uy nghiêm nhìn hắn, rất có hắn không hợp ý nhau, liền phải đem người bắt lại bộ dáng. Sự tình đến từ Tứ Phương Thanh bắt đầu nói. Sự tình chính là như vậy. Chờ đến khách sạn tự thuật xong, đại trưởng lao gắt gao nhăn mày liền vẫn luôn không có giãn ra quá. Hồ đồ. Lăng Hoa thật là hồ đồ. Người lai lịch không rõ hắn cũng dám trêu chọc. Nay Đường Nguyệt lai lịch thần bí, còn có một cái mạnh mẽ kiếm linh, như vậy tồn tại há là có thể tùy ý trêu chọc. Nếu là đụng tới cái kia tính tình cổ quái, này mạng nhỏ có phải hay không từ bỏ. Đường Nguyệt nếu là khôi phục ký ức, Lăng Hoa hắn có nghĩ tới hậu quả sao? Đại trưởng lao sắc mặt tức giận đến đỏ bừng, nghe vừa mới Băng Hoán đối kiếm linh miêu tả, thực rõ ràng là liền hắn đều không thể trêu vào tồn tại. Chương 137 thân phận vạch trần. Câu đặt mua. Nhìn đại trưởng lão giận không thể xá bộ dáng, Băng Hoán rụt rụt cổ, bọn họ lúc trước cũng là như thế này khuyên quá Lăng Hoa, chỉ là Lăng Hoa không có nghe mà thôi. Vốn dĩ bọn họ cũng cho rằng không phải cái gì đại sự, không nghĩ tới sau lại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Trở lại thánh điện ngắn ngủn thời gian, quả thực so với bọn hắn ở Tứ Phương Thành mấy ngàn năm thời gian còn muốn xuất sắc. Băng Hoán trong lòng cảm thán một chút, dường như từ Lăng Trung xuất hiện lúc sau. Sự tình liền bắt đầu trở nên một phát không thể vãn hồi. May mắn Lăng Trung là đã chết, bằng không không chừng còn muốn phát sinh chút cái gì đại sự đâu. Đại trưởng lão mày gắt gao nhăn, trên trán nếp vốn tăng nhiều, hắn thở dài một tiếng, đối với Băng Hoàn nói, bất hoặc bọn họ không phải cái thứ nhất biến mất năm sao nhân tộc, từ các ngươi trở về lúc sau không bao lâu, bên ngoài năm sao nhân tộc lục tục xảy ra chuyện, ngay cả bọn họ trấn thủ thành trì cũng không có ngoại lệ. Hắn tạm dừng hạ tiếp tục nói, tại đây phía trước kỳ thật cũng có năm sao nhân tộc biến mất. Chỉ là số lượng rất ít, nhưng hiện tại biến mất nhân số đang ở tăng nhiều. Tàng thư các nội ngọc bài rất nhiều đã ảm đạm không ánh sáng, chỉ có số ít còn ở dãy rùa. Như thế nào sẽ? Băng Hoán mở to hai mắt nhìn, hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng, năm sao nhân tộc ở bọn họ không biết thời điểm, đã lục tục biến mất như vậy nhiều người. Đây là thật vậy chăng? Đúng vậy. Đại trưởng lao sắc mặt trầm trọng gật gật đầu, sự tình tăng lên là ở Đường Nguyệt xuất hiện lúc sau, ta tưởng liền tính Đường Nguyệt không phải kẻ phản bội. Sự tình cũng cùng nàng thoát không được căn hệ. Nghe vậy Băng Hoán trầm mặc không nói, hắn kỳ thật rất muốn phản bác, nhưng trong lòng vẫn luôn có cái thanh âm, đại trưởng lão phỏng đoán là chính xác, hắn không nói chuyện có thể phản bác. Không khí có chút yên lặng, thật lâu sau, đại trưởng lão thở dài một tiếng nói, ta tự mình đi gặp một lần cái kia kiếm linh. Chính là, Băng Hoán vẻ mặt không tán đồng, nếu là sự tình thật là cùng Đường Nguyệt cùng kiếm linh có quan hệ, đại trưởng lão này vừa đi liền quá mạo hiểm. Đại trưởng lao giơ tay đánh gậy hắn muốn nói, ngươi muốn nói gì ta đều biết, nhưng chuyện này cần thiết hiểu biết rõ ràng. Không nói Đường Nguyệt thân phận sự tình, liền nói kia năm màu ngọc bài sự tình, bọn họ lăn lộn thật lâu cũng không có điều tra rõ. Hắn cùng mặt khác vài vị trưởng lão, cuối cùng có một cái phỏng đoán, rất có khả năng Đường Nguyệt chính là bọn họ muốn tìm người kia. Vừa lúc ta có một số việc cũng muốn hỏi một chút Kiếm Linh. Đại trưởng lão đôi mắt hơi hơi nheo lại, nếu là Đường Nguyệt thật là các nàng người muốn tìm, sự tình theo nhau mà đến liền nói đến rõ ràng. Thật sâu nhìn hắn một cái, Băng Hoán bất đắc dĩ gật đầu nói, Đường Nguyệt hiện tại hẳn là còn không có tỉnh, chúng ta hiện tại liền qua đi đi. Thừa dịp Đường Nguyệt đang ở hôn mê bên trong, đại trưởng lão vừa lúc có thể dần dần Kiếm Linh. Đi thôi. Đại trưởng lão đối nhị trưởng lão truyền âm lúc sau, mang theo Băng Hoán lắc mình trực tiếp đi vào Đường Nguyệt trước mặt. Bọn họ đến thời điểm, vừa lúc nhìn đến Đường Nguyệt lông mi rung động, là muốn tỉnh lại dấu hiệu. Băng Hoán đang ở đào đan dược, chỉ thấy đại trưởng lão một bước vượt qua đi, ngón trỏ cùng ngón giữa nhắm chặt ở bên nhau, trực tiếp điểm ở Đường Nguyệt cổ sườn biên. Rung động lông mi quy về bình tĩnh, Đường Nguyệt lần thứ hai hôn mê qua đi. Nhìn Đường Nguyệt tuyết trắng bên gáy vết đỏ tử, Băng Hoán há miệng thở dốc đang muốn nói chuyện, đối thượng đại trưởng lão nghiêm khắc ánh mắt, hắn nuốt xuống muốn nói nói, nhún vai, trực tiếp động thủ là so với hắn đan dược mau lẹ. Yên lặng mà đem đan dược thu trở về, hắn cái gì đều không có nhìn đến. Đại trưởng lão ngồi xếp bằng ngồi ở một bên, phân ra một sợi thần thức, thật cẩn thận mà tiến vào Đường Nguyệt thức hải bên trong. Nhìn quần quận vô biên thức hải, cho dù là kiến thức rộng rãi hắn, cũng trực tiếp sững sờ ở một chút, khó trách nói Băng Hoán sẽ nói Đường Nguyệt cùng Kiếm Linh là bọn họ thánh điện đều không thể trêu vào tồn tại. Hắn thật lâu sau mới lấy lại tinh thần, nỗ lực ổn định tâm thần, hắn trực tiếp hướng về thức hải trung ương bay đi. Hình vụ ở hắn xuất hiện thời điểm liền phát hiện, không có xuất hiện chính là ở quan sát hắn, nhìn đến đại trưởng lão bên phải vành thai có một viên tiểu điểm đỏ thời điểm, hắn mày gắt gao nhíu lại. Xen vào việc người khác, trên mặt không vui chợt lóe mà qua, hắn lạnh một khuôn mặt xuất hiện ở đại trưởng lão trước mặt, thanh âm giống như trời đông giá rét gió lạnh, nghe được nhân tâm thật lạnh thật lạnh, đại trưởng lão lại là một cái ngoài ý muốn. Hình vụ không vui hỏi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Quan ngươi chuyện gì? Đại trưởng lão phản xạ có điều kiện trở về một câu, nói xong hắn sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, trước mặt Kiếm Linh cho hắn một loại rất mạnh uy áp, rõ ràng so với hắn tu vi cao hơn quá nhiều. Kiếm Linh tu vi như vậy cao, theo đạo lý tới nói, hắn hẳn là cung cung kính kính mới đúng. Hiện tại đây là muốn quậy kiểu gì? Hắn cư nhiên quát lớn phản bác Kiếm Linh tiền bối. Nhìn sắc mặt rõ ràng lạnh hơn hình vụ, đại trưởng lão môi rung rung vài cái, lại trước sau nói bất quá xin lỗi nói. Hắn cũng không biết chính mình làm sao vậy. Chỉ là trong lòng vẫn luôn có cái thanh âm, làm hắn không cần đối diện trước người cúi đầu. Thanh âm là như vậy mãnh liệt, bài xích cảm xúc thực kịch liệt, hắn muốn bỏ qua đều làm không được. Cảm giác chung quanh đều sắp kết băng giống nhau, đại trưởng lão gian nan nói một chữ, trước. Tiền bối này hai chữ, hắn trước sau nói không nên lời, sắc mặt nghẹn thành cũng chưa dùng. Hình vụ sắc mặt lạnh hơn. Hừ, nói đi, tới nơi này làm gì? Hình vụ lạnh lùng hừ một tiếng, đại trưởng lão ở hắn lạnh băng thực hiện hạ rụt rụt cổ. Nhanh chóng đem ý đổ đến nói một lần. Đường Nguyệt chính là các ngươi người muốn tìm, không có việc gì thiếu tới quấy rầy ta. Bằng không không ngại hủy đi kia cái gì thánh điện. Hình vụ nói xong không cho đại trưởng lão đặt câu hỏi thời gian, phất tay trực tiếp đem đại trưởng lão quét ra thức hải bên trong, sau đó xoay người trở lại thức hải trung ương. Thức hải trung ương một đoàn bạch quang bên trong, Đường Nguyệt thần hồn đang nằm ở thần hồn loãng ngọc phía trên, khuôn mặt an tường nằm. Hình vụ trở lại nàng bên người, thở phì phì ngồi xổm xuống thân mình. Rồi tay trực tiếp véo ở Đường Nguyệt trên má, tức giận nói, hừ. Ngươi nhìn xem ngươi tìm người nào, liền phái như vậy mấy cái xuẩn trứng lại đây. Cũng không biết kia mấy cái xuẩn trứng có thể hay không giúp ngươi vội. Dại dột không nỡ nhìn thẳng, nhìn liền chán ghét, nếu không phải xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta có thể trực tiếp đem người bóc chết. Thức hải trung phát sinh hết thảy, Đường Nguyệt một chút cũng không biết, nàng tỉnh lại thời điểm, liền thấy Băng Hoán đám người ở nàng phòng nội chờ đợi. Bên gáy vết đỏ tử đã tiêu đi xuống. Nàng đối hôn mê phát sinh sự tỉnh không hề có cảm giác. Nguyệt Nhi ngươi tỉnh lạc. Băng Hoán vẻ mặt cao hứng mà tiến đến nàng trước mặt. Nhìn đến hắn dị thường sán lạn tươi cười, Đường Nguyệt sắc mặt hưu một chút trầm xuống dưới, nhất lên nhìn Băng Hoán ngữ khí lạnh như băng nói, ngươi làm ta hỗ trợ sự tỉnh ta đã làm, hiện tại có thể nói cho ta vì cái gì đi. Hỏi xong nàng sắc mặt trực tiếp đen, nàng hiện tại đã phản ứng lại đây, Băng Hoán rõ ràng là sợ nàng chạy tới cấm địa, cho nên trực tiếp đem nàng hôn mê. Thật muốn là muốn nàng hỗ trợ, không có khả năng sẽ đem nàng lộng hôn mê. Nguyệt Nhi ngươi trước không cần sinh khí, ta thật sự tìm được cứu Lăng Hoa biện pháp. Băng Hoán thấy nàng sinh khí, vội vàng trấn an. Nói xong từ trong lòng móc ra một khối năm màu ngọc bài đưa cho nàng, mở miệng nói, đây là thân phận của ngươi ngọc bài, chỉ cần ngươi mang theo cái này tiến vào cấm địa, phong ấn bên trong tồn tại không thể đem ngươi thế nào, Lăng Hoa cũng có thể đai an toàn ra tới. Nghe vậy Đường Nguyệt tiếp nhận ngọc bài, hoài nghi ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Băng Hoán. Chương 138 bắt quái trận. Cầu đặt mua. Thân phận ngọc bài nếu thật là có như vậy biểu tình, phụ thân liền sẽ không bị nhốt ở phong ấn bên trong. Đường Nguyệt nghĩ đến thực thấu triệt, cũng càng thêm thay quần áo Băng Hoán lời nói, hoài nghi ánh mắt một con đặt ở Băng Hoán trên người, đem hắn xem đến sắc mặt xấu hổ có chút không được tự nhiên, nàng lúc này mới hơi chút rời đi một chút ánh mắt. Ngọc Bài sự tình ngươi là như thế nào biết được? Đường Nguyệt thận trọng hỏi, đại trưởng lão bọn họ tiến vào sát vũ mà về, Băng Hoán bọn họ đi vào cũng không chiếm được hảo. Sau khi hôn mê lại tỉnh lại, nàng xúc động tâm tư đã sớm đã phai nhạt xuống dưới. Xúc động là ma quỷ, có thể làm người làm ra một ít việc sau hối hận sự tình. Nàng hiện tại bình tĩnh thật sự, biết chính mình nhất khai có ghi lô mãng, đối với Băng Hoán kia một cái tắt nàng cũng không ngại. Hiện tại nàng chuyện quan tâm nhất, vừa mới Băng Hoán nói có phải hay không thật sự, nếu là thật sự nàng lập tức xuất phát đi cấm địa bên trong. Phụ thân đi thời gian lâu như vậy, nhiều ngốc một đoạn thời gian, phụ thân liền càng nguy hiểm. Nhìn nàng mong đợi ánh mắt, cùng với xác định liền phải chạy tới nơi bộ dáng, Băng Hoán trong lòng toàn toàn trướng trướng, xem ra Lăng Hoa một mảnh thiệt tình không có uổng phí, Đường Nguyệt trong lòng vẫn là niệm Lăng Hoa. Đổi một người, cho dù là cha con quan hệ, cấm địa nguy hiểm như vậy không thấy được sẽ đi. Lấy tâm đổi tâm, trừ phi đối phương không có tâm, bằng không đều có thể đổi được đến. Xem Đường Nguyệt bộ dáng, hắn hiện tại một chút đều không lo lắng Đường Nguyệt khôi phục ký ức sau đúng phó Lăng Hoa. Trong lòng trấn an không ít hắn, cả người cũng thả lỏng xuống dưới, đối Đường Nguyệt thái độ càng thêm hảo. Ôn Thanh Tế ngữ giải thích nói, người sau khi hôn mê đại trưởng lão đã tới, hắn chuyên môn đem ngọc bài để lại cho ta. Làm ta ở ngươi tỉnh lúc sau cho ngươi, ngọc bài công dụng cũng là đại trưởng lao nói. Băng Hoán nói được nghiêm trang, bối ở sau người tay phải không được tự nhiên khấu khấu lòng bàn tay, vành hai cũng có chút đỏ lên. Những việc này đương nhiên không phải đại trưởng lao nói, đại trưởng lao chỉ là đem ngọc bài giao cho hắn, mặt khác nói đều là hắn tăng thêm đi lên. Đáp ứng rồi kiếm linh tiền bối sự tình, hắn khẳng định sẽ bảo mật rốt cuộc. Đại trưởng lao thực xin lỗi. Nay nồi nấu hắn nhưng khiêng không được, đặc biệt là ở Nguyệt Nhi trước mặt. Nguyệt Nhi như vậy thông minh, chỉ có thể dùng đại trưởng lão tới nói sự hợp lý một ít, bằng không Nguyệt Nhi khẳng định sẽ hoài nghi. Hắn cẩn thận quan sát một chút, thấy Nguyệt Nhi ánh mắt một con ở ngọc bài thượng, tâm tổng yên lặng thở phào nhẹ nhõm. Ta hiện tại liền đi đem phụ thân mang về tới. Đường Nguyệt thu hồi ngọc bài hoác đến một chút đứng lên. Ta cùng ngươi cùng đi. Băng Hoán vội vàng theo đi lên. Ở cung điện bên ngoài, Đường Nguyệt đưa tới tiên hạc, phi thân khinh phiêu phiêu dừng ở tiên hạc trên sống lưng, nhìn thoáng qua theo sau đuổi tới Băng Hoán. Nàng sắc mặt không nên sử dụng tiên hạc hướng về cấm địa mà đi. Cấm địa có đại trưởng lão phân phó, Đường Nguyệt đi vào thời điểm không có người ngăn trở, duy độc Băng Hoán bị ngăn cản. Băng Hoán sư thúc ngươi không thể đi vào. Đệ tử cung kính hành lễ, ngăn ở Băng Hoán trước mặt, Băng Hoán cũng không có khó xử đệ tử, nhìn Đường Nguyệt nói, Nguyệt Nhi ngươi phải cẩn thận. Ân. Đường Nguyệt biểu tình nhàn nhạt gật gật đầu, nàng tuy rằng lý giải Băng Hoán đánh nàng một cái tắt nguyên nhân, nhưng là trong lòng vẫn là không có nhanh như vậy thoải mái. Nhìn Băng Hoán lo lắng hai tròng mắt, nàng xoay người trực tiếp vào cấm địa bên trong. Cấm địa là ở một cái sơn động bên trong, đen nhánh đường đi, nàng độ chạy bộ rất dài thời gian. Tu sĩ cho dù trong bóng đêm cũng có thể coi vật, nàng cũng liền không có làm điều thừa dùng đạo lực chiếu sáng, tu vi vốn dĩ liền không cao, vẫn là lưu trữ điểm đạo lực ứng phó đột phát tình huống tương đối hảo. Đường đi cuối là một cái đại đại bát quái trận, hắc bạch sắc bát quái trận thong thả xoay tròn. Bát quái trận lóng lánh ra một đạo chói mắt bạch quang. Nàng hơi hơi híp híp mắt, chỉ thấy một đạo lục quang đột nhiên hướng nàng tật bắn mà đến. Nàng nhưng thật ra muốn né tránh, nhưng thân thể lại như là toàn thân bị quấn quanh cố định trụ giống nhau, thân thể chút nào không thể động đậy. Chỉ thấy trên người nàng ngọc bài bỗng nhiên phiêu huyền ra tới, che ở nàng trước mắt ngọc bài phát ra chói mắt năm màu vầng sáng, hai người quang giao hòa ở bên nhau, như là ở nói chuyện với nhau giống nhau, sung sướng run run thân thể, lưỡng đạo quang phân biệt về tới nguyên lai vị trí. Thân thể đột nhiên năng động, nàng bắt lấy trước mắt ngọc bài. Trong mắt có chút suy nghĩ sâu xa, xem ra năm màu ngọc bài không đơn giản. Ầm vang. Một tiếng vang lớn đánh gãy nàng suy nghĩ, chi gian bát quái trận đột nhiên xoay tròn lên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Một đạo chói mắt kim quang từ bát quái trận trung xuất hiện, theo kim quang xuất hiện, toàn bộ bát quái trận phát ra kéo kẹt tiếng vang. Một cái tuấn giật nam nhân xuất hiện ở bát quái trận mặt trên, hư ảo kim quang bên trong, chỉ có thể thấy rõ nam nhân mặt bộ. Nhìn nam nhân bộ dạng, Đường Nguyệt cả người giống như lọt vào sấm đánh giống nhau sững sờ ở đường trường. Cái mũi đau xót, nước mắt theo gương mặt giữ lại, nghẹn ngào nhẹ giọng nói, phàm kim quang trung nam tử đối nàng ôn nhu cười cười, gợi cảm tràn ngập từ tính thanh âm vang ở nàng trong đầu. Nguyệt Nhi, chờ ta. Theo nam tử giọng nói rơi xuống, trước mặt bát quái trận đột nhiên biến mất không thấy. Thật lâu sau, Đường Nguyệt nồng đậm lông mi thượng còn tàn lưu này nước mắt, nàng chớp chớp mắt, trái tim vị trí đột nhiên truyền đến một trận đau đớn. Giống như tiểu trùng găm cắn. Nàng sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, che lại ngực nửa ngồi xổm trên mặt đất. Trong đầu cũng truyền đến từng đợt kim đâm đau đớn, nàng cắn chặt răng thừa nhận, thần sắc đen tối không rõ. Thật lâu sau, thẳng đến đau đớn biến mất không thấy, thời gian đã qua đi rất dài thời gian, nàng lúc này mới đứng lên. Đột nhiên đứng lên thân thể lảo đảo một chút, nàng chạy nhanh đỡ vách tường không cho chính mình té ngã. Móc ra một viên đan dược nhét vào trong miệng, nàng chạy nhanh ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất, vận hành vài vòng công pháp, cảm giác thân thể khôi phục đỉnh trạng thái, nàng lúc này mới chậm rãi đứng lên. Phủi phủi trên người không tồn tại cho bụi, nàng lúc này mới hướng về bát quái trận địa phương đi đến. Bát quái trận biến mất không thấy, một ngụm đen nhánh cửa động xuất hiện ở nàng trước mặt, thon dài ngón trỏ đứng ở trước mặt, một đạo cực nóng ngọn lửa xuất hiện ở đầu ngón tay. Nàng từng bước một hướng về cửa động đi vào. Vừa mới tiến vào cửa động bên trong, vách tường đột nhiên bị bậc lửa cây đuốc, vô số cây đuốc y lìa này theo bậc lửa, sắp hàng ở toàn bộ sơn động vách tường phía trên. Đường Nguyệt tay nhẹ nhàng vùng, đem chi gian ngọn lửa tắt, lúc này mới bắt đầu đánh giá sơn động. Trống trải sơn động bên trong, bốn phía giống tuyết, chỉ có ở giữa vị trí, một tòa giống tế đàn giống nhau địa phương, bốn trạm khắc gỗ văn hóa thành cây cột chót vót. Tế đàn trung ương một cái kim sắc quang đoàn treo không, kim sắc quang đoàn bị màu ngăm đen thiết khóa giam cầm, xiềng xích đấy liên tiếp ở bốn căn tế đàn cây cột thượng. Đường Nguyệt cau mày đi qua, quang đoàn theo nàng đi vào kịch liệt lay động lên. Nàng trong tay bóp pháp quyết, ánh mắt cảnh giác nhìn trước mặt quang đoàn, một khi trước mặt quang đoàn có bất luận cái gì dị động, nàng sẽ trực tiếp ra tay công kích. Quang đoàn mặc kệ giấy rùa, xiềng xích phát ra bang bang tiếng vang, ở toàn bộ trong sơn động tiếng vọng. Thấy quang đoàn không có bất luận cái gì uy hiếp, cũng tránh thoát không mở khóa liên, nàng chậm rãi buông xuống chuẩn bị công kích tay. Chương 139 gian nan tìm kiếm. Cầu đặt mua. Cầu phiếu phiếu. Kim sắc quang đoàn mỗi dãy rủa một lần, trên người xiềng xích liền sẽ biến khẩn một phân, nhìn quang đoàn chậm rãi ảm đạm, Đường Nguyệt che lại ngực túi đầu. Nàng cũng không biết chính mình làm sao vậy, cư nhiên sẽ điều chỉnh ống kính đoàn không đành lòng. Trong lòng còn có một loại phẫn nộ, muốn đem xiềng xích nhất nhất chặt đứt. Mặc niệm rất nhiều biến thanh tâm chú, nàng phi thân lùi lại vài bước, ly tế đàn vị trí rất xa. Theo nỗi lòng dần dần bình tĩnh trở lại, nàng ánh mắt kinh nghi bất định nhìn tế đàn thượng quang đoàn. Này sẽ không chính là đại trưởng lão bọn họ nói cái kia tồn tại đi. Quả nhiên là các trưởng lão đều cảm thấy khó giải quyết tồn tại, nàng cư nhiên thiếu chút nữa đều trúng chiêu, may mắn vừa mới rời xa đến thối, chậm một bước nói không chừng đã bị dụ hoặc. Móc ra trong tay năm màu ngọc bài, nàng ánh mắt có chút dao động, thật là nàng tưởng như vậy sao? Đại trưởng lão nói qua, có năm màu ngọc bài tồn tại, trong phong ấn tồn tại thương không đến nàng mảy may, cũng không thể đối nàng tiến hành mê hoặc. Một khi đã như vậy, vừa mới hết thể hẳn là như thế nào giải thích. Còn có bát quái trận tồn tại, cùng với mặt sau xuất hiện cái kia nam tử, hắn rốt cuộc là ai? Vì sao biết tên nàng, còn làm nàng chờ? Nàng thực xác định không có gặp qua người nọ, nhưng trong lòng lại có rung động, chẳng lẽ là nàng mất trí nhớ trước nhận thức người? Liên ở nàng suy tư thời điểm, Duyên Tiên kiếm đột nhiên từ liên cư bay ra tới, đối với tế đàn phương hướng tật bắn mà đi. Một đạo ngũ sắc kiếm mang xuất hiện, đối với kim sắc quang đoàn xiềng xích trực tiếp chém đi xuống. Duyên Tiên kiếm vừa xuất hiện, Đường Nguyệt tâm tư đều bị lôi kéo ở, nàng hiện tại mới nhớ tới, chính mình còn có thần bí không gian ở trên người. Chẳng lẽ cái kia thần bí không gian không phải nàng địa phương, mà là ở người khác trong khống chế, bằng không vì sao sẽ có phi kiếm ở không có nàng mệnh lệnh dưới tình huống, tự chủ trương phi hành ra tới. Mắt thấy xiềng xích đã chặt đứt hai căn, nàng vội vàng thu liễm tâm thần, hướng về tế đàn phương hướng bay qua đi, trong tay giao nhau, khắc một cái pháp quyết đối với Duyên Tiên kiếm, đạo lực bao phủ Duyên Tiên kiếm. Gắt gao tốn Duyên Tiên kiếm không cho này tiếp tục phá hư xiềng xích. Thực rõ ràng này quang đoàn có gì, rất có khả năng chính là các trưởng lão kiêng kỵ tồn tại. Nàng cũng không thể làm phi kiếm đem xiềng xích toàn bộ chặt đứt, sau đó đem quang đoàn phóng ra, bằng không nàng tội lỗi liền lớn. Nhìn dãy rủa đến càng thêm lợi hại quang đoàn, nàng cường ngạnh đem Duyên Tiên kiếm thu hồi liên cư. Cảm giác không có bất luận cái gì cản trở, nàng hơi hơi nheo lại tới đôi mắt, trong mắt tất cả đều là nghi hoặc. Ở thần thức trông được nửa ngày hình vụ, nhìn không ngừng dãy rủa quang đoàn, vui sướng khi người gặp họa mà nở nụ cười. Hừ hừ, ngươi cũng có hôm nay. Bất quá ở nhìn đến quang đoàn kim sắc vầng sáng dần dần ảm đạm, hắn ngưng cười rung, trực tiếp lắc mình xuất hiện, ngón tay như kiếm đối với dư lại xiềng xích cắt qua đi. Lưỡng đạo kiếm quang hiện lên, xiềng xích dễ như trở bàn tay bị chặt đứt. Tránh thoát xiềng xích quang đoàn, xem đều không có xem hình vụ liếc mắt một cái, trực tiếp hướng về Đường Nguyệt vọt qua đi. Đường Nguyệt thần sắc cảnh giác trốn rồi rất nhiều lần đều không có tránh thoát. Cuối cùng vẫn là bị quang đoàn thành công từ cái chán chui vào thức hải. Đường Nguyệt hai tròng mắt đột nhiên trừng lớn, ngồi xếp bằng ngồi xuống liền muốn vận công, đem thức hải trung đổ vật bức bách ra tới. Hình vụ lắc mình xuất hiện ở nàng trước mặt, trực tiếp bắt được tay nàng, đối với nàng lắc lắc đầu. Cái này quang đoàn ngươi lưu trữ, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Nghe vậy Đường Nguyệt nhíu mày, đứng lên nhìn hình vụ, cung kính hành lễ lúc này mới hỏi, cảm tạ tiền bối ngày đó chỉ điểm, không biết này quang đoàn là cái gì. Thức hải chung có một cái không rõ chi vật, còn có khả năng là bị phong ấn tồn tại, nàng trước sau cảm thấy trong lòng có chút bất an. Thời điểm tới rồi, ngươi tự nhiên sẽ biết. Hình vụ nói xong thân ảnh dần dần biến mất, hóa thành một thanh tiểu kiếm từ đường nguyệt cái hót vị trí dần dần dung nhập đi vào. Đường nguyệt nghĩ đến trong cơ thể tồn tại kiếm tâm, cùng với lăng hoa nói được kiếm tu tiền bối, nàng từ bỏ đem quang đoàn đuổi ra thức hải ý tưởng. Kiếm tu tiền bối nếu nói không ngại, nàng tạm thời tin tưởng chính là, hiện tại chính yếu là tìm được phụ thân. Nghĩ đến đây, nàng hướng về tế đàn phương hướng đi đến, hồi tưởng băng hoán giao cho tay nàng quyết, nàng trực tiếp đối với tế đàn thi triển lên. Theo thủ quyết hoàn thành, tế đàn mặt trên đột nhiên toát ra thần bí màu đen phù văn như là có ý thức, chính mình bắt đầu động lên. Ầm vang. Phù văn đình chỉ bơi lội, nàng trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái cuồng bão lốc xoáy, màu đen lốc xoáy, nhìn quỷ dị vô cùng, Đường Nguyệt bước chân không tự giác lui về phía sau một bước, nghĩ đến lăng hoa nàng đột nhiên dừng lại bước chân. Sắc mặt kiên định lên, nàng lập tức đi đến lốc xoáy trước mặt, thân thể đột nhiên nhảy vào lốc xoáy bên trong. Trải qua một trận sông cuộn biển gầm, Đường Nguyệt thân thể rốt cuộc ra lốc xoáy, thân thể hướng về hạ không rơi xuống đi xuống. Nàng hơi hơi vận hành công pháp, thân thể đột nhiên ngừng ở không trung, nhìn thoáng qua chung quanh hoàn cảnh, nàng đồng tử hơi hơi rụt rụt. Lốc xoáy bên trong có khắc động thiên, tự xưng một mảnh thiên địa, nàng dưới chân là một mảnh cực nóng dung nham, tu cục cứa ra phao dung nham, vô số ngón cái đại hỏa tinh ở dung nham trung xuyên qua. Dung nham phía trước là mênh mông vô bờ rậm rạp rừng rậm, che trời cổ mục, bên trong không phải truyền đến thú giống tiếng động. Tươi đẹp không trung đột nhiên ảm đạm, hỏa tinh hoảng sợ địa tạng vào dung nham trung, rậm rạp trong rừng rậm thú giống cũng đình chỉ tiếng kêu. Đưa Nguyệt vẻ mặt cảnh giác ngẩng đầu nhìn lại, một con thật lớn thành niên côn bằng chính hướng về xâm lệnh phương hướng bay qua đi. Đưa Nguyệt nín thở làm nhạt chính mình tồn tại, thân thể cứng đờ ở không trung vẫn không nhúc nhích, biết côn bằng thân ảnh biến mất không thấy, nàng lúc này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là tránh thoát một kiếp. Rất sợ còn có mặt khác khủng bố thú loại xuất hiện, nàng chạy nhanh hướng về mặt đất bay đi. Ẩn nấp trên người hơi thở, nàng lúc này mới thả ra thần thức thật cẩn thận mà tìm tòi phụ thân tồn tại. Theo thời gian trôi đi, nàng dần dần tiến vào rừng rậm bên trong. Thú loại đối nhân tộc tu sĩ đạo lực phi thường mẫn cảm, dọc theo đường đi, vì không đưa tới mặt khác thú loại nhìn trộm, nàng liền pháp quyết đều không có sử dụng, liền sợ bị đột nhiên phát hiện. Ngay cả nhìn thấy một ít nhỏ yếu thú loại, nàng cũng chỉ là xa xa né tránh, này đảo không phải nàng đánh không lại, nàng chỉ là không nghĩ bởi vì như thế chỉ hoãn nàng tìm kiếm phụ thân tồn tại. Thời gian một chút qua đi, 5 ngày, 10 ngày, 1 tháng. Đường Nguyệt toàn thân chật vật tránh ở một chỗ rậm rạp bụi cỏ bên trong, xuyên thấu qua bụi cỏ khe hở, nàng nhìn nơi xa đang ở không ngừng ngửi thật lớn ngân lang, nàng sắc mặt có chút ngưng trọng. Nay chỉ màu bạc cự lang đã đuổi theo nàng 3 ngày 3 đêm, bởi vì khíu giác nhạy bén, nàng lại như thế nào đều ném không xong. Ngân lang không chỉ khíu giác nhạy bén, tu vi cũng so nàng cao, nếu không phải nàng lĩnh ngộ kiếm tâm, ở trên kiếm đạo có điều thu hoạch. Nói không chừng đã sớm vào ngân lang bụng. Nhìn ngân lang đạp uy mãnh nệ bước hướng nàng ẩn thân vị trí đi bước một đi tới, nàng lắc mình trực tiếp tiến vào liên cư bên trong. 3 ngày trước nàng thiếu chút nữa chết vào ngân lang trong miệng, cái khó lo cái khôn, trực tiếp tiến vào thần bí không gian bên trong, lúc này mới làm nàng tránh thoát một kiếp. Chương 140 khác thường lửa khói. Cầu đặt mua. Liên ở giữa. Đưa Nguyệt ngồi ở đại điện bên ngoài cầu thang phía trên, đôi tay sử cằm, ngơ ngác mà nhìn cung điện phía dưới thật dài cầu thang. Trong đầu vẫn luôn ở tự hỏi, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tìm được phụ thân. Nàng ở trong rừng rậm ngây người thời gian rất lâu, cơ hồ là một tấc ở tìm tòi, nhưng trước sau không có phát hiện phụ thân thân ảnh. Rừng rậm rất lớn, nàng đến bây giờ đều còn không có thấy rõ ràng rừng rậm toàn cảnh. Yên lặng thở dài một tiếng, nàng hiện tại cũng chỉ có thể chậm rãi tìm. Phụ thân ngươi rốt cuộc ở nơi đó. Đường Nguyệt phía sau có một cái trong suốt cái lồng, đem nàng cùng cung điện nội toàn bộ cách ly. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua đang ở cái lồng bên trong, cơ chân múa tay lại không biết đang nói chút gì đó huyền huyền, Lệ Tiêu cùng Tiểu Ngư ba người, nàng trong lòng hừ lạnh một tiếng quay đầu không ở xem. Ba người rõ ràng nhận thức, nàng một cái đều không nghĩ lý, cũng không muốn biết bọn họ đang nói chút cái gì. Lúc trước, Tiểu Ngư muốn sát nàng, điểm này nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Nếu ba người nhận thức, huyền huyền cùng Lệ Tiêu hai người cũng là nàng muốn cảnh giác đối tượng. Ngày đó tình huống nguy cơ. Nàng trực tiếp liền tiến vào liên cư bên trong, vừa mới tiến vào đã bị ba người vây quanh. Nhìn đến Tiểu Ngư lược hiện âm độc, tràn ngập tính kê ánh mắt, nàng sợ tới mức thiếu chút nữa trực tiếp lại ra liên cư. Nàng hiện tại một chút đều không nghi ngờ liên cư là người khác đồ vật, bởi vì nàng có thể khống chế toàn bộ liên cư. Ngày đó Tiểu Ngư hướng nàng đi tới thời điểm, nàng trong lòng có loại kinh tủng cảm giác, sau đó nàng người liền xuất hiện ở cung điện bên ngoài, một cái lồng liền đem ba người cấp ngăn cách. Ở liên cư bên trong nghỉ ngơi chỉnh đốn thời điểm, nàng dần dần thăm dò rõ ràng liên cư là một cái thế nào tồn tại, nếu là không có đoán sai, hẳn là nàng chính mình tu luyện ra tới không gian. Nhập đạo ngũ giai lúc sau là có thể tu luyện độc thuộc về chính mình không gian, nói vậy liên cư là nàng mất trí nhớ lúc sau tu luyện ra tới. Bất quá đối với liên ở giữa ba người, nàng bởi vì không có ký ức, cũng không biết ba người là chuyện như thế nào, xem ra chỉ có thể tìm được phụ thân lúc sau, hỏi một chút phụ thân có biết hay không. Đối với Huyền Huyên ba người đang nói chút cái gì, nàng mắt điếc thai ngơ, một lòng trầm tĩnh ở chính mình tư duy chung. Nàng đến hảo hảo ngẫm lại, thế nào mới có thể tìm được phụ thân. Đến nỗi phía sau kia ba người, chờ nàng tu vi cao, có rất nhiều biện pháp xử lý. Nàng chỉ là hiện tại đánh không lại, tu vi hơi thấp một chút, nhưng tu luyện tổng hội trưởng thành lên. To như vậy rừng rậm, muốn tìm một người, không khác biển rộng tìm kim, nếu là có mặt khác biện pháp thật tốt. Mặt khác biện pháp. Nàng trước mắt đột nhiên sáng ngời, nàng nếu là không có nhớ lầm nói, liên cư bên trong có một cái tàng thư các, bên trong giống như có rất nhiều ngọc giản có thể lật xem. Nói không chừng bên trong liền có phương pháp, có thể trợ giúp nàng tìm kiếm đến phụ thân. Nghĩ đến liền làm, nàng trực tiếp đứng lên, phất tay vẫy vẫy, đem ba người vây ở một tấc vuông bên trong, nàng lúc này mới nên ngang tiến vào liên hoa ở giữa, tìm được tàng thư các vị trí, nàng chui vào ngọc giản bên trong. Cái này không phải, cái này cũng không phải, cái này còn không phải. Ngọc giản cơ hồ sắp đừng nhìn xong, nàng mới rốt cuộc tìm được rồi phương pháp, huyết thống tìm thân, nàng cao hứng đến vây vây từng quyền đầu, cẩn thận nhớ kỹ yếu lĩnh. Nàng lúc này mới lắc mình ra liên cư. Đi ra ngoài địa phương vừa lúc là nàng ban đầu ẩn thân địa phương, cảnh giác đánh giá một chút cảnh vật chung quanh, thấy ngân lang đã biến mất không thấy, nàng vô bộ ngực đứng lên. Phủi rất trên người dính lên quặng cỏ, nàng lúc này mới từ ẩn thân địa phương đi ra. Cắt qua ngón trỏ đầu ngón tay, một giọt máu tươi phiêu phủ ở không trung, bị thương miệng vết thương tự động khép lại, sử dụng tìm thân pháp quyết lúc sau, huyết tích toát ra một đạo hồng quang, theo sau yên lặng xuống dưới, nàng nhíu nhíu mày. Sử dụng huyết tích vài biến, huyết tích lại một chút không có hành động. Đường Nguyệt chạy nhanh đem ngọc giản đem ra, cẩn thận nghiên đọc bên trong pháp quyết, buông trong tay ngọc giản nàng nhíu mày, nhìn ngọc giản thần sắc đen tối không rõ. Nàng vô dụng sai phương pháp, như vậy chỉ có một loại khả năng, đó chính là cái này pháp quyết là sai lầm. Không nên a. Nàng đặt ở liên cư bên trong ngọc giản, sao có thể vô dụng, chẳng lẽ chỉ là phóng hảo chơi? Không có mất trí nhớ phía trước nàng, hẳn là không có như vậy nhảm chán đi. Thuống chi bên trong còn có như vậy nhiều ngọc giản, bên trong pháp quyết nàng chưa từng nghe thấy, vốn đang muốn tìm đến phụ thân sau có thể tu luyện, hiện tại xem ra đến hảo hảo châm trước một phen. Cầm trong tay ngọc giản thu hồi tới, nàng thở dài một tiếng, nhìn chung quanh rậm rạp rừng cây cùng sầm thiên cổ thụ, nàng tùy tiện lựa chọn một phương hướng, thân thể huyển chuyển nhẹ nhàng nhanh chóng chạy vội qua đi. Một bên chạy vội, một lần tránh né thú loại, một bên dùng thần thức tìm tòi, trừ phi là có dấu vết để lại, bằng không chút nào không ngừng lưu. Thân thức mỏi mệt mệt mỏi. Nàng liền tiến vào liên cư bên trong nghỉ ngơi chỉnh đốn, hảo lúc sau tiếp tục tìm tòi. Một năm thời gian trôi qua, người không có tìm được, nàng tu vi đến là dài quá không ít. Hiện tại nàng đã là nhập đạo thất giai tu vi. Tu vi tuy rằng trướng, nàng trong lòng lại không có cao hứng cỡ nào, toàn bộ to như vậy rừng rậm nàng đã sắp thăm dò xong rồi, bị nói tìm được người, ngay cả phụ thân bất luận cái gì tung tích đều không có tìm được. Nàng tâm chậm rãi trầm đi xuống, cũng càng thêm tuyệt vọng, phụ thân thật sự còn tồn tại sao? Phụ thân nếu là thật sự tồn tại, vì sao không có chút nào manh mối, nghĩ đến phụ thân đã ngã xuống, nàng hốc mắt đỏ lên, nhìn phía trước chặn đường một con màu bạc cự lang, trong mắt hiện lên một đạo hung quang. Nay chỉ ngân lang vẫn luôn ở tìm tòi nàng tung tích, cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian, nàng liền sẽ bị ngân lang tìm được một lần. Phía trước một đoạn thời gian, vì tìm kiếm phụ thân, nàng trước sau không có cùng ngân lang chiến lên, rất sợ trì hoãn tìm phụ thân thời gian. Hiện tại nàng đối tìm được phụ thân đã không báo bất luận cái gì hy vọng. Trong lòng nghẹn muốn chết, vừa lúc yêu cầu phát tiết. Duyên Tiên kiếm trực tiếp xuất hiện ở trong tay, hai chân chỉnh cong, chân phải hung hăng đặng trên mặt đất, cả người giống như mũi tên rời dây cùng, hướng về ngân lang tật bắn xuyên qua. Duyên Tiên kiếm một đạo ngũ thải kiếm mang, dẫn đầu chém về phía ngân lang. Hô hô. Ngân lang thân thể cao lớn đi thực linh hoạt, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, tránh thoát ngũ sắc kiếm mang, chiến ý giạt rào giống giận một tiếng, thân thể hướng về Đường Nguyệt nhào tới. Leng keng leng keng. Sắc bén lang chảo cùng nguyện duyên tiên kiếm va chạm ở bên nhau, hỏa tinh văng khắp nơi, rơi trên mặt đất thượng, cỏ cây nháy mắt bị bập lửa. Đường Nguyệt trong tay một cái dùng sức, tiếp theo phát đạn lực lượng, cả người tung bay rời xa ngân lang. Hưng hực lửa lớn cách trở một người một lang. Cách tận trời ánh lửa, Đường Nguyệt nhìn đối diện uy phong lấm lấm ngân lang, run run trong tay duyên tiên kiếm, trường kiếm phát ra một tiếng ngâm nga thanh, tay căng thẳng nàng hướng về Ngân Lang vọt qua đi. Nàng vừa mới hành động, Ngân Lang đi theo đồng thời động lên, hai người ở ánh lửa bên trong đánh vài cái hiệp, ai cũng không làm gì được ai. Theo ngọn lửa càng châm càng liệt, hai người ăn ý thu tay lại, ánh mắt đầu hướng ánh lửa địa phương. Theo lý mà nói, liền tính nháp toán mục có thể bốc cháy lên, nhưng thực mau liền sẽ bị tắt, bằng không rừng rậm đã sớm đã hủy hoại. Lần này cùng thường lui tới lại không giống nhau, ánh lửa chẳng những không có tắt, ngược lại càng thiêu càng liệt. Này hết thể quá mức khác thường. Chương 141 ngộ phong ấn. Cầu đặt mua. Một người một lang cho nhau liếc nhau, an ý thu liễm trong lòng chiến ý, thần sắc cảnh giác nhìn thiêu đốt địa phương. Ánh lửa nhanh chóng hướng về chung quanh lan tràn, duy độc hai người đứng thẳng địa phương không có bị lan đến. Khác thường tức vì yêu. Đường Nguyệt để lại vừa phân tâm thần cảnh giác Ngân Lang, ngồi xổm thân mình cẩn thận quan sát đến mặt đất, trên mặt đất thảm thực vật dần dần tăng dã, lộ ra mặt đất nguyên lai đến bộ dáng. Đỏ như máu mặt đất, mặt trên che kín không biết phù văn, một đám phù văn quanh quẩn màu đen hơi thở. Màu đen hơi thở như là có sinh mệnh giống nhau, dần dần bơi lội dung hợp ở bên nhau, cho người ta một loại quỷ dị thả sâu không lường được cảm giác. Đường Nguyệt nhanh chóng quyết định, nháy mắt phi hành tới rồi không trung. Nàng có thể phát hiện không đúng, Ngân Lang đồng dạng cũng có thể phát hiện, toàn thân phát ra một đạo màu ngân bạch vầng sáng, biến ảo thành một cái ngũ quan tinh xảo thiếu niên. Thiếu niên bay lên không bay lên, đi tới Đường Nguyệt bên người đứng. Nhìn hắn một cái, Đường Nguyệt ánh mắt chuyển mặt đất nhìn. Ánh lửa tràn ngập đến nhất định vị trí lúc sau, kế tiếp không có tiếp tục lan tràn, chỉ một vòng tròn vị trí, đem trung tâm mặt đất vây quanh lên. Theo màu đen hơi thở dung hợp hoàn thành, bất mãn màu đen phủ văn mặt đất chia 5 xẻ 7. Ầm vang, đất rung núi chuyển, cả tòa rừng rậm kịch liệt lay động lên. Màu đen hơi thở ninh thành một cổ, hướng về Đường Nguyệt cùng thiếu niên tập kích mà đến, hai người nhanh chóng bay khỏi tại chỗ, nhưng màu đen hơi thở càng mau. Hai người tay chân đều bị tàn vòng quanh, không thể động đậy hai người, sắc mặt kịch biến. Phân ra hai lũ màu đen hơi thở, tế tế nhọn nhọn màu đen hơi thở, phân biệt chắt ở hai người thủ đoạn sơ. Đỏ lên một màu bạc, hai giọt máu tươi nhỏ giọt ở trên mặt đất. Ầm ầm ầm. Rừng rậm lay động càng thêm kịch liệt lên, tu vi nhỏ yếu thú loại kết bè kết đội hướng về rừng rậm bên ngoài chạy tới, duy độc tu vi cao thú loại hướng về Đường Nguyệt bọn họ phương hướng nhanh chóng tìm kiếm lại đây. Hai người máu rơi trên mặt đất thượng, thật lâu sau, một đạo màu đen hơi thở từ hai người dưới chân phóng lên cao. Màu đen hơi thở quanh quẩn hai người một vòng, cuối cùng ngưng tụ ở hai người trước mặt, màu đen hơi thở đang ở chậm rãi biến mất, dần dần hiển lộ ra một bóng người hình dạng. Trên người trói buộc biến mất không thấy, Đường Nguyệt chạy nhanh rời xa treo không hát đoàn. Ánh mắt cảnh giác nhìn hát đoàn, thẳng đến hát đoàn khuôn mặt dần dần rõ ràng, nàng đồng tử nháy mắt trừng lớn, nắm duyên tiên kiếm không tự giác bung ra, trong miệng không thể tin tưởng nói, phụ thân. Ngân Lang biến ảo thiếu niên, nghe vậy kinh nghi nhìn nàng một cái, ngươi nhận thức. Thiếu niên thanh âm mang theo độc hữu thanh triệt, giống như một cổ xuân phong, làm nghe người cảm thấy dễ nghe không thôi. Đường Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn một cái, thận trọng gật gật đầu. Tuy rằng bộ dáng có chút thay đổi, nhưng thật là ta phụ thân. Đường Nguyệt thực khẳng định nói. Lăng Hoa một đầu rối tung màu ngân bạch tóc dài, huyết hồng hai mắt, môi trình đen nhánh nhan sắc, cùng ngày thường kém quá xa, cả người có vẻ tối tăm thả doa người. Nhưng nàng sẽ không nhận sai, kia thân trăng non sắc trường bảo vẫn là nàng thân thủ cấp phụ thân chọn lựa. Nàng sao có thể nhận sai? Màu đen hơi thở bị Lăng Hoa toàn bộ hấp thu vào trong cơ thể, mở đỏ như máu hai trong mắt, thần sắc lạnh băng nhìn hai người liếc mắt một cái, hắn rôi tay đối với cả tòa rừng rậm một hút, sinh cơ giạt rào rừng rậm nháy mắt khô héo, vô số sinh mệnh hơi thở hướng về hắn chen chúc mà đi. Lăng Hoa tái nhợt sắc mặt dần dần hồng nhuận lên. Theo sinh mệnh chi khí tiến vào trong cơ thể, hắn hai tay mở ra, hưởng thụ mà nhắm lại hai mắt, vẻ mặt sung sướng. Đường Nguyệt mở ra tay cầm nắm duyên tiên kiếm phi hành đến tay nàng trung, nắm chuôi kiếm tay nắm thật chặt, nàng thần sắc cảnh giác nhìn Lăng Hoa. Trước mặt người này tuy rằng là phụ thân, nhưng khẳng định không phải phụ thân bản nhân, nói không chừng đã bị đoạt xá. Nhìn đôi bại rừng rậm, cùng với trên mặt đất vô số thú loại thi thể, nàng trong lòng đống nhiên căng thẳng. Có thể rút ra sinh mệnh chi khí, như vậy công pháp chưa từng nghe thấy, vừa thấy chính là tà môn công pháp. Phụ thân không có khả năng sẽ tu luyện như vậy bá đạo tà ác công pháp. Lăng Hoa mở hai mắt thời điểm, nhìn đến lấy mũi kiếm chỉ vào hắn Đường Nguyệt, khoe miệng gợi lên một mặt ta cười, thanh âm khàn khàn dụ hoặc nói, ngoan nữ nhi đây là muốn cùng phụ thân đối thượng sao? Ngươi không phải ta phụ thân. Đem phụ thân trả lại cho ta. Đường Nguyệt khí đỏ mặt, dẫn theo duyên tiên kiếm liền hướng về Lăng Hoa tập kích mà đi. Ngân Lang nhìn mặc kệ trêu chọc Đường Nguyệt Lăng Hoa, hắn ánh mắt hơi hơi lập lòe, nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm, thân hình không ngừng hướng về mặt sau lui. Liên ở hắn xoay người sắp bỏ chạy thời điểm, Lăng Hoa cười như không cười nhìn hắn một cái. Bỏ chạy thân thể đột nhiên một đốn, Ngân Lang trong lòng cái gì ý tưởng đều không có, ngoan ngoãn mà đứng thẳng ở tại chỗ. Thú loại trực giác không dung khinh thường, hắn có loại cảm giác, nếu là bỏ chạy, phòng trưng sẽ bị chết thực thảm. Lang Hoa vừa lòng gật gật đầu, quay đầu nhìn hướng hắn mặt tập kích mà đến ngũ thải kiếm mang, hắn trong mắt hiện lên một đạo ưu quang, giơ tay nhẹ nhàng vung lên, kiếm mang hóa thành điểm điểm tinh quang, trực tiếp mất đi ở không trung. Nhìn chính mình mạnh nhất công kích, cứ như vậy bị dễ dàng hóa giải, Đường Nguyệt cái chán trượt xuống một mạt mồ hôi lạnh. Lang Hoa đỏ như máu trọng đồng thẳng tắp nhìn chằm chằm Đường Nguyệt, lạnh băng thị huyết ánh mắt, xem đến nàng thân thể đánh cái dùng mình, nắm duyên tiên kiếm tay rất nhỏ run lên lên. Nàng từ trước mặt người này trong ánh mắt nhìn ra không kiên nhẫn cùng sát ý, trong đó truyền lại ra một cái tin tức, nàng nếu là ở không biết điều, rất có khả năng sẽ bị trực tiếp chém giết. Thực lực chênh lệch quá lớn, phản kháng là thực không sáng suốt hành động. Đường Nguyệt túi đầu giấu đi trong mắt hận ý, thu hồi trong tay duyên tiên kiếm, không ở tiếp tục công kích Lang Hoa. Thấy nàng như thế, Lang Hoa vừa lòng gật gật đầu, đối với Đường Nguyệt cùng Ngân Lang lạnh nhạt nói, cùng ta tới. Nói xong hướng về rách nát rừng rậm một chỗ khác bay đi, phương hướng vừa lúc là Đường Nguyệt không có thăm dò đến địa phương, Đường Nguyệt cùng Ngân Lang liếc nhau, hai người phi thân theo đi lên. Ba người cuối cùng dừng lại ở một cái huyết phong trước mặt. Máu tươi cùng bạch cốt đúc thành ngọn núi, xa xa là có thể ngửi được một cổ huyết tinh cùng hư thối hương vị. Huyết phong trung không phải quay cuồng trương trương người mặt bộ dáng, dữ tợn, thống khổ, hận lệ. Thật mạnh cảm xúc xuất hiện ở người trên mặt. Đường Nguyệt cố nén muốn nôn mửa, sắc mặt khó coi hỏi, chúng ta tới nơi này làm gì? Vừa mới nói xong, Lang Hoa quay đầu nhìn nàng một cái, huyết sắc trọng đồng nhan sắc càng sâu. Không nên hỏi đừng hỏi. Ngân Lang thấy Đường Nguyệt trừng lớn đôi mắt muốn nói cái gì, hắn lôi kéo Đường Nguyệt trường bào ống tay áo, đối nàng lắc đầu. Hắn đảo không phải hảo tâm muốn cứu Đường Nguyệt, hai người hiện tại là một cây dây thừng thượng châu chấu, ai cũng chạy không thoát. Hắn nhưng không nghĩ Đường Nguyệt chọc bực trước mặt người này, sau đó trực tiếp bị chém giết, đến lúc đó lưu lại hắn một người tới ứng đối trước mặt người này, ngẫm lại đều không rét mà run. Đường Nguyệt cũng không phải vụng về người, ném ra hắn lôi kéo ống tay áo tay, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái quay đầu không ở xem. Nhắm mắt làm ngơ. Nếu không phải này Ngân Lang 5 lần 7 lượt khiêu khích, nàng sẽ không theo Ngân Lang đánh nhau lên. Phi hành trên đường nàng vẫn luôn ở suy tư, cái kia màu đen phủ văn rất có khả năng là phong ấn, nàng nếu là không có nhớ lầm, cùng Ngân Lang đánh nhau thời điểm, hai người máu tươi đồng thời tích vào mặt đất, cho nên mới sẽ đem phong ấn tẩy bỏ. Phụ thân tiến vào rừng rậm bên trong, nàng vẫn luôn tìm không thấy, phỏng chừng chính là bị trước mặt người này đoạt xá. Nghĩ đến sau lại bị thả một giọt máu tươi, nàng hơi hơi nheo lại đôi mắt, che lấp bên trong tinh quang. Nếu là dựa vào nàng cùng Ngân Lang máu tươi giải trừ phong ấn, nói không chừng dựa bọn họ hai người cũng có thể lần thứ hai phong ấn. Chương 142 khuê mạc. Cầu đặt mua. Lang Hoa đáp xuống ở trên mặt đất, thần xác thành kính quỳ sát ở huyết phong trước mặt, một bước một quỳ, nghị huyết phong phương hướng mà đi. Đường Nguyệt mày hơi cho. Cùng đồng dạng nghi hoặc Ngân Lang nhìn nhau liếc mắt một cái, nàng trong mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn ánh sáng, cư nhiên dám cầm nàng phụ thân thân thể làm những việc này. Nàng đối Ngân Lang đưa mắt ra hiệu, hai người bước chân chậm rãi lạc hậu, nàng độ chạy bộ đến Ngân Lang bên người. Dắt lấy Ngân Lang tay. Lấy tay vì bút, nhẹ nhàng ở trong tay hắn vẽ hai chữ. Phong ấn. Tu hành đến Ngân Lang cái này tu vi, cân não khẳng định thực hảo xử. Hắn nháy mắt lý giải Đường Nguyệt ý tứ, chỉ là sắc mặt có chút do dự, trước mặt người tu vi cao bọn họ quá nhiều, muốn một lần nữa phong ấn, trong đó khó khăn có thể nghĩ. Đang ở hắn do dự thời điểm, đột nhiên thấy được Đường Nguyệt viết chữ tay phải lòng bàn tay. Trong mắt hiện lên một tia vui mừng, hắn đối với Đường Nguyệt gật gật đầu. Tuy rằng nghi hoặc vì sao Ngân Lang vì sao đột nhiên làm quyết định, Đường Nguyệt không có tiếp tục miệt mài theo đuổi, vung ra Ngân Lang tay, nàng khá nhanh bước chân đuổi kịp Lang Hoa. Hai người đều đang chờ đợi cơ hội, chờ Lang Hoa có sơ hở thời điểm. Đứng ở huyết phong chân núi, Lang Hoa ngửa đầu nhìn cao cao ngọn núi, hít sâu một hơi, đôi tay đột nhiên nhanh chóng động lên, đạo đạo pháp quyết đánh vào huyết phong phía trên. Theo pháp quyết tiến vào, huyết phong trung trương trương giữ tợn gương mặt, đột nhiên phát ra thanh thanh kêu rên tiếng động. Thanh âm càng ngày càng thê lương. Đường Nguyệt cùng Ngân Lang hai người đồng thời đem phong bế nhi khiếu. Lang Hoa pháp quyết đánh xong lúc sau, đứng thẳng ở một bên lẳng lặng nhìn huyết phong. Chỉ thấy huyết phong đột nhiên quay cuồng lên, không đếm được xương khô nháy mắt hóa thành bột mịn dung nhập huyết phong bên trong. Huyết phong bên trong trương trương giữ tợn người mặt, thống khổ kêu rên lúc sau biến thành máu loãng. Lộc cục. Huyết phong đột nhiên hòa tan, hóa thành một cái biển máu, máu loãng như là nấu nước sôi, vẫn luôn lộc cục mạo phao. Lang Hoa đột nhiên lắc mình xuất hiện ở Đường Nguyệt cùng Ngân Lang bên người. Huyết hồng yêu dị đôi mắt thẳng tắp nhìn hai người, vô số màu đen hơi thở xuất hiện, trực tiếp đem hai người quấn quanh lên. Hai người trên mặt tất cả đều là kinh hãi, nhìn chính mình đột nhiên nâng lên tới tay, hai người trong lòng đống nhiên cả kinh. Lăng Hoa duỗi tay đối với hai người cánh tay một hoa, hai cổ máu tươi đột nhiên phun trào mà ra, máu tươi ở không trung hội tụ thành một đoàn, hình thành một cái hai sắc viên cầu. Bàn tay đại viên cầu, cuối cùng trông thấy đọc lại, thành hồng bạch hai sắc viên châu. Duỗi tay đem viên châu chộp vào trong tay, Lăng Hoa không ở để ý tới hai người, xoay người hướng về biển máu từng bước một đi đến. Đã không có hắn khống chế, Đường Nguyệt hai người trên người màu đen sợi tơ tự động bóc ra trên mặt đất, theo sau biến mất không thấy. Giật giật thân thể, Đường Nguyệt nhìn đến Lăng Hoa bước chân sắp tiến vào biển máu chung khi, đột nhiên trong lòng một giật mình. Nàng nôn nóng đối Ngân Lang đưa mắt ra hiệu, nắm duyên tiên kiếm dẫn đầu công kích đi lên, Ngân Lang biến trở về bản thể cũng đi theo công kích đi lên. Lăng Hoa như là sau lưng dài quá hai mắt mắt giống nhau, rõ ràng không có thấy hai người động tác, thân thể lại đột nhiên hướng bên cạnh lóe đi. Tránh thoát hai người công kích, hắn xoay người âm ngoan mà nhìn hai người, tìm chết. Theo hắn giọng nói rơi xuống, vô số màu đen sợi tơ đem hai người quấn quanh, càng triền càng chặt, hai người trên người dần dần toát ra huyết châu. Nhìn đến hắn trong mắt sắc ý, Đường Nguyệt ánh mắt một ngừng, đem Uyển Huyền cùng Lệ Tiêu hai người từ liên ở giữa kéo ra tới. Hai người ra tới liền nhìn đến Đường Nguyệt trên người màu đen sợi tơ, không rảnh lo chào hỏi, hai người hóa thành huyết vụ hướng về Lăng Hoa tập kích mà đi. Nhìn đến nên diện mà đến hai luồng huyết vụ, Lăng Hoa ánh mắt hơi hơi nheo lại, giơ tay đối với Ngân Bạch Viên Châu sử một cái pháp quyết. Hắn rôi tay biển máu quay cuồng, ngưng tụ ra một con cốt long hướng về Uyển Huyền cùng Lệ Tiêu bay đi. Ngưng ở hai người trên không, đối với hai người phun ra một cổ màu đen long tức. A! Lệ Tiêu dịu dàng huyên đồng thời kêu thảm thiết ra tiếng, hai người biến ảo huyết vụ, ở long tức bao vây dưới, chậm rãi bắt đầu bốc hơi. Đường Nguyệt thức hải bên trong, hình vụ đem hết thảy đều xem ở trong mắt, thấy Uyển Huyền cùng Lệ Tiêu đều sắp tiêu tán, hắn trong lòng thở dài một tiếng, trực tiếp đem Đường Nguyệt thần thức cấp áp chế tiến vào hôn mê, hắn ra thức hải khống chế Đường Nguyệt thân thể. Ngân Lang vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trong lòng chính hối hận đâu, liền thấy một bên Đường Nguyệt đột nhiên cúi đầu. Chờ đến Đường Nguyệt lần thứ hai ngẩng đầu thời điểm, trong mắt hiện lên một đạo ngân quang, trên người trói buộc màu đen sợi tơ, tấp đứt từng khúc nứt ở trên mặt đất. Đường Nguyệt bước vững vàng nện bước hướng về Lăng Hoa đi đến, các ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Cư nhiên liền nơi này các ngươi đều có thể tìm được. Ngươi không cũng đi theo tới. Lăng Hoa đồng tử hơi hơi co rụt lại, sắc mặt vặn vẹo một chút, đột nhiên khôi phục bình tĩnh. May mắn là ta đi theo tới, bằng không Đường Nguyệt này một đời lại phải bị các ngươi hủy diệt rồi. Vốn là nên hủy diệt. Nghe vậy Đường Nguyệt trên mặt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, hẳn là hủy diệt chính là các ngươi. Nói xong trong tay đột nhiên xuất hiện một phen màu ngân bạch trường kiếm, đối với Lăng Hoa thẳng tắp chém đi xuống. Ầm vang, biển máu bị kiếm khí đảo qua, nháy mắt chia làm hai nửa. Lăng Hoa nhìn đoạn rất một cái cánh tay, trong mắt hiện lên một tia tức giận, cũng không ngừng huyết, đôi mắt âm trầm nhìn Đường Nguyệt nói, lần này liền trước buông tha các ngươi. Theo giọng nói rơi xuống, Lăng Hoa thân thể đột nhiên mềm đến trên mặt đất, từ hắn đỉnh đầu vị trí, đột nhiên toát ra một con đỏ như máu quả điểu. Quả điểu ngậm hồng bạch viên châu, thân thể hướng về biển máu một đầu chát đi vào. Biển máu dần dần khép lại ở bên nhau, dần dần hình thành một cái hình tròn bắt quái trận, Đường Nguyệt sắc mặt nghiêm túc lắc mình đi vào biển máu phía trên, trong tay trường kiếm biến thành 2 mét trường. Đối với huyết sắc bắt quái trận thẳng tắp chém đi xuống. Vâng! Bắt quái trận bị một đạo huyết sắc cái lồng, đối mặt trường kiếm công kích chút nào không tổn hao gì. Toàn bộ không gian đột nhiên kịch liệt lay động lên, sơn thể bắt đầu sụp đổ, Đường Nguyệt nhìn thoáng qua đang ở chậm rãi vận chuyển bắt quái trận. Trong mắt hiện lên một đạo lệ khí. Trong tay trường kiếm biến mất không thấy, lắc mình đi vào cốt long trước mặt, vung tay lên, cốt long hóa thành bột mịn tiêu tán ở không trung. Hình. Hình vụ. Huyền Huyên nhìn Đường Nguyệt không xác định hỏi. Không gian sắp sụp xuống, các ngươi mang theo Đường Nguyệt chạy nhanh đi ra ngoài. Hình vụ gật gật đầu, trực tiếp thoát ly Đường Nguyệt thân thể, Huyền Huyên chạy nhanh tiếp được Đường Nguyệt hôn mê thân thể, đối với Lệ Tiêu nói, chúng ta đi thôi. Ngân Lang nhìn Huyền Huyên đám người đi xa bóng dáng, vội vàng bế lên Lăng Hoa đi theo Uyển Huyền bọn họ phía sau. Không trung đột nhiên nứt ra một cái miệng to, đoàn người theo khẩu tử sông ra ngoài. Đường Nguyệt đoàn người đi rồi không bao lâu, huyết sắc bắt quái trận đỉnh chỉ xoay tròn, phanh phanh phanh, bắt quái trận bắt đầu vỡ ra, hai chỉ ngăm đen nhọn nhọn sừng sông ra. Ầm vang. Bắt quái trận chung quanh vỡ thành từng khối, một cái đại khái 10 trường cao, toàn thân lóng lánh màu đen phủ văn ma đứng lên. Khuê Mạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đường Nguyệt đám người biến mất phương hướng. Sờ sờ trên đầu sừng, trong miệng âm trầm nói, Đường Nguyệt, một ngày nào đó tùy tay.